Hiện tại thiên đã đen trầm, Bạch Vi nhìn nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm, muốn trở về phòng đi ngủ. Cố Khanh Ca khẽ kéo trụ tay nàng, mang theo nàng đi đến ngoài phòng, nương ánh trăng chậm rãi đi tới thác nước bên cạnh. Lúc này chính trực mùa hạ, ban đêm nhiệt thật sự, tới rồi nơi này sau gió lạnh tạp mang theo nhàn nhạt hơi nước, lệnh Bạch Vi tinh thần rất là rung lên. Cố Khanh Ca nhìn trên mặt nàng rốt cuộc lộ ra gương mặt tươi cười tới, trên mặt lo lắng thần sắc lúc này mới thoáng hoan chút. Hắn lôi kéo Bạch Vi ngồi vào thác nước biên ghế đá ngồi xong, chính mình không biết từ nơi nào biến ra bàn cờ tới, biên ngồi vào Bạch Vi đối diện ghế đá thượng, biên nhợt nhạt cười nói. Tới một ván. Bạch Vi bị vừa rồi gió lạnh thổi đến rất là thoải mái, trong lòng buồn bực cũng tiêu tán rất nhiều, lúc này liền cũng cầm lấy ngày thường rất là căm thù đến tận xương tủy quân cờ, bắt đầu hứng thú bừng bừng hạ lên. Nhiên, nàng hứng thú lại hảo cũng không thắng nổi Chu công mời, một ván cờ còn không có hạ xong, nàng đôi mắt đều mau không mở ra được, đầu lung lay, cả người lung lay sắp đổ. Cố Khanh Ca nhìn khát ngủ thành như vậy nhân nhi, tuy có chút đáng tiếc này bàn cờ, như cũ đứng lên đi đến nhân nhi bên người chuẩn bị đem tình nàng. Chính là, đương hắn bàn tay to tới rồi nhân nhi bả vai chỗ, còn không có chụp được, nàng kia viên lúc gần lúc hiện đầu như là cảm giác được giống nhau, hướng tới hắn tay đổ lại đây. Cố Khanh Ca sợ nàng quăng ngã vội vàng phản qua tay muốn đỡ lấy nàng. Nhưng giây tiếp theo, nàng kia kiều nộn phía bên phải khuôn mặt nhỏ rơi vào Cố Khanh Ca đại trưởng bên trong. Cố Khanh Ca mắt ưng trừng mắt nhìn lên. Ánh trăng dưới, hắn trong mắt kinh ngạc cùng nhu tình toát ra tới, che kín chỉnh trương khuôn mặt tuấn tú. Như thế ngơ ngác đứng, vẫn luôn đứng, hồi lâu, chờ đến cánh tay hắn có chút tê dại, hắn lúc này mới có động tác. Hắn cúi xuống cả đời tin tức ở chính mình trong lòng bàn tay nhân nhi kia đều đều hô hấp, khóe môi gợi lên một mạt ý cười, theo sau, cánh tay vừa động, một loan eo, liền đem nhân nhi toàn bộ ôm lên. Hắn động tác rất là mềm nhẹ, nhưng liền tính như thế, như cũ ở bế lên nhân nhi sau, dừng. Chờ nhận thấy được nàng hô hấp như cũ sâu xa sau, lúc này mới bước ra chân hướng tới Trúc Úc đi đến. Từ thác nước đến Trúc Úc lộ cũng không xa, nhưng liền tính như thế, hắn như cũ đi rồi một nén hương công phu. Chờ vào phòng, đem nhân nhi nhẹ nhàng đặt ở phòng ngủ trên giường sau, hắn ở hắc ám giữa cúi đầu nhìn nhìn gần trong gang tấc dung nhan, chóp mũi tràn đầy đều trên người nàng phát ra nhàn nhạt mùi hương. Hắn trong lòng hơi đãng, trong lúc nhất thời cảm thấy trong miệng cực độ khát thủy. Hắn chậm rãi đem chính mình cánh tay rút ra. Thân thể chậm rãi đứng thẳng, người, không có lập tức rời đi. Đứng sẽ, hắn tựa hồ cổ đủ khí giống nhau, đột nhiên lại túi xuống thân, hướng tới trên giường nhân nhi môi nhẹ nhàng rơi xuống một hôn. Hôn xong, lúc này hắn đứng dậy tốc độ nhanh, thậm chí còn xoay thân, chuẩn bị rời đi. Chính là, mới vừa bước ra một bước, hắn liền thấy được một đôi lóe lục quang, tràn đầy nghi hoặc lang mắt. Bạch lang kỳ thật ở Cố Khanh Ca ôm chủ nhân nhà mình vào nhà khi liền tỉnh, nhưng nhìn đến là hai người bọn họ liền không có đứng dậy. Chỉ là lẳng lặng mà ở một bên nhìn. Cho nên, nó cũng liền đem vừa rồi Cố Khanh Ca sở làm hết thảy đều thấy được trong mắt. Nó nghiêng đầu nhìn nhìn Cố Khanh Ca môi mỏng, lang mắt giữa nghi hoặc mau tràn ra tới. Nguyên lai nhân loại cũng thích liếm miệng sao? Nô, kia ngày mai hắn cũng đi liếm chủ nhân miệng. Như vậy nàng liền sẽ cho chính mình khoai sọ ăn lạc. Bất quá, nếu là không ngừng liếm miệng làm sao bây giờ, ảnh hưởng ăn cái gì, có điểm phiền. Bạch lang bò ở nơi đó bắt đầu tự hỏi nhân sinh. Mà Cố Khanh Ca, lúc này đứng ở kia cũng thoáng suy tư hạ. Cuối cùng, hắn mặt không đổi sắc về tới chính mình phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Chẳng qua, ở ngày thứ hai đại sớm, Bạch Vi lại lần nữa chuẩn bị ném chỉ sống gà cấp Bạch Lang khi hầu, Cố Khanh Ca làm hắc ưng bưng chén khoai sọ gác qua Bạch Lang trước mặt. Giao dịch. Bạch Lang chớp chớp lang mắt, không rõ có ý tứ gì. Nhưng một túi đầu, nó dương lang miệng đem khoai sọ ăn đến không còn một mảnh. Vào lúc ban đêm, ở Bạch Vi ngủ say sau, Cố Khanh Ca nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng đi đến. Bạch Lang nhìn là hắn, đứng dậy chuẩn bị gào một giọng nói, lại bị này thanh thanh lánh lánh nam nhân một câu ngừng. Ngươi ban ngày ăn ta khoai sọ, đêm nay liền phải nghe ta. Bạch Lang sửng sốt, yên lặng lùi về trong ổ, mắt trông mong nhìn người nam nhân này lại ở chủ nhân nhà mình ngoài miệng nhẹ nhàng liếm một ngụm. Nô, nhân loại như vậy thích liếm miệng sao? Kế tiếp ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư. Ở ngày thứ tám, Bạch Vi nhận thấy được Bạch Lang kia không thể hiểu được dài quá một vòng thịt mỡ sau, bắt đầu truy tra đến mỗi ngày là Hắc Ưng bưng khoai sọ cấp Bạch Lang, liền đem Hắc Ưng đuổi ra phòng bếp, một người một lang giao dịch lúc này mới tính kết thúc. Bất quá Hắc Ưng lại bối nổi, bị lệnh cưỡng chế mỗi ngày buổi sáng giúp Bạch Vi chọn ngoài ruột thủy. Hắc Ưng trong lòng khóc đến không được, rồi lại sợ cực kỳ chủ thượng, không dám cung ra hắn, chỉ phải mỗi ngày buổi sáng thay đổi thân tô y, đi theo Bạch Vi phía sau chọn thùng nước đến ngoài ruộng đi. Ngoài ruộng dược thảo lớn lên thực hảo, hơn nữa có kia ba cái hài tử cắt lượn, không còn có người thuốc sổ thảo chủ ý. Mắt thấy nhóm đầu tiên dược thảo nở hoa kết hạt, Bạch Vi mỗi ngày ở tưới xong thủy sau, lại thỉnh trong thôn người đem dược thảo hạt tiểu tâm hái xuống, dư lại toàn bộ rút tẫn, phơi khô, liền có thể bán tiền. Dược thảo hạt cũng là yêu cầu phơi. Hiện tại ngày thực độc, mấy ngày liền làm. Bạch Vi thực nghiệm hạ, học người trong thôn phát lúa mầm biện pháp cư nhiên thành công đem dược thảo hạt đã phát chín thành ra tới. Bạch Vi vui mừng đến nhảy dựng lên, vội vàng tìm khối nhất đằng mà, tưới thấu thủy, đem dược thảo hạt giải đi xuống. Ước chừng lại qua nửa tháng, trong đất xanh mượt một mảnh, mừng rỡ Bạch Vi ngủ khi đều là cười. Dược thảo mầm mọc ra tới, phải di loại. Lúc này cũng ly cùng Lý Chính ước xây nhà ngày tiếp cận. Ngày này, Bạch Vi lân đinh tẩu tử chuẩn bị hái dược mầm phân loại đến ngoài ruộng đi. Còn không loại mấy viên, đột nhiên nghe hắc ứng thanh âm từ đỉnh đầu vang lên. Phu nhân, ngươi mau về nhà đổi thân siêm y đi, ngươi tỷ khó sinh, đang ở biệt viện đâu. Chương 119 sinh sản. Bạch Vi vừa nghe vội vàng đem trong tay dược mầm một ném dặn dò đinh tẩu tử vài câu chính mình đi theo Hắc Ưng liền tính đi trở về. Biên đi, Hắc Ưng biên cùng Bạch Vi giải thích. Nghe nói vốn chính là đã nhiều ngày sản kỳ, nhưng hôm nay sáng sớm không biết xảy ra chuyện gì, hai người cư nhiên xảo lên. Tuy Lưu Tử An có kịp thời dừng lại, nhưng đánh giá nếu là một ngụm tức giận không thuận lại đây, dẫn tới thai khí không xong, liền như vậy. Bạch Vi gật đầu. Chỉ là dĩ vãng ở trong thôn nghỉ hè. Lưu Tử An cùng gia tỷ tính tình đều cực hảo, cơ hồ không có hồng quá mặt, như thế nào tới rồi cái này thời điểm hai người đảo ầm ĩ giá. Bạch Vi vội vã trở về, liền cũng không có hỏi nhiều, chờ tới rồi Trúc Úc, Cố Khanh Ca đã thay đổi xiêm y ở nơi đó chờ nàng. Thấy nàng trở về, Cố Khanh Ca vội vàng làm nàng vào nhà thay quần áo, chính mình ra viện, làm Hắc Ưng đem sớm đã chuẩn bị tốt đồ vật từng cái nâng đến trang vật bên trong xe ngựa. Đến nỗi hai người cưới kia chiếc, Cố Khanh Ca nghĩ. Dặn dò Hắc Ưng gác một ít điểm tâm cùng trà thơm đi vào. Bạch Vi vội vã đi trong huyện, thô thô đổi hảo xiêm y đi, không kịp sửa sang lại liền chui vào xe ngựa. Cố Khanh Ca thấy, vẫn chưa nói cái gì, chỉ là ở lên xe sau, vì nàng đổ ly trà xanh, liền rôi tay tiểu tâm mà đem nàng thoáng hôn độn xiêm y đi làm cho dẹp chỉnh. Hắn an ủi nói, ngươi không cần quá mức lo lắng. Bọn họ trước đó đã sớm thỉnh hảo bà đỡ, lại tìm đại phu bên ngoài hầu, ra không được đại sự. Bạch Vi đáp lời. Chỉ cảm thấy đoan thủy tay đều ở run. Lúc này xe ngựa đã bay nhanh hướng trong huyện đuổi, Bạch Vi đem trong ly nước uống xong, cả người cũng bình tĩnh một chút. Nàng ngưng ngưng mi, hỏi Cố Khanh Ca, ngươi biết hai người bọn họ vì sao cãi nhau sao? Cố Khanh Ca lắc lắc đầu, việc này đãi ngươi đến trong huyện, dò hỏi Bạch Thuật cho thỏa đáng. Bạch Vi trầm mặc, không hề nói cái gì. Nàng cảm thấy, Cố Khanh Ca hẳn là biết nguyên nhân, chỉ là không muốn cùng nàng nói. Chẳng lẽ, lúc này cãi nhau cũng là cùng Đào Hoa có quan hệ? Thức mau, xe ngựa liền chạy vội tới biệt viện. Bạch Vi trước một bước nhảy xuống xe ngựa, chạy tiến trong viện, liền nghe phòng trong truyền đến thê lương nữ nhân kêu thảm thiết thanh âm. Lúc này Lưu Tử An, Bạch Thuật cùng với một thân áo dài đại phu cùng nhau đứng ở trong viện, ba người nhìn chắc phòng phương hướng, đều là vẻ mặt sốt ruột. Trong viện tiểu nha hoàn nhóm chạy trước chạy sau bận rộn, Bạch Vi nhìn kỹ xem, cũng không có nhìn đến Đào Hoa. Lưu Tử An cùng Bạch Thuật nhìn Bạch Vi tiến đến lập tức tiến lên đem hiện nay tình huống cùng nàng nói. Lưu Tử An trong lòng tùy cấp, lại lo lắng thật sự, nhưng như cũ nói vài câu an ủi Bạch Vi nói. Bạch Vi thấy hắn như vậy, lược nhíu nhíu mày, đứng sẽ, nghe phòng trong thanh âm càng thêm thê lương, giật mình, lặng lẽ lôi kéo Bạch Thuật tay tới rồi góc. Nàng đệ nặng thanh âm hỏi, Thuật Nhi, nói cho ta, đã xảy ra chuyện gì? Bạch Thuật rốt cuộc là tuổi con nhỏ, tuy nhập học trưởng việc đời, nhưng gặp loại sự tình này vẫn là hoảng thật sự. Hắn thân thể hơi có chút run, há mồm khi thanh âm giữa mang theo nồng đậm khóc gâm. Nhị tỷ, hôm nay lên, đại tỷ không biết như thế nào đột nhiên đối tỷ phu nổi giận đùng đùng, còn luôn nói làm hắn hưu chính mình, khắc cưới Đào Hoa làm vợ. Tỷ phu không muốn cùng nàng xảo, liền phải rời khỏi, kết quả đại tỷ lại vào lúc này duỗi tay kéo tỷ phu xiêm y đi, đại tỷ ngã trên mặt đất, lúc này mới. Bạch Thuật nói, liền khóc lên, lúc ấy ta ly đại tỷ rất gần, nếu là ta có thể kịp thời đem đại tỷ đỡ lấy, hẳn là liền sẽ không có loại sự tình này. Bạch Vi vội vàng đem cái này đệ ôm vào trong ngực. Nhẹ nhàng hướng lên. Chuyện này không phải ở ngươi sai, ngươi đừng khóc. Bạch Vi biên nói, ánh mắt biên dừng ở đứng ở trong viện, lúc này chính hướng tới Cố Khanh Ca hành lễ Lưu Tử An trên người. Từ vừa rồi Lưu Tử An biểu hiện, hắn hẳn là không thay đổi. Chỉ là, gia tỷ vì sao sẽ thành như vậy đâu. Lúc này chắc phòng nội cửa phòng đẩy ra, ba mụ cuốn quýt từ phòng trong chạy chậm ra tới, đánh gây Lưu Tử An. Vị này tướng công, nguy hiểm a, nguy hiểm a. Đứa nhỏ này cái đầu quá lớn, tập trụ. Ngươi nếu muốn cái biện pháp, bằng không một thi hai mệnh a. Lưu Tử An trên mặt gắn đầy mây đen, quay đầu đi hỏi bên cạnh người đại phu ý tứ. kia đại phu có lẽ là trong huyện tương đối dành việc này, lúc này cũng không có hoảng loạn. Hắn lược một suy nghĩ, liền nói, nhưng có canh gà, trước uy nàng uống xong, lại đi tìm những người này tham tới, cắt thành phiến, làm nàng hàm ở trong miệng. Canh gà sớm đã chuẩn bị có, nghe lời này tiểu nha hoàn lập tức đi phòng bếp đoan đi. Chỉ là nhân sâm. Lưu Tử An gọi tới cái nha hoàn chạy nhanh phân phó, mau đi bách thảo đường mua tham. Không cần. Lưu Tử An mới vừa dặn dò xong, liền thấy Cố Khanh Ca nâng nâng tay, đi theo ở hắn phía sau Hắc Ưng từ trong tay háo móc ra một cái tiểu xảo hộp gấm, đưa qua. Ta sớm đã bị một chi ngàn năm nhân sâm, hẳn là hữu dụng. Ngàn năm nhân sâm, sao có thể khởi không đến tác dụng? Kia đại phu mặt run lên, Lưu Tử An hướng tới Cố Khanh Ca phương hướng lại đã bái bái, tạ chủ thượng. Tiếp nhận hộp gấm, lần này hắn tự mình cầm nhân sâm vào phong bếp, cắt thành phiến sau lấy ra tiểu tâm giao cho bà đỡ trong tay. Uống qua canh gà, lại hàm tham phiến, phòng trong tiếng kêu thiếu rất nhiều. Như là nghỉ ngơi một lát giống nhau, đột nhiên, chỉ nghe phòng trong bà đỡ đột nhiên hô to thanh, ngay sau đó bạch thược thét chói tai vang lên, rồi sau đó, một cái lảnh lót trẻ mới sinh tiếng khóc chuyển tới mỗi người lỗ thai. Bạch Vi cùng Bạch Thuật cùng đứng ở trong viện trong một góc, lúc này nghe tiếng khóc, nàng chớp chớp mắt, một giọt nước mắt theo khóe mắt chảy xuống dưới. Lại xem Bạch Thuật, lúc này đã khóc đến rơi lệ đầy mặt. Thân sinh hài tử cùng sản phụ đều là không thể thấy phong. Phòng bị đơn giản thu thập hạ, Lưu Tử An liền bị dẫn vào phòng đi xem Bạch Thược cùng hài tử. Lúc này Bạch Thược đã mệt đến động cũng đều vô pháp động, nhưng nàng như cũ kiên trì tới rồi Lưu Tử An vào nhà. Nàng lôi kéo Lưu Tử An tay, đem hắn đại trưởng nhẹ nhàng dừng ở bên cạnh người hài tử trên má, ngươi sờ sờ, là chúng ta nhi tử, hắn. Dứt lời, thật sự mệt cực, nàng trong miệng nói còn chưa nói xong, người liền đã ngủ. Lưu Tử An nhìn đến này, đau lòng không thôi, túi xuống người ở nàng trên má nhẹ nhàng hôn hôn, rồi sau đó lây quá nha hoàn đưa qua tã lót bố, ở ba mụ dạy dỗ hạ, thật cẩn thận mà đem hải tử ôm lên. Hắn đem hải tử bao đến kín mít, đứng dậy, đi đến trong viện. Này, là ta nhi tử. Bạch Vi cùng Bạch Thuật vội vàng tiến lên đây nhìn, Cố Khanh Ca cũng đi phía trước đi rồi vài bước, nhìn Lưu Tử An, bên môi cũng mang theo một chút ý cười. Hải tử sinh hạ, kế tiếp chính là ở cữ. Ấn nơi này tập tục. Hài tử sinh sau 9 ngày là cần thỉnh nhà mẹ đẻ trưởng bối tới trong nhà vì hài tử tắm rửa, khánh sinh, xưng là tẩy 9 chiều. Nhưng Bạch Vi cùng Lưu Tử An thương lượng hạ, dựa vào Bạch Nguyên Tham cùng Bạch Lý Thị kia tính tình, nếu thỉnh bọn họ, tất nhiên sẽ sinh sự tình, không bằng không thỉnh, đến lúc đó làm Bạch Vi đại liền hảo. Hai người thương lượng xong, đại khái lại nói chuyện hạ đến lúc đó hầu công việc, không chờ nói chuyện, Bạch Thược từ từ tỉnh lại. Nàng vừa tỉnh, nha hoàn vội vàng đem hài tử ôm qua đi. Tựa muốn uy mãi. Thấy vậy, vì tị hiểm, ngay cả Bạch Vi cũng ra phòng, tới rồi ngoại thính ngồi xuống. Lưu Tử An ở phòng trong cùng Bạch Thược nói mấy câu sau cũng ra tới. Nhưng ra tới khi, sắc mặt của hắn lại không phải rất đẹp. Hắn nhìn Bạch Vi, ngôn nói, chúng ta thương lượng sự đánh giá không được, vừa rồi Thược Nhi nói vẫn là muốn thỉnh nhà mẹ đẻ người. Chương 120 quả nhiên là đào hoa. Bạch Vi từ trước đến nay hiểu Bạch Thược. Nàng là một cái tư tưởng phi thường truyền thống nữ nhân. Nói cách khác, nàng cũng sẽ không kiên trì muốn từ Bạch gia nhà cũ xuất giá, cũng sẽ không ở chính mình mang thai sau, vì chính mình tìm cái tiểu tam đưa đến Lưu Tử An trên giường đi. Chính là, hiện tại tình huống này, nàng vì sao còn muốn kiên trì? Chẳng lẽ, chính mình an ổn sinh hoạt so này đó lễ nghi phiền phức càng vì quan trọng sao? Bạch Vi có chút đau đầu. Lưu Tử An cũng có chút bất đắc dĩ. Năm trước thành thân khi, vì từ Bạch gia nhà cũ xuất giá, Bạch Vi cố tình nhường nhịn cùng Bạch Nguyên Tham đa đa bức người hắn đều nhìn. Lúc này, hắn không nghĩ lại làm cho bọn họ lại trải qua một lần. Bằng không, một hồi ta lại đi khuyên nhủ nàng. Bạch Vi suy tư, vẫn là ta đi thôi. Nói, nàng nghĩ tới hôm nay cãi nhau sự, lại nói, nghe Thuật Nhi nói ngươi cùng gia tỷ cãi nhau, là vì đào hoa sao? Lúc này Cố Khanh Ca từ ngoại đi đến, tọa lạc ở Bạch Vi bên cạnh người ghế trên. Hắn từ trong túi lấy ra một cái giấy bao, quan thượng, mấy khối cực kỳ tinh mỹ điểm tâm nhảy vào Bạch Vi mi mắt. Cầm lấy một khối, hắn đưa cho Bạch Vi, ăn trước chút. Tuy rằng Lưu Tử An có làm người chuẩn bị ăn, nhưng Bạch Vi một lòng một dạ đều ở Bạch Thược cùng hài tử trên người, nơi nào ăn được. Hiện tại nhìn điểm tâm, nàng thật là có chút đói bụng. Lưu Tử An nhân Cố Khanh Ca xuất hiện mà đem trong miệng nói dừng một chút. Hắn nhìn Cố Khanh Ca hành động, nhìn này rũ mắt khi đáy mắt kia toát ra ôn nhu, trong lòng hơi hơi cảm thán, đốn mà có cảm mà phát, nói. Lúc trước ở trong thôn khi hầu, Thực Nhi đái ta cũng là như thế ôn nhu. Chính là, tới trong thành, nàng lại thay đổi. Đầu tiên là mạnh mẽ đem đào hoa đưa đến ta trên giường, rồi sau đó đãi Đào Hoa mang thai sau lại muốn làm nàng xóa sạch hài tử. Hiện tại nàng, làm ta có chút đoán không ra. Nghĩ đến trước kia Bạch Thược đủ loại ôn nhu, đủ loại hảo, Lưu Tử An trong lòng càng thêm bi thương lên. Hiện tại nàng vì sinh hạ hài tử, ta tự nhiên còn sẽ như trước kia như vậy đối nàng. Nhưng nếu là nàng còn như vậy đi xuống, ta không biết ta có thể hay không. Nói đến lúc này, hắn dừng lại, không có xuống chút nữa nói. Nhưng Bạch Vi cùng Cố Khanh Ca đã hiểu. Bạch Vi ăn xong hai khối điểm tâm, uống lên khẩu Cố Khanh Ca bưng lên trà thơm, than nhỏ khẩu khí, không biết là bởi vì điểm tâm nhập bụng mang đến chắc bụng cảm mà thỏa mãn, vẫn là ở than Lưu Tử An cùng gia tỷ hiện tại quan hệ. Loại này tình hình, là từ lúc nào hầu bắt đầu. Lưu Tử An nghĩ nghĩ, kỳ thật vừa tới biệt viện khi hầu vẫn là khá tốt, nhưng là thời gian dài, hơn nữa Đào Hoa tới, thực nhi liền chậm rãi thay đổi. Đào Hoa. Quả nhiên. Bạch Vi nhíu mày, trước kia nghe ra tỷ nói qua Đào Hoa sự, nàng rốt cuộc sinh ở một cái bộ dáng gì nhân ra. Lưu Tử An vi lăng, nghĩ nghĩ, nghe nói nhà nàng trước kia ở trong huyện cũng coi như là phú hộ, nhưng không biết sao đắc tội Trần Viên Ngoại, trong nhà sở hữu thu vào một loại đều bị Trần Viên Ngoại cắt đứt, sau lùi bại đến tận đây, bán nhà cũ dọn đến trong huyện tiểu phá trong phòng cư trú. Lúc trước, cũng là nhìn nguyên nhân này, Lưu Tử An mới an tâm làm Đào Hoa lưu lại. Thứ nhất nàng xuất thân phú quý, hành sự làm phong đều đại khí, ngốc tại Bạch Thược bên người hắn cũng có thể an tâm. Thứ hai, nhà nàng chịu Trần Viên Ngoại hiếp bức lúc này mới lưu lạc đến tận đây, đồng tình với nàng. Bạch Vi Tư khẳng định là có này những nguyên nhân ở, bất quá nghĩ Đào Hoa nếu xuất thân phú quý, kia tất nhiên không có khả năng đúng như người bình thường ra nữ tử như vậy đơn thuần. Lưu Tử An đối ngoại thân phận là tú tài, vô luận ở đâu đều là hảo hôn phu người được chọn. Nàng nhập phủ tới, chẳng lẽ thật sự không có đối Lưu Tử An động quá ý niệm. Bạch Vi nghĩ nghĩ, liền càng muốn thấy cái này Đào Hoa. Lưu Tử An luôn nói Đào Hoa mấy ngày trước đây uống lên hoạt thai dược, hiện tại bị người trong nhà tiếp trở về, nghỉ ngơi. Bạch Vi chỉ phải làm bãi, nhưng cùng Lưu Tử An dặn dò, nếu là Đào Hoa trở về, làm người đưa nàng đến trong thôn, nàng muốn gặp thấy người này. Lưu Tử An tự nhiên gật đầu. Hắn đối Đào Hoa vốn là không có tình, chỉ là uống say hỏng việc, sau lại nhân nàng trượt thai đối nàng có chút áy náy. Ở hắn đáy lòng, Bạch Thược mới là hắn duy nhất nương tử, người khác thay thế không được. Nói xong lời nói, Bạch Vi cũng nên hồi trong thôn đi. Nàng nghĩ tẩy chín chiều sự, hơi có chút phiền muộn cau mày đứng lên, nhẹ nhàng đi đến chất phòng, tiểu tâm xem nhìn mắt, thấy Bạch Thược đã huy xong mãi, dựa vào trên giường chảy nước mắt, nàng lúc này mới nhanh chóng đi vào, cũng cẩn thận trở tay đem cửa phòng đóng lại. Bạch Thược nghe tiếng bước chân quay đầu thấy là Bạch Vi, nước mắt thế nhưng lưu đến càng hoan. Nàng ý bảo Bạch Vi ngồi vào chính mình mép giường tới, đãi ngồi xuống, nàng gắt gao lôi kéo Bạch Vi tay không bỏ. Muội muội, ngươi nói Tử An có thể hay không ghét bỏ ta? Bạch Vi nhìn nàng, không biết như thế nào trả lời. Bạch Thược nước mắt lưu đến càng nhiều, hôm nay ta cùng hắn đại náo, liền tính ta cho hắn sinh đứa con trai, hắn mới vừa ở trong phòng trên mặt cũng không có nhiều ít ý cười. Hắn khẳng định là thích thượng Đào Hoa. Đào Hoa xuất thân phú quý nhân gia, tuy hiện tại gia đạo xa sút nhưng kiến thức cùng ta hoàn toàn không giống nhau. Tử An thích thượng nàng cũng là hẳn là. Ta, muội muội, ta không biết ta nên làm cái gì bây giờ. Bạch Thược một cái ở nơi đó không ngừng nói, Bạch Vi nghe, thở dài. Gia tỷ, ta thả hỏi ngươi, ngươi vì sao nhất định phải đem Đào Hoa đưa đến tỷ phu trên giường đi? Thông phòng loại sự tình này trước kia chúng ta tuy có nghe nói qua, nhưng là nếu làm lên, ý tính tình của ngươi tất nhiên là sẽ không. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Này! Bạch Thược ánh mắt có chút lập lòe, sau một lúc lâu, nàng vẫn là nói ra. Là Đào Hoa nói với ta. Nàng nói cho ta, gia đình giàu có phẩm là chủ mẫu có mang thân mình, đều sẽ tuyển một cái cơ linh một chút thông phòng cho chính mình tướng công. Ta! Bạch Thược nói đến, nước mắt càng ngày càng tới, cả người cũng càng ngày càng ảo não. Ta lúc ấy vừa tới trong huyện, ngươi lại không ở ta bên người, Tử An ngày ngày đi sớm về trễ. Ta một người ngốc liền luôn là miên man suy nghĩ, nghĩ nghĩ, ta liền thật sự cho rằng Tử An là đi những cái đó phong trần ơi. Cho nên, ta liền sấn một lần Tử An uống rượu, đem Đào Hoa đưa đến hắn trên giường. Kia Đào Hoa là tự nguyện, vẫn là không muốn đi đâu. Cái này biện pháp là nàng tưởng, nàng Bạch Thược nghĩ nghĩ ngay lúc đó cảnh tượng, trong lòng đột nhiên cả kinh, ta nhớ ra rồi, lúc ấy nàng có đang cười. Này, Bạch Vi gật đầu. Xem ra từ đầu tới đuôi chính là cái này Đào Hoa nháo ra tới. Tưởng thượng vị, nộn thật sự đâu. Bạch Vi mắt hạnh chớp chớp, trong lòng có chủ ý. Nàng an ủi Bạch Thược vài câu, lại hỏi tẩy chín chiều sự. Bạch Thược lúc này lại bắt đầu ấp a ấp đúng lên, nguyên do lại chết sống không muốn nói cho Bạch Vi. Bạch Vi thấy rất là bất đắc dĩ, chỉ phải lại an ủi nàng vài câu, đứng dậy trở về phòng, mang theo Cố Khanh ca cùng nhau về nhà đi. Ngồi trên trở về xe ngựa, Bạch Vi đã không có tới khi nôn nóng, nhưng cả người tối tăm không ít. Cố Khanh ca đoán được nàng vì sao sự lo lắng, nhưng những việc này hắn không tiện đúng tay, liền cũng không nói gì thêm, chỉ là duỗi tay ở nàng trên đỉnh đầu xoa xoa. Trở lại trong thôn, ngày thứ hai đại sớm, Hắc Ưng vào trúc viện, phía sau đi theo một thân áo vải thô, khuôn mặt gầy ốm đào hoa. Chương 121 một lòng một dạ chơi trạch đấu. Bạch Vi nhìn trước mắt mảnh khảnh rất nhiều đào hoa, hướng tới nàng nhợt nhạt cười, rồi sau đó chiều Hắc Ưng đưa mắt ra hiệu, mang theo nàng hướng trúc viện một bên thác nước phương hướng đi. Đào hoa biết nàng là Bạch Thược muội muội, cũng đoán nàng khẳng định là có chuyện muốn cùng chính mình nói, lập tức đi theo nàng chậm rãi đi phía trước. Hai người một trước một sau chậm rãi đi tới, chờ tới rồi thác nước biên, Bạch Vi mới vừa ngồi vào ghế đá thượng, còn chưa nói cái gì, lại thấy đào hoa cư nhiên trước một bước quỳ gối trên mặt đất. Bạch Vi tiểu thư, ta biết ngươi thiện tâm lương, cầu ngươi đừng làm phu nhân đem ta đuổi đi. Bạch Vi muốn xuất khẩu nói nháy mắt bị đào hoa phá hỏng. Nàng nhăn lại mi nhìn trước mắt người, đem nàng tinh tế đánh giá một phen. Càng xem, nàng càng cảm thấy chính mình trước kia có chút trông nhầm. Nếu nói lần đầu nhìn đến đào hoa là tương đối thẹn thùng, nhưng lúc này nàng, càng như nở rộ đào hoa giống nhau, cực kỳ chọc người chịu mến. Bởi vì trước thai, thân mình không tốt, nàng sắc mặt tái nhợt chút, cả người cũng mảnh khảnh không ít. Nhưng cũng như vậy, vì nàng không tính đẹp ngũ quan thêm vài phần mềm mại chi sắc. Nàng sóng mắt lưu chuyển gian, mang theo vài phần đáng thương, lại mang theo vài phần quật cường. Bộ dáng này nữ tử còn không phải là cổ nhân từ trước đến nay thơ từ ngôn nói sao. Bạch Vi càng xem, lông mày nhăn đến càng chặt. Thân phận của ngươi ta cũng nghe ra tỷ nói qua, không nghĩ tới ngươi trước kia đảo vẫn là nhà giàu tiểu thư. Như vậy ngươi chẳng lẽ thật sự cam nguyện làm người khác tiểu thiếp, sinh hài tử cả đời thượng không được chính đường sao? Bạch Vi dứt lời, liền thấy đào hoa buông xuống đầu, thân thể đột nhiên run lên. Liền chính là như vậy, nàng như cũ hướng tới Bạch Vi cúi đầu. Ta nguyện ý. Ta đã thân mình cho Lưu Lang Quân. Như vậy ta đời này đều là người của hắn. Liệt nữ không hầu nhị phu, ta lại như thế nào cũng sẽ không rời đi. Bạch Vi nghe này, đảo gợi lên môi, mang theo vài phần châm biếm. Liền tính ngươi thân mình cho ta tỷ phu, nhưng thượng không được mặt bàn, nói trắng ra cũng liền thiếp đều không bằng. Ta không biết nhà người khác thế nào, nhưng ta nghe được trước kia có người nói quá, thông phòng là có thể tùy ý mua bán ban thưởng. Ta tỷ phu nói dễ nghe một chút là cái tu tài, nói không dễ nghe điểm chính là cái thư sinh nghèo. Vạn nhất hắn ngày nào đó vì chính mình con đường làm quan, muốn đem ngươi trở thành lễ vật tặng, ngươi cũng nguyện ý. Bạch Vi nói nói, khoe miệng ý cười lớn hơn nữa, nhiễm tiến mắt hạch giữa. Ngươi nói liệt nữ không hầu nhị phu, đến lúc đó hầu ngươi chẳng lẽ thật sự tự sát không thành. Đào hoa không dự đoán được Bạch Vi sẽ cái này, thân thể lại là run lên. Lúc trước nàng có hỏi thăm quá, Bạch Thược Bạch Vi 2 tỷ muội đều là hương gia xuất thân, không có gì văn hóa, càng không có gì kiến thức, là thô bỉ người. Như thế nào hiện tại vừa thấy, cái này Bạch Vi cùng ngoại chuyện căn bản không giống nhau a. Đào hoa trong lòng có chút bực, nhưng lúc này như cũ chịu đựng lửa giận, tiếp tục quỳ gối kia. Lưu Lang Quân là người đọc sách, thả làm người ôn hòa hiền hậu, tất nhiên là làm không ra loại sự tình này tới. Hơn nữa hắn đã nhưng trụ được như vậy phú hoa đại viện, lại sao có thể là cái thư sinh nghèo đâu. Bạch Vi tiểu thư ngài làm thấp đi Lưu Lang Quân, chẳng lẽ không sợ hắn nghe, bởi vậy bực ngươi mà đem này hận liên lụy đến tỷ tỷ ngươi trên người sao? Gì? Bạch Vi kinh thở dài, bay thẳng đến đào hoa mắt trợn trắng. Cô nàng này như vậy thích chơi trạch đấu a? Chính là nàng chỉ nghĩ làm ruộng mà thôi a. Bạch Vi lười đến cùng nàng nhiều lời, ta mới không sợ đâu. Lại nói ta cũng không có nói sai cái gì, ngươi có thể đi hỏi thăm hỏi thăm, kia sân vốn dĩ chính là bọn họ ở nhờ, một khi tỷ của ta sinh xong hài tử, liền sẽ hồi trong thôn tới. Ngươi cũng là cái người thông minh, ta lại cho ngươi một lần cơ hội. Tỷ của ta ra ở cứ đánh giá liền sẽ bắt đầu trở về dọn, đến lúc đó hầu ngươi nếu là còn nguyện ý làm cái này tiếp, vậy lại đây cùng ta nói tiếng, ta làm tỷ của ta đem nàng kia gian tiểu phá trúc ốc thu thập một gian ra tới, cho ngươi đương cái phòng ngủ. Bạch Vi nói xong, đứng dậy liền phải trở về đi. Bộ dáng này người, nàng thật là lười đến cùng nàng nói thêm nữa cái gì. Chính là, nàng mới vừa đi ra vài bước, liền thấy từ trúc ốc kia sườn chậm rãi đi tới Cố Khanh ca. Lúc này Cố Khanh ca như cũng là một thân bạch y liễu cẩm phục, hắn một bên trên cổ tay cầm một kiện áo choàng, một cái tay khác nhẹ gác tại bên người. Lúc này gió nhẹ thổi qua rừng trúc, phất quá hắn phía sau, đem này sợi tóc giơ lên, càng thêm vài phần tiên khí. Bạch Vi nhìn hắn, bước chân biến mau, tới rồi hắn trước mặt. Sao ngươi lại tới đây? Cố Khanh ca mắt ưng gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Vi khuôn mặt nhỏ. Hắn biên đáp nhẹ câu ân, biên đem trong tay xiêm y liễu mở ra, nhẹ nhàng khoác rừng ở trước mặt nhân nhi trên vai. Thân khởi có chút lạnh, nơi này lại là rừng trúc, vẫn là nhiều xuyên một ít. Bạch Vi nhìn Cố Khanh Ca con ngươi, lúc này mới nhận thấy được chính mình đầu ngón tay thoáng lạnh lẽo độ ấm. Nàng quay đầu nhìn mắt như cũ quỷ gối kia, nhưng lúc này đã quay đầu nhìn lại đây đào hoa. Đương ánh mắt của nàng bắt giữ đến mắt đào hoa trung tản ra khiếp sợ cùng hâm mộ chi ý sau, nàng nhăn lại mi, mắt hạnh nhiễm khởi vài phần tức giận, tiến lên kéo Cố Khanh Ca cùng thủ đoạn, liền phải hướng Trúc Úc Phương hướng đi. Cố Khanh Ca đem bên cạnh người nhân nhi biến hóa xem đến rõ ràng. Nhận thấy được dính sắt vào chính mình cánh tay cái kia mềm mại thân thể, hắn gợi lên môi, khóe môi độ cùng đem hắn đáy lòng vui sướng biểu hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn. Trở về Trúc Úc, bữa sáng đã bị Hắc Ưng làm tốt cũng bưng lên bàn ăn. Bạch Vi cùng Cố Khanh Ca cùng nhau rửa tay, ngồi xuống tay liền khai ăn lên. Hắc Ưng đứng ở một bên, đại hai người ăn đến không sai biệt lắm, lúc này mới tiến lên chiều Bạch Vi hành lễ. Phu nhân, đào hoa cô nương muốn như thế nào xử lý? Nói đến đào hoa, Bạch Vi trong đầu lập tức nghĩ tới nàng coi chừng Khanh Ca khi hầu ánh mắt, trong lòng mới vừa áp xuống đi khó chịu lập tức lại phù lên. Nàng đem trong tay màn thầu manh cắn một ngụm, nhai nhai, hướng tới Hắc Ưng vung tay lên. Đưa về biệt viện đi, phía sau phái cá nhân nhìn chằm chằm nàng, làm nàng tận lực không cần ở nhà tỷ trước mặt hoảng. Gia tỷ hiện tại ở cữ, chịu không nổi khí. Hắc Ưng gật đầu, hướng tới Cố Khanh Ca cùng Bạch Vi các hành lễ, không lưng đi ra ngoài. Cố Khanh Ca lúc này đã ăn xong cơm sáng. Hắn gác xuống chiếc đũa, nhìn Bạch Vi tắc đến phình phình gương mặt, cố nén tưởng rỗi tay chọc một chọc xúc động, nhàn nhạt hỏi nàng. Bạch Thược sửa chủ ý không? Bạch Vi vừa nghe đến này, mắt hạnh càng không có thần thái. Không, gia tỷ nói cái gì cũng nhất định phải thỉnh Bạch gia người. Nguyên nhân cũng không chịu cùng ta nói, dù sao chính là nhất định phải thỉnh. Ai, thật không biết nàng là nghĩ như thế nào. Cố Khanh Ca suy tư hạ, kỳ thật muốn thỉnh, cũng không khó, thả cũng có biện pháp có thể làm cho bọn họ dễ bảo không náo sự. Thật sự, Bạch Vi trừng lớn mắt nhìn Cố Khanh Ca, liền ngay màn thầu động tác đều ngừng lại. Ngươi còn nhớ rõ lần trước ngươi thỉnh vị kia Thanh Phong đạo trưởng sao? Bạch Vi gật gật đầu, mắt hạnh giữa nghi hoặc lóe lóe, đột nhiên, rộng mở thông suốt. Ngươi là nói làm Thanh Phong đạo trưởng tìm cái cớ, đi nói trắng ra Nguyên Tham bọn họ. Cố Khanh Ca cười nhạt lắc đầu, ngươi nói, hiện tại Bạch Nguyên Tham muốn nhất chính là cái gì? Bạch Vi lược một suy nghĩ, lập tức nói, nhi tử. Bạch tiên chết, Bạch thuật khắc lập hắn hộ. Hiện tại Bạch Nguyên Tham có tiền có thế, đang đắc ý giữa, lại thiếu một cái đứng đứng đắn đắn về hắn danh nghĩa nhi tử. Bạch Vi trực tiếp ngồi ghế trên nhảy dựng lên. Chủ ý này hảo. Dứt lời, nàng túi xuống đang ở Cố Khanh Ca trên trán vội vàng một hôn, rồi sau đó Phi cũng tựa chạy ra phòng bếp, rời đi sân, hướng tới thôn phương hướng chạy tới. Chương 122 ta thích ngươi. Bạch Vi chạy, Cố Khanh Ca lại ngồi ở kia chỗ, ngây ngẩn cả người. Hắn rôi tay sờ sờ chính mình phảng phất còn có chứa một chút ấm áp cái chán, trong lòng mềm thành một mảnh. Mà Bạch Vi, tuy chạy ra, nhưng trong lòng nhảy đến càng lúc càng nhanh, cuối cùng tuy rằng không có chạy, đứng ở rừng trúc ngoại đại thở hổn hển mấy hơi thở, như cũ không thể đem nàng kinh hoàng tâm bình phục đi xuống. Má nàng cực năng, không biết là bởi vì vừa rồi hôn Cố Khanh Ca mà thẹn thùng, vẫn là bởi vì bước nhanh chạy vội quan hệ. Nghĩ đến vừa rồi hôn, nghĩ đến vừa rồi chính mình càn rỡ động tác, nàng không khỏi lại che che mặt. Hôm nay là bị đào hoa cấp khí chứ, ma xui quỷ khiến lúc này mới. Chẳng lẽ, ở chính mình đáy lòng, nàng đã đem Cố Khanh Ca trở thành chính mình sở hữu sao? Nghĩ vậy một chút, Bạch Vi mặt càng đỏ hơn. Nàng hoa hơn nửa ngày tài hoa sửa lại suy nghĩ, lúc này mới hướng tới trong thôn đi. Ngày hôm qua đi được quá cấp, vội vàng đem những cái đó dược mầm ném ở nơi đó. Bạch Vi liền đi ngoài ruộng nhìn nhìn, thấy động tác nhất trí loại ở ngoài ruộng theo gió phiêu động dược mầm lá cây, tâm tình tức khắc hảo rất nhiều. Hôm nay là nhị hoa tử trực ban, hắn nhìn Bạch Vi vội vàng chạy tới, hỏi trước hỏi Bạch Thược cùng Bạch Thuật tình huống, ở biết Bạch Thuật hiện tại vào học về sau, hắn tuy không nói, nhưng là Bạch Vi cũng có thể nhìn, hắn ánh mắt giữa tràn ngập khát vọng. Bạch Vi duỗi tay ở hắn trên vai vô vô. Nhị hoa tử ngẩng đầu chiều Bạch Vi cười cười, đột nhiên nghĩ tới cái gì, đối Bạch Vi nói. Ngày hôm qua buổi chiều Lý Chính gia ra tới nhà của ta tìm ngươi, hình như là nói muốn xây nhà gì đó. Bạch Vi nghe này. Lập tức nghĩ đến ngày mai chính là sơ năm, cũng nên động thủ. Nàng vội vàng đi Lý Chính ra, Lý Chính cũng không ở, nghe Lý Chính đại nhi tử nói, hắn là đi trong huyện thỉnh một vị cao nhân đi. Bạch Vi đoán cao nhân tất nhiên là thẩm sư phó, cho nên nàng cũng không có trì hoãn, đem lần trước danh sách lấy ra tới, đi trong thôn tìm một ít thân cường thể tráng hán tử nhóm, làm cho bọn họ ngày mai buổi sáng rời khỏi giường liền đi trúc viện kia chỗ chờ. Lúc này đệ nhất bát ngày mùa qua đi, người trong thôn xem như nhàn xuống dưới. Cũng có công phu. Nghe Bạch Vi kêu chính mình qua đi, hán tử nhóm lập tức đoán nếu là có sống làm, lập tức gật đầu đáp ứng rồi. Bạch Vi kêu một vòng, ước chừng mười mấy người. Toàn bộ thông chi xong, Bạch Vi lại đi tìm Đinh Tẩu Tử làm nàng tìm mấy cái có thể làm một chút phụ nhân sáng mai cũng đến trúc viện nơi đó tập hợp. Đinh Tẩu Tử là biết Bạch Vi muốn xây nhà, phỏng đoán nàng thỉnh người khẳng định là nấu cơm đánh tạp một loại, lập tức gật đầu, cũng hỏi Bạch Vi muốn một chút tiền bạc, chủ động gánh vác khởi sáng mai đi trong huyện mua nguyên liệu nấu ăn nhiệm vụ. Bạch Vi cực kỳ cảm tạ nàng, cầm 50 lượng đưa qua. Lần trước nàng cố ý ở trong huyện mua một chút rượu ngon gác ở trúc viện, nhưng thịt đến hiện mua, còn có một ít rau xanh gì đó. 50 lượng tuy rằng có thể mua rất nhiều, nhưng nghĩ đến ngày sau phòng trừng đều đến muốn Đinh Tẩu Tử chọn mua, nàng liền nhiều cho chút, đỡ phải mỗi ngày đều xuất tiền túi. Đinh Tẩu Tử cầm bạc đảo cũng không hàm hồ trang vào túi tiền. Hai người thương lượng ngày mai muốn chuẩn bị sự, Bạch Vi lại hỏi Đinh Tẩu Tử về hài tử tẩy chín chiều công việc, trò chuyện, đã gần đến chạng vạng. Bạch Vi nhìn ngày, do dự hạ, cuối cùng ở Đinh Tẩu Tử ra cọ bữa cơm, đại trời tối thấu, lúc này mới chậm rãi hướng rừng trúc phương hướng dịch. Kỳ thật, nàng đều không phải là không muốn trở về. Chỉ là bởi vì buổi sáng kia càn rỡ động tác, lệnh nàng trong khoảng thời gian ngắn không biết nên như thế nào đối mặt Cố Khanh Ca. Mà lúc này Cố Khanh Ca, đang ngồi ở thư phòng nội cầm một quyển sách lẳng lặng nhìn. Hắc Ưng gõ cửa mà nhập, hướng tới Cố Khanh Ca báo hạ hôm nay Bạch Vi hướng đi. Cuối cùng, hắn có chút nghi hoặc hỏi, chủ thượng, ngài là cùng phu nhân cãi nhau sao? Cố Khanh Ca hơi có chút bất đắc dĩ gác xuống trong tay thư. Nếu là cãi nhau, đảo còn hảo. Hắn chủ động xin lỗi việc này là được. Nhưng hiện tại lại là bởi vì nàng thẹn thùng. Này nhưng như thế nào cho phải? Hắn hướng tới Hắc Ưng phất phất tay, ngươi đi xuống đi, nếu nàng vào rừng trúc, hẳn là sẽ không lại có cái gì nguy hiểm. Hôm nay ngươi mệt mỏi một ngày, đi xuống nghỉ ngơi đi. Hắc Ưng ánh mắt lấp lánh, hướng tới nhà mình chủ thượng hành lễ, lui dưới thân đi. Cố Khanh Ca như cũ cầm thư nhìn lên. Nhưng gần nhìn tâm hành, hắn rồi lại đột nhiên gác xuống trong tay thư. Tuấn Mỹ trên mặt khó được lộ ra một chút không kiên nhẫn chi sắc. Hắc Ưng nói nàng vào rừng trúc, như thế nào lâu như vậy đều không có trở về đâu. Là xảy ra chuyện gì? Nghĩ, trên mặt hắn không kiên nhẫn ngược lại phù táo. Ở phòng trong xoay chuyển, cuối cùng hắn nâng lên chân, ra thư phòng, bước vào tới rồi Bạch Vi phòng ngủ trong vòng. Hắn vẫn chưa châm đèn, ở hắc cám giữa tinh đứng ở phòng ngủ nội một hồi, đứng ở Bạch Lang có chút phiền chuẩn bị ngửa đầu gào một tiếng đuổi hắn đi ra ngoài khi hầu. Hắn rốt cuộc duỗi tay từ mép giường tủ quần áo nội cầm kiện áo ngoài, rồi sau đó xoay người đi ra ngoài. Bạch Lang lóe lục dao lang mắt ở hắc ám giữa chớp chớp. Như vậy nhiệt thiên, lấy áo khoác làm cái gì? Thật là bản nhân. Cố Khanh Ca vẫn chưa chú ý đi xem trong tay lấy xiêm y gì là mỏng là hậu. Đêm này cầm trong tay, hắn phảng phất tìm được rồi một cái có thể đi tiếp Bạch Vi lấy cớ, cho nên, hướng tới rừng trúc phương hướng bước ra chân đều so lúc trước muốn nhanh chóng rất nhiều. Nhưng, rốt cuộc chậm trễ thời gian. Đi chưa được mấy bước, hắn liền thấy được Bạch Vi. Bạch Vi vào rừng trúc sau đi được cực chậm. Chứ bỏ thẹn thùng, còn có chút hứa xấu hổ. Nàng nghĩ, nếu là nàng vãn chút đến trúc, có lẽ Cố Khanh Ca ngủ, liền sẽ không chạm vào nhìn thấy mặt đâu. Chính là, chờ nàng hảo này dễ dàng mau dịch đến trúc, còn chưa đi đến, liền thấy được cầm kiện xiêm y đi bước nhanh từng vào tới Cố Khanh Ca. Bạch Vi nhìn hắn sửng sốt, còn không có tới kịp thẹn thùng, liền nghe Cố Khanh Ca trước một bước đã mở miệng. Người đã trở lại. Bạch Vi gật gật đầu, ánh mắt dừng ở trong tay hắn xiêm y yề thượng. Kia kiện xiêm y yề, hình như là nàng mùa xuân xuyên một kiện áo ngoài. Chỉ là, vì sao ở Cố Khanh Ca trên tay? Nàng chỉ vào xiêm y yề, này. Cố Khanh Ca đem xiêm y yề rũ ra, ban đêm rừng trúc quá lạnh, ta. Nói, hắn liền nói không được nữa. Cái này xiêm y yề, quá dày. Mặc vào đi liền không phải lạnh vấn đề, mà là nhiệt vấn đề. Cố Khanh Ca có chút lúng túng. Biểu tình ở đêm tối giữa có chút mất tự nhiên. Bạch Vi nhìn hắn bộ dáng này, tức khắc phụt một tiếng nở nụ cười. Nàng tiến lên duỗi tay đem xiêm y liề tiếp nhận, ôm vào trong ngực. Hắc cám giữa, nàng ngửa đầu nhìn về phía đỉnh đầu nam nhân, nương loáng tinh quang, nàng nhìn đến một đôi lấp lánh tỏa sáng mắt ưng. Nàng nói, Cố Khanh Ca, ta giống như có điểm thích ngươi. Nói xong, ở hắc cám giữa, nàng mặt đỏ đến không kiêng nể gì. Kỳ thật, ở Cố Khanh Ca 5 lần 7 lượt cứu chính mình khi hầu, nàng liền có chút tâm động. Chỉ là hôm nay buổi sáng gặp đào hoa sự, hơn nữa kia vội vàng một cái hôn, làm nàng đột nhiên ý thức được. Nàng từ trước đến nay không phải một cái hàm xúc người, tính cách trương dương hướng ngoại, cùng thời đại này nữ tử toàn bất đồng. Nàng nói xong, nhìn cặp kia mắt ưng, lẳng lặng, chờ đáp lại. Nhưng mà, đợi hồi lâu, lại không có nghe được tiếng vang. Liên ở nàng có chút thất vọng là lúc, đột nhiên, một tiếng thở dài thành từ đỉnh đầu vang lên. Ai, ta nên bắt ngươi làm sao bây giờ? Ngươi là nữ tử, lời này chẳng lẽ không phải hẳn là để cho ta tới nói sao? Thanh âm lập bãi, giây tiếp theo, nàng liền rơi vào một cái ấm áp ôm ấp. Chương 123 ngủ chung. Ai? Bạch Vi nghe trước người nam nhân ngực phát ra tới thịch thịch thịch thanh âm, càng nghe càng mơ hồ. Chẳng lẽ, hắn cũng nghĩ, nàng đột nhiên duỗi tay đem hắn đẩy ra, ngẩng đầu lên, ngươi đây là có ý tứ gì? Nguyên bản thông báo chính là nàng, hiện nay thu được đáp lại, nàng lại có chút không biết làm sao lên. Cố Khanh Ca nhìn nàng mê hoặc đôi mắt, lại lần nữa bất đắc dĩ thở dài. Cái này nương tử, thật gờ. Hắn kiên nhẫn cùng nàng giải thích, kỳ thật, ta đã sớm tâm mộ ngươi. Nói xong, hắn lại nghĩ nghĩ, giải thích đến càng trắng ra chút, ta cũng thích ngươi, bằng không ta cũng sẽ không cùng ngươi thành thân. Cố Khanh Ca nói đến này nông nỗi, Bạch Vi lại không hiểu liền thật là ngốc tử. Mà may mắn chính là, nàng không phải ngốc tử, cũng đã hiểu, càng bởi vì đã hiểu cả người liền càng thẹn thùng càng chân tay luôn cuống lên. Ngươi, thật sự. Bạch Vi nghĩ đến trước kia chính mình nói qua những cái đó không tiện hoàn quyền, chỉ câu đạm bạc chỗ chi nói, hơi có chút khẩn trương kéo chặt Cố Khanh Ca xiêm ý đi. Ta thích chính là người của ngươi, đều không phải là ngươi sau lưng những cái đó. Rồi tay gác ở trước mặt vẻ mặt rối rắm chi sắc nhân nhi trên đỉnh đầu, nhẹ nhàng xoa xoa. Ta biết. Hiện tại ta, chính là ta, sau lưng không có mặt khác. Hắn nói xong, dừng một chút, hiện tại như vậy bộ dáng ta, ngươi còn thích sao? Bạch Vi chỉ cảm thấy ngực một ngọn, nào vào Cố Khanh Ca trong lòng ngực. Nàng dâu dĩ ứng thanh, ân. Nếu lời nói đã nói khai, hai người chi gian liền tự nhiên rất nhiều. Đứng ở kia ôn tồn hồi lâu, Bạch Vi từ Cố Khanh Ca trong lòng ngực chui ra, đem chính mình nho nhỏ tay nhét vào đến Cố Khanh Ca trong lòng bàn tay. Má nàng hồng hồng, đi thôi, chúng ta về nhà. Đem nàng tay cầm khẩn, Cố Khanh Ca cùng nàng cùng Trúc Úc Phương hướng đi. Nhưng đi rồi hai bước, Bạch Vi nguyên bản lấy ở trên tay xiêm y thì chạy xuống dưới, rơi xuống đất. Bạch Vi vội vàng túi người xuống nhặt xiêm y gì, đương chạm được quần áo kia thật dày nguyên liệu khi, miệng nàng biên ý cười lớn hơn nữa, phốc một tiếng bật cười. Người nam nhân này, nhìn như vậy thông minh, không nghĩ tới cũng có như vậy ngây ngốc một mặt. Cố Khanh Ca nhìn xiêm y gì, cực giác chính mình lần này lung tung lấy xiêm y gì là chính xác, suy tư sau khi trở về muốn hay không đem cái này xiêm y gì hảo hảo thu hồi tới, trở thành hai người đính ước tín vật. Cái này ý tưởng cùng nhau, lập tức bị hắn xóa sạch. Ngốc lăng một cái trước mắt, hắn lắc lắc đầu, rất là bất đắc dĩ. Chính mình khi nào trở nên như vậy ấu trĩ? Trở lại trúc viện, ánh trăng đã ẩn đến vân trùng, rốt cuộc nhìn không thấy. Bạch Vi nắm Cố Khanh Ca tay, hai người chậm rãi đi vào trúc úc. Nhiên, mới vừa vào nhà, liền nghe một cổ nhàn nhạt mùi máu tươi. Bạch Vi tâm đột nhiên nhảy dựng, còn chưa phản ứng, chỉ cảm thấy chính mình thân thể bị lại rơi vào Cố Khanh Ca ôm ấp. Thân thể nháy mắt không trọng, lại phục hồi tinh thần lại khi, hai người đã đứng ở ly trúc úc không xa một cây trên đại thụ. Bạch Vi đỡ thân cây chẳng hảo, quay đầu nhìn về phía Cố Khanh Ca, đêm tối giữa, Cố Khanh Ca vốn là thanh lánh trên mặt nhiễm nồng đậm túc sát chi sắc. Đêm nay, không bình tĩnh. Nàng duỗi tay lôi kéo Cố Khanh Ca tay, ngươi không cần lo cho ta, ta liền ở chỗ này bất động, ngươi muốn đi liền chạy nhanh đi thôi. Cố Khanh Ca lẳng lặng nhìn nàng, gật đầu khẽ lên tiếng. Tiến lên ở cái chán của nàng thượng rơi xuống một hôn, rồi sau đó thân thể chợt lóe, lại nhìn lên, đã nhẹ nhàng rơi xuống trúc viện bên trong. Bởi vì Cố Khanh Ca tiến vào trong viện, dấu ở người trong nhà tựa hồ có động tĩnh, từ trào ra, chấp nhất kiếm chiều hắn đâm tới. Bạch Vi nơi thủ tuy ly sân không xa, nhưng, này đêm thật sự quá hắc, nàng chỉ thấy qua lại vài bóng người đong đưa, nhìn không rõ cụ thể là ai. Nàng sốt ruột, lại không dám động, cũng không dám phát ra âm thanh. Chỉ đợi trong viện tiếng đánh nhau âm hưởng một lát. Thình lình nghe một tiếng sói tru, rồi sau đó liền thấy hai chỉ lóe lục quang đôi mắt từ viện ngoại chạy ra tới. Đi theo lục quang mặt sau, là chấp nhất trường kiếm hắc ứng cùng Cố Khanh Ca chết hầu. Nhìn đến này, Bạch Vi tâm lúc này mới thoáng lạc định một ít. Có hắc ứng gia nhập, trận chiến tranh này thực mau liền hạ màn. Đại xử lý tốt hiện trường, Cố Khanh Ca lúc này mới đem Bạch Vi từ trên cây ôm xuống dưới. Nhân thình lình xảy ra ám sát, Bạch Vi lúc này chỉnh trái tim đều là tỉnh tỉnh ngảy. Đợi cho phòng trong. Nương ánh nến nhìn bình yên vô sự Cố Khanh Ca, nàng chỉnh trái tim lúc này mới trở xuống đến trong bụng đi. Lúc này mọi người bao gồm ám sát giả thi thể toàn bộ bị hắc ưng mang đi, trên mặt đất vết máu cũng bị rửa sạch đến sạch sẽ. Bạch Vi đứng ở phòng trong, gắt gao ôm Cố Khanh Ca, hồi lâu, nàng ngửa đầu nhìn hắn. Hôm nay những người này, là nơi đó phái tới sao? Cố Khanh Ca gật đầu, nhẹ nhàng đem nàng chặn ngang bế lên, gác qua phòng ngủ trên giường lớn. Hắn vì nàng cởi ra giày vớ. Đem một giường khinh bạc chăn cái ở nàng trên người. Ngươi không phải sợ, đã không có việc gì. Bạch Vi không sợ, lại âm thầm đoán được cái gì. Nàng gắt gao lôi kéo Cố Khanh Ca bàn tay to không bỏ, ngươi phải đi sao? Cố Khanh Ca gật đầu, nếu bọn họ có thể tìm tới nơi này, tự nhiên là bị 11 bức nóng nảy, lúc này mới ra tay. Ta muốn đi xử lý một chút, mặt sau mấy ngày ngươi không bằng trụ đến trong thôn quen biết nhân ra đi. Bạch Vi nhẹ điểm gật đầu, ngươi không cần lo lắng, ta có thể ở đến trúc viện đi, nơi đó còn không đâu. Nói xong, nàng thân thể hướng trong xê dịch, mắt hạnh lấp lánh, đêm nay, ngươi có thể bồi bồi ta sao? Cổ họng vừa động, nương mờ nhạt ánh nến, Cố Khanh Ca nhìn trước mắt nhân nhi khuôn mặt nhỏ, trong lòng hết sức mềm mại. Hắn hồi nhéo nhéo nàng tay nhỏ, đem chính mình giày cởi ra, rồi sau đó nghiêng người nằm ở nàng bên người. Nhìn đến Cố Khanh Ca nằm xuống, Bạch Vi thân thể hướng kia sườn xê dịch, duỗi tay gác ở hắn trước ngực. Này, là hai người lần đầu tiên nằm ở bên nhau. Cũng là ở hai người mở rộng cửa lòng ban đêm. Nhưng hai người chi gian hành động cực kỳ khắc chế, gần ôm nhau đi vào giấc ngủ, liền làm hai người bọn họ hết sức thỏa mãn. Có lẽ là bởi vì có Cố Khanh Ca tại bên người, từ trước đến nay thiển miên Bạch Vi thế nhưng ngủ tới rồi mặt trời lên cao. Lúc này Cố Khanh Ca đã sớm không có tung tích. Bạch Vi nhìn giường sườn hơi hơi ao hám dấu vết, khe khẽ thở dài. Bởi vì hôm qua cùng trong thôn hán tử nhóm hẹn lại đây, lúc này đã lẩm canh giờ, Bạch Vi liền bữa sáng đều không kịp ăn, vội vàng rửa mặt sau liền hướng tới trong thôn phương hướng đuổi. Cũng may có Đinh Tẩu Tử ở, hơn nữa Lý Chính đem thẩm sư phó cũng thỉnh tới rồi trúc viện. Lý Chính vì Bạch Vi làm chủ sự, phân phó xong việc đi xuống, đại gia đâu vào đấy làm lên. Chờ đến Bạch Vi đến khi hầu, trúc viện một bên chuẩn bị xây nhà mà đã rửa sạch một chút ra tới. Bạch Vi đến chế, rất là áy náy hướng tới mọi người xin lỗi. Trong thôn hán tử cùng bà nương nhóm đều là cầm tiền bạc làm việc, nơi nào sẽ nói nàng. Liên tục xua tay tỏ vẻ không có việc gì. Bạch Vi như vậy liền bình thường trở lại một chút. Lúc này Lý Chính đã mang theo thẩm sư phó từ phòng căn cứ bên kia đã đi tới. Bạch Vi vội vàng đón đi lên, thỉnh hai người thỉnh đến trúc viện thư phòng nội, mở ra bản vẽ, chờ thẩm sư phó lên tiếng. Thẩm sư phó dĩ vãng ở trong kinh vì rất nhiều đại quan kiến quá tòa nhà, kiến thức thực quảng, nhưng thấy Bạch Vi tòa nhà, hắn vẫn là kinh một chút. Rồi sau đó trên mặt lộ ra mừng như điên chi sắc. Hắn đem bản vẽ cầm lấy, không ngừng hỏi Bạch Vi này bản vẽ là người phương nào sở vẽ. Nay phong ở cấu đến như thế nào xảo diệu, huyền chuyển rồi lại không mất đại khí, cực diệu, cực diệu. Bạch Vi bị như vậy vừa nói càng không phải dám nói ra là chính mình vẽ chính là, chỉ ngôn nói là nhà mình tướng công sở cấu. Thẩm sư phó lúc trước là gặp qua Cố Khanh Ca ngọc bội, đoán thân phận của hắn, lúc này liền không có lại truy vấn đi xuống. Hắn cầm lấy bản vẽ bắt đầu cùng Lý Chính nói lên muốn như thế nào đánh nền, như thế nào kiến lương sự. Bạch Vi nghe không hiểu, vừa vặn lúc này bên ngoài truyền đến cái cỏ ồn ào thanh âm. Nàng liền chiều hai người cười cười, ra thư phòng, hướng ra phía ngoài vừa thấy, cư nhiên là hồi lâu không thấy Bạch Quả cùng Bạch Lý Thị. Chương 124 như thế kiên kỵ. Bạch Vi vừa thấy đến hai người, liền nghĩ đến Bạch Thược sự tình tới. Lúc này liền vội vàng từ đi ra ngoài, biên dùng ánh mắt dò hỏi Đinh Tẩu Tử đã xảy ra chuyện gì. Đinh Tẩu Tử dùng miệng nô nô hai người trong tay dẫn theo đồ vật, các nàng hai nói tốt xấu cũng là thân thích một hồi, lại đây cho ngươi đưa tặng lễ. Bạch Vi mắt trợn trắng. Tặng lễ? Không cho nàng tìm phiền toái thì tốt rồi. Bất quá, vô sự hiến ân cần, phi gian nói ngay. Này hai người khẳng định không phải tặng lễ đơn giản như vậy. Tối hôm qua Cố Khanh Ca bị ám sát, sáng nay hai người liền tới tặng lễ, này không phải do nàng nghĩ nhiều. Bạch Vi sắc mặt biểu tình chưa biến, trầm xuống mi. Lễ liền không cần, lấy về đi thôi. Bạch Lý Thị hôm nay cái thật là không muốn tới, nhưng là nhà mình đương ra buộc, nàng lúc này mới mang theo Bạch Quả cùng nhau chậm rãi đã đi tới. Nàng trong tay cầm chính là một điếu thịt cùng một chút xiêm y rỉa vải vóc. Ngươi này đồ đê tiện, ngươi cho là ta nguyện ý tới a? Tặng cho ngươi liền tặng cho ngươi, ngươi như vậy lui lại đây là đánh ta mặt sao? Bạch Lý Thị nhìn Bạch Vi cự tuyệt, tức khắc là nổi giận. Ngươi này tiện loại, ta nói cho ngươi, hôm nay thứ này ngươi thu cũng đến thu, không thu cũng đến thu. Nói, liền phải đem đồ vật hướng Bạch Vi trong tay tắc. Bạch Vi nhưng cho tới bây giờ không có thu được quá loại lễ, tức khắc nhăn lại mi. Nàng thân thể sau này một lui, Bạch Lý Thị đi phía trước đẩy đồ vật nháy mắt bang rừng ở trên mặt đất. Nói không cần liền không cần. Bạch Lý Thị nhìn rơi trên mặt đất dính hôi thịt heo, mặt chịu chịu, tức khắc chửi ầm lên lên. Này thịt heo nàng chính mình cũng chưa ăn đủ. Đưa ra tới nàng đều liên tiếp, cư nhiên còn bị này tiện nha đầu cự tuyệt, thật là đáng giận. Ngươi này đồ đê tiện, lão nương xem ngươi muốn cái nhà mới lại đây vì ngươi thấu điểm náo nhiệt, ngươi đây là cái gì thái độ, à. Hảo, ta đây liền chú ngươi trụ tiến này phòng ở sau không chết tử tế được, cuối cùng hợp với cái này phòng ở có quan hệ tất cả mọi người. Ngô ngô ngô. Bạch Lý Thị câu nói kế tiếp chưa nói xong, bởi vì bị Bạch Quả bưng kín miệng. Nàng thanh âm rất lớn, sở hữu ở vì phòng ở bận việc trong thôn hán tử bà nương nhóm đều nghe được lời này. Lúc này bọn họ sống cũng không làm, xông tới. Một ít so kích động chút tẩu tử nhóm tiến lên liền phải đi xé Bạch Lý Thị miệng. Ngươi này tiện phụ, dám nguyền rủa ta, xem ta không xé ngươi. Bạch Lý Thị bị Bạch Quả che miệng, hành động không tiện, nháy mắt bị này tẩu tử kéo lấy tóc. Nàng một tay đem Bạch Quả tay kéo khai, liền phải cùng kia tẩu tử xả đánh vào cùng nhau. Bạch Vi nhìn hai người đánh lên, thật là vô ngữ, chạm tiến lên đi đem hai người tách ra. Bạch Lý Thị, lễ ta là không có khả năng thu, ngươi trước kia như thế nào đối ta mọi người đều xem ở trong mắt. Hiện tại giả mù sa mưa làm cho ai xem. Chạy nhanh đi thôi, bằng không lần sau động thủ không phải ta. Bạch Lý Thị gần chút thời gian ăn tốt hơn, trên người dưỡng chút mỡ tới, cùng này tẩu tử động khởi tay nhất thời còn chiếm hạ phong. Nàng đại thở phi phò, nghĩ nghĩ, hướng tới Bạch Vi hoán hận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, đem trên mặt đất thịt heo xiêm y để nhặt lên, lôi kéo Bạch Quả liền đi. Bạch Vi nhìn nàng hai đi rồi, an ủi đại gia vài câu, xoay người về phòng đi. Nàng tới rồi trúc viện phía sau, nhẹ nhàng kêu vài tiếng, quả nhiên liền thấy một cái hắc y để nhân rơi xuống chính mình trước mặt. Người áo đen kia là Cố Khanh Ca Dĩ vãng phái tới âm thầm bảo hộ nàng, tên là Vân Mẫu. Bạch Vi đem chính mình suy nghĩ việc nói cho nàng, Vân Mẫu nghe ngôn hướng tới Bạch Vi nhất bái, lại lóa mắt, đã bay ra sân. Một khắc sườn, cầm dơ hề hề thịt heo cùng xiêm y trở về Bạch gia. Bạch Lý Thị bị Bạch Nguyên Thăm một cái bàn tay ném ở trên mặt đất bò nửa ngày không có bò dậy. Có Trần Viên Ngoại cùng huyện lao ra quan tâm, hiện tại Bạch Nguyên Thăm một thân cẩm y, đầu đội phát quan, rất có đương gia lão gia bộ tịch. Hắn ngồi ở Bạch gia nhà cũ nhà chính bên trong, nhìn trên mặt đất Bạch Lý Thị, đại khí thở hổn hển xuyễn, rồi sau đó, tiến lên chiều nàng lại đá hai chân. Ngươi này tiện phụ, ta cho ngươi đi tặng lễ, cho ngươi đi lấy lòng bọn họ, ngươi đi làm cái gì? Bạch Lý Thị bị một chân đá trúng ngực, tức khắc ngã trên mặt đất ngào ngào kêu lên. Bạch Nguyên Tham đột nhiên từ ghế trên đứng lên, đôi tay bối ở sau người, ở phòng trong tới tới lui lui đi. Hắn nghĩ tới tối hôm qua rừng trúc nội phát sinh sự, lại nghĩ tới Trần Viên Ngoại cả người dính huyết. Lôi kéo hắn tay trịnh trọng dặn dò, tức khắc một cổ buồn bực chi ý lại thăng lên. Bạch Vi à Bạch Vi, ngươi rốt cuộc gả cho cái gì phu quân, cư nhiên có thể làm các quý nhân như thế kiêng kỵ. Bạch Nguyên Tham đi rồi rất nhiều, cuối cùng phản thân lại chiều Bạch Lý Thị trên người một đá. Trang cái gì chết, chạy nhanh lên lại đi nhiều mua mấy cân thì tới, ta muốn đích thân mình đưa đi. Bạch Lý Thị nghe giống, vội vàng chống thân thể tử từ trên mặt đất bò dậy, hướng ngoài phòng dịch. Bạch Nguyên Tham nhìn nàng này động tác, bất đắc dĩ lại là thở dài, chiều một bên đứng ở nơi đó chơi tay Bạch Quả vung tay lên. Quả nhi, ngươi đi, nhiều mua chút thịt. Bạch Quả nghe mệnh lệnh, trên mặt có chút không mau, nhưng như cũ từ Bạch Lý Thị bên cạnh người đi qua, đi mua thịt. Liên ở Bạch Nguyên Tham chờ thịt đồng thời, Bạch Vi bên kia đi tìm hiểu tin tức Vân Mẫu cũng đã trở lại. Vân Mẫu hướng tới ngồi ở phòng trong nhìn ý ghi dược thư Bạch Vi hành lễ. Hôm qua hành thích việc đích xác cùng Trần Viên Ngoại có quan hệ, hơn nữa tiểu nhân còn tra được, hôm nay sáng sớm Trần Viên Ngoại cùng huyện lao ra bên kia cực có an ý mà đều hướng biệt viện đưa Vân một phần lễ vật, nôn nói là chúc hỉ nên quý tử, nhưng... Bạch Vi xua tay, đánh gây Vân Mẫu nói. Kỳ thật vì sao ý, nàng minh bạch thật sự. Thứ nhất thử, thứ hai nhân hôm qua thất bại, bọn họ bắt đầu chuyển hướng lấy lòng lên. Bạch Vi nhất không thích tường đầu thảo, lúc này càng là nhíu chặt mi. Gia tỷ bên kia như thế nào xử trí? Lưu phu nhân đem lễ vật nhận lấy sau lại tìm không sai biệt lắm lễ vật quà đáp lễ qua đi. Bạch Vi đáp nhẹ thành, giơ tay làm Vân Mẫu đi xuống. Nếu đã điều tra xong nguyên nhân, kia Bạch Vi liền có thể càng tốt hành sự. Nàng đem trong tay dược thảo thư hợp nhau, đứng dậy hướng tới rừng trúc phương hướng nhìn nhìn. Không biết việc này Cố Khanh Ca ở nơi nào đâu. Buổi sáng sự thực mau kết thúc, Bạch Vi muốn kiến phòng những cái đó mà toàn bộ bị phiên tân sửa sang lại ra tới, buổi chiều liền bắt đầu lấy thạch điền điện. Những việc này tuy rằng đều từ thẩm sư phó cùng trong thôn hán tử nhóm làm, nhưng Lý Chính như cũ đem tiến độ đều nói cho nàng. Bạch Vi chỉ phải đáp lời, giữa trưa nấu cơm khi cố ý làm những cái đó tới vội bếp thím nhóm ở đồ ăn nhiều hơn chút thịt, làm cho bọn họ có thể lực làm việc. Hán tử nhóm ăn cơm khi hầu nhìn đồ ăn những cái đó phì mạo du thịt, vừa ăn từng người trong lòng biên đều có so đo. Hiện tại ngày độc, Bạch Vi nguyên là nghĩ làm cho bọn họ giờ mùi nhị khắc lại làm việc. Nhưng những người này ăn thịt, lại có tiền bạc lấy, cái nào ngồi được, một đám cơm nước xong, nghỉ ngơi hạ. Liền lao ra đi. Bạch Vi thấy ngăn không được, đành phải làm bãi, làm Đinh Tẩu Tử cùng tới vội bếp phụ nhân nhóm ngao một chút giải nhiệt khí nước lạnh, làm cho bọn họ uống nhiều, giải nhiệt khí. Buổi chiều ngày phơi xuống dưới cơ hồ có thể đem người nướng hồ. Bạch Vi cũng nhiệt thật sự, ngồi ở trúc viện nội cùng Đinh Tẩu Tử mấy người cùng nhau lý mấy ngày trước phơi khô dược thảo. Này đó dược thảo phơi rất khá, phẩm tướng cũng cực hảo. Bạch Vi lúc trước đi bách thảo đường hỏi, giá cả rất là khả quan. Này một chút nàng chính đem dược thảo ấn phẩm tướng tách ra, ngày mai đi dược đường càng tốt bán chút. Mấy người biên lý, vừa nói chuyện, đột nhiên một cái đối mặt đại môn ngồi Tẩu Tử nói, thanh âm dừng lại. Kia Tẩu Tử chiều Bạch Vi đưa mắt ra hiệu. Bạch Vi vừa chuyển đầu, thấy cầm một đại túi thịt heo lại đây Bạch Nguyên Tham. Chương 125 thật sảng. Nếu biết là lại đây xung xoe, Bạch Vi liền cũng không có lý đuổi. Nàng vô vô tay đứng lên, đi tới cửa dâm mát chỗ hướng tới Bạch Nguyên Tham hiếp hiếp mắt. Ngươi lại đây làm cái gì? Bạch Nguyên Tham hướng tới Bạch Vi ngượng ngùng cười, đề đề trong tay thịt heo. Nghe nói ngươi muốn xây nhà, ta riêng lại đây vì ngươi hạ hạ. Bạch Vi lại không thiếu thịt heo. Nhìn Bạch Nguyên Tham, nàng trong lòng có chủ ý. Thịt heo ngươi liền lấy về đi thôi, lớn như vậy khối, gác ngày mai khẳng định khởi vị, vô pháp ăn. Nếu ngươi muốn tới cùng ta hạ hạ, ta đảo cũng vừa lúc có một việc muốn cùng ngươi nói một chút, ngươi xem, chúng ta tìm một chỗ tâm sự. Bạch Nguyên Tham vừa nghe, liên tục gật đầu. Hắn đem trong tay thịt heo gác qua viện ngoại một chỗ dâm mát chỗ, lại ở trúc viện giếng đánh điểm nước, rửa rửa tay, lúc này mới đi theo Bạch Vi cùng nhau tới rồi hậu viện. Nay hậu viện tu có một cái xe chở nước, lại hợp với trúc viện, gió thổi qua, không khí giữa bí mật mang theo một chút hơi nước, rất là mát mẻ. Bạch Vi ở dâm mát chỗ tìm cái cục đá ngồi xuống. Ngươi hôm nay nếu có thể cầm thịt heo tới, trong lòng khẳng định là có chúng ta tỷ đệ ba. Hiện tại Thuật Nhi ở học thức tự có học vấn, quá rất khá, ta đâu lại muốn xây nhà, nhật tử cũng coi như không có trở ngại, chỉ là gia tỷ kia. Thực Nhi kia làm sao vậy? Bạch Nguyên Tham vội vàng tiếp lời. Lúc này hắn cũng ngồi xuống, lại là ngồi ở Bạch Vi bên người trên mặt đất. Bạch Vi nhìn hắn một cái, trên mặt làm ra cực kỳ sầu lo biểu tình tới. Gia tỷ mấy ngày trước đây Tử An ca sinh đứa con trai, này vốn là vui mừng sự. Nhưng nàng xuất giá khi hầu là từ chúng ta Bạch gia nhà cũ đi, hiện tại đứa nhỏ này muốn tẩy chín chiều, nhà mẹ đẻ trưởng bối nếu một cái cũng chưa đến, tựa hồ. Cái này không thành vấn đề. Bạch Nguyên Tham vỗ bộ ngực bảo đảm, Thực Nhi vì Lưu Tử An sinh đứa con trai, chúng ta Bạch gia sao có thể không đi vì nàng giữ thể diện. Ngươi yên tâm hảo, đến lúc đó ngươi chỉ lo làm cho bọn họ tìm xe ngựa tới đón, chúng ta chuẩn bị tốt đồ vật liền đi, bảo đảm sẽ không cho nàng ném mặt mũi. Bạch Vi nghe lời này, liền liền đầu. Còn có một việc. Bạch Vi nói, từ trong túi móc ra một cái màu vàng lá bùa ra tới, thứ này là lần trước Thanh Phong đạo trưởng tới khi ta thế ngươi cầu, ta nghĩ hôm kia đã chết, ngươi trong lòng khẳng định không thoải mái, nếu là được này phù có thể làm ngươi cùng Lý Thị tái sinh đứa con trai tới, cũng coi như là bổ ngươi tiếc nuối. Bạch Nguyên Tham nằm mơ đều muốn tái sinh đứa con trai. Lúc này nhìn phù, cơ hồ là nhảy dựng lên liền phải đi tiếp. Bạch Vi nhìn hắn như vậy, trong lòng cười, duỗi tay lại đem phù thu trở về. Tính, này vẫn là chờ ngươi vì ra tỉ tẩy xong chín chiều sau lại cho ngươi đi. Nhìn trên mặt ý cười cứng đờ Bạch Nguyên Tham, nàng lại nói, ta biết ngươi trong lòng còn có ta cùng gia tỷ, nhưng kia Lý Thị cùng chúng ta không có một chút quan hệ huyết thống quan hệ, vạn nhất đến lúc đó hầu nàng một cái trong lòng không thoải mái, náo loạn lên làm sao bây giờ. Bạch Nguyên Tham nghĩ nghĩ, thật là có loại này khả năng. Hơn nữa hiện tại hắn bị quản chế với Bạch Vi, không hảo cương đoạn, chỉ phải ngượng ngùng thu hồi tay, gật đầu đáp lời, kia hành, đến lúc đó hầu lại cho chúng ta cũng không mượn. Nếu việc này giải quyết, Bạch Vi liền cũng không có gì lại hảo cùng Bạch Nguyên Tham nói. Bạch Nguyên Tham mục đích cũng đạt tới, còn có thu hoạch ngoài ý muốn, càng là vui vẻ, mị tư tư dẫn theo thịt heo lại đi trở về. Bạch Vi làm Vân Mẫu đem việc này nói cho Lưu Tử An, làm hắn đi trước chuẩn bị, chính mình liền lại tiếp tục vội vàng kiến phòng sự. Bởi vì Bạch Vi ra tay rộng rãi, cấp tiền bạc lại thực không tồi, nguyên bản muốn 4-5 ngày mới có thể làm xong sống chính là 3 ngày nửa liền kết thúc. Kế tiếp đó là muốn mua sắm cục đá bó củi một tương tự so chuyện quan trọng. Bạch Vi tìm Lý Chính đại nhi tử, làm hắn đi theo thẩm sư phó cùng nhau hỗ trợ chọn mua sự, Lý Chính vội vàng đi thỉnh một ít sư phụ già, mà Đinh Tẩu Tử bên này, mang theo trong thôn phụ nhân nhóm chuẩn bị cơm, còn muốn vội vàng Bạch Vi dược điển sự, có thể nói là phân thân thiếu phương pháp. Bạch Vi cũng vội đến chân không chấm đất, mỗi ngày nơi nơi chạy. Rốt cuộc lăn lộn 3-4 ngày, muốn mua đồ vật đều mua đến không sai biệt lắm, Bạch Vi có thể xuyễn khẩu khí khi hầu, Bạch Thược bên kia tẩy chín chiều cũng muốn bắt đầu rồi. Tẩy chín chiều vật phẩm Cố Khanh Ca lúc trước liền có chuẩn bị tốt, hiện nay Bạch Vi chỉ cần làm Vân Mẫu hồi trúc úc lấy ra tới là được. Cố Khanh Ca lúc đi cũng đem Bạch Lang cùng nhau mang đi, Bạch Vi tuy không biết vì sao, nhưng ngẫm lại ngày đó buổi tối Bạch Lang một đôi lục mắt mang về Hắc Ưng tiến đến chi viện Cố Khanh Ca, nàng tưởng Bạch Lang tất nhiên là đối bọn họ hữu dụng. Đồ vật trước một đêm dọn tới rồi trúc viện, xe ngựa cũng ngừng ở trúc viện trước cửa. Ngày thứ hai, thiên tờ mờ sáng, Bạch Vi liền từ trên giường nổi lên tới. Nàng rửa mặt sau, nghiêm túc thay đổi thân mới làm xiêm y, lại ở trên đầu đừng căn ngọc châm, lúc này mới ra cửa, mang theo Vân Mẫu cùng nhau lên xe ngựa, hướng tới Bạch gia nhà cũ phương hướng đi. Chuyến này xe ngựa tổng cộng có 3 chiếc, một chiếc Bạch Vi ngồi, một chiếc gác Bạch Vi muốn mang đồ vật, mặt khác một chiếc xếp hạng cuối cùng thoáng cũ nát xe ngựa an bài cho Bạch Nguyên Tham một nhà. Xe ngựa tới rồi Bạch gia đại trạch cửa, mới vừa dừng lại, liền thấy Bạch Nguyên Tham ăn mặc một thân cẩm phục cười tủm tỉm mà từ bên trong đi ra. Nhìn Bạch Vi xe ngựa, trên mặt hắn ý cười lớn hơn nữa, đem chuẩn bị tốt quà tặng liền hướng cuối cùng kia chiếc trong xe ngựa trang. Nhưng xe ngựa rốt cuộc không gian hữu hạn, Bạch Nguyên Tham đưa lễ vật lại đều là đại kiện, trang 3-4 dạng, liền đầy. Bạch Nguyên Tham ngượng ngùng thu tay, do hỏi Bạch Vi hay không còn có rảnh xe ngựa. Bạch Vi ngồi ở bên trong xe, kéo ra mảnh nhìn hắn, lắc lắc đầu. Đã không có. Nói, nàng lại tưởng tượng, các ngươi không phải có chiếc xe bò sao. Bạch Nguyên Tham gật gật đầu, vào nhà đi đem xe bò dắt ra tới, lại chậm rãi đem đồ vật hướng xe bò thượng phóng. Cũng may dư lại đồ vật đều là một ít kiện, chỉ gác nửa cái xe bò liền gác xong rồi. Bạch Nguyên Tham tìm điều dây thừng đem đồ vật cố chắc, chính mình liền mang theo Bạch Lý Thị cùng Bạch Quả cùng nhau lại đi tới Bạch Quả xa tiền. Nhị Nhi, chúng ta xuất phát đi. Nói, liền phải lên xe. Bạch Vi vừa thấy, vội vàng hướng tới lái xe Vân Mẫu đưa mắt ra hiệu. Vân Mẫu nâng lên một chân, trực tiếp đem Bạch Nguyên Tham đá đi xuống. Này xe ngựa chỉ phải nhà ta phu nhân ngồi đến, ngươi xem như cái thứ gì. Bạch Vi sở ngồi xe ngựa là khắc hoa khắc họa, trên đỉnh còn có chứa ký hiệu, đây là thân phận tượng trưng, đích xác không phải ai đều ngồi được. Bạch Nguyên Tham vừa rồi lại đây khi hầu nhìn này xe ngựa, trong lòng liền có chút chờ đợi, hiện tại bị Vân Mẫu như vậy một đá, tức khắc, hắn tới hỏa, vô xiêm y từ trên mặt đất đứng lên, liền phải mắng nàng. Chính là, hắn trung quy không có mắng ra tới. Hắn vuốt chính mình ngông, duỗi tay hướng tới Vân Mẫu chỉ, cuối cùng oán hận buông tay, mang theo Bạch Lý Thị cùng Bạch Quả cùng nhau sau này đi. Cuối cùng, Bạch Nguyên Tham Bạch Lý Thị cùng Bạch Quả ba người là ngồi xuống kia chiếc trang một nửa quà tặng xe bò thượng, đi theo cuối cùng. Chậm gì gì vào thành. Bạch Vi ngồi ở bên trong xe, nghĩ vừa rồi Bạch Nguyên Tham khí thành màu gan heo mặt, biên cười biên đem một cái điểm tâm nhét vào trong miệng. Thật sảng. Chương 126 Bạch Vi tức giận. Tới rồi biệt viện, mới vừa xuống xe ngựa, Lưu Tử An liền tiến lên cười nhạt đem Bạch Vi đỡ xuống dưới. Ngồi ở cuối cùng xe bỏ Bạch Nguyên Tham ba người là lần đầu tiên đến biệt viện ngoại, quang đứng bên ngoài đầu, ba người xem nhìn nhìn, trên mặt liền đều tràn ngập hâm mộ. Lưu Tử An nhìn cuối cùng Bạch Nguyên Tham ba người, tuy rằng hắn cũng không thích bọn họ, nhưng rốt cuộc hôm nay là vì hài tử tẩy sinh, quy hoạch quan trọng cắt lợi, như thế, hắn liền như cũ cười đi tới, chiều Bạch Nguyên Tham thoáng hành lễ. Làm phiền ba vị tiến đến, cùng ta Thược Nhi rất là cảm kích. Bạch Nguyên Tham nhìn như vậy nho nhã Lưu Tử An, lại bị hắn thi lễ, tức khắc cũng làm bộ làm tịch trở về hồi. Hắn từ túi tiền móc ra một con trạm rỗng mạ vàng 100 tuổi khoa tới, từ vải đỏ bao, đưa cho Lưu Tử An. Nho nhỏ tâm ý, nho nhỏ tâm ý. Lưu Tử An cười tiếp nhận, đem vải đỏ bao cầm trong tay, nghiêng người chiều bọn họ làm cái thỉnh động tác. Trong phòng thỉnh, Bạch Nguyên Tham lúc này mới cảm giác được chính mình bị coi trọng, lập tức thẳng thắn ngực, mang theo Bạch Lý Thị cùng Bạch Quả cùng nhau hướng tới biệt viện đi. Lưu Tử An đi ở cuối cùng, đã đi đến Bạch Vi bên cạnh người, hắn lặng lẽ hướng tới Bạch Vi chắp tay. Tạ nhị muội. Bạch Vi nhìn lập tức bật cười. Xem ngươi như vậy xuân phong đắc ý, ta liền không bắt ngươi nước lạnh. Dứt lời, nàng cũng từ trong túi đảo cái vải đỏ bao tới. Cấp, đây là cho ta cháu ngoại. Lưu Tử An cười mở ra, nhìn lên, cư nhiên là một đinh vàng. Hắn đốn mà cười lên, hướng tới Bạch Vi lại hành lễ, hai người lúc này mới hướng trong phòng đi. Nhân là Bạch gia cùng Lưu gia tẩy sự, Lưu Tử An ca tổ chức một ngày liền lại đây hỗ trợ. Tuy rằng nơi này có nha hoàn quản gia, nhưng hai người cảm thấy những việc này vẫn là bọn họ tự tay làm lấy hảo, cho nên tẩy chín chiều hiến hội bố trí, khách khứa thứ tự chỗ ngồi từ từ. Đều là bọn họ thân thủ một chút làm cho. Lúc này Bạch Nguyên Tham mang theo thê nữ tiến vào, theo lý thuyết hẳn là từ Lưu Tẩu Tử cùng đi. Nhưng Lưu Tẩu Tử ở trong thôn nhưng không thiếu cùng Bạch Lý Thị cãi nhau, lúc này càng không thể lại đây bồi, liền khắp nơi nhìn nhìn, hướng tới cách đó không xa thân xuyên nha hoàn xiêm y ở Đào Hoa phất phất tay. Người đi tiếp đón bọn họ. Đào Hoa mấy ngày nay bị Lưu Tử An nhốt ở hậu viện, không được đi vào tiền viện tới, càng không được ở Bạch Thược trước mặt xuất hiện. Hôm nay thật sự là bận quá. Quản gia liền bẩm Lưu Tử An, làm nàng đến đằng trước trong phòng bếp tới thiêu nấu nước, đánh tạp, cũng coi như là giúp đỡ chút vội. Lúc này nàng chính ra tới chuẩn bị đi phòng chất tuổi lấy tuổi lửa đâu. nghe Lưu Tẩu Tử kêu chính mình, nàng vội vàng đáp lời, đem trên người dùng để cách hôi áo ngoài cởi nhét vào một bên tiểu nha đầu trong tay, hướng tới Bạch Nguyên Tham ba người liền đi qua. Nàng tiến lên hướng tới Bạch Nguyên Tham túi túi người, mang theo ba người biên hướng chính đường đi, biên hỏi. Không biết ba vị là nhà trai biên khách vẫn là nhà gái biên khách. Bạch Nguyên Tham cùng Bạch Lý Thị đều là không có gặp qua loại này trường hợp người, lúc này đi theo Đào Hoa phía sau đi, nghe hỏi chuyện, đáp khi cũng rất là thật cẩn thận. Nhà gái. Bạch Nguyên Tham nói xong, vì khoe khoang thân phận, lại đĩnh đĩnh sống lưng, bổ sung nói, thực nhi là ta thân nữ nhi. Đào Hoa nghe hắn nói, ánh mắt lập tức lóe lóe, dừng lại bước chân, xoay người hướng tới Bạch Nguyên Tham cùng Bạch Lý Thị các hành lễ. Nguyên lai là lão gia cùng phu nhân. Dứt lời, nàng lại nhìn đi theo cuối cùng đầu Bạch Quả, vị này tiểu tiểu thư lớn lên cũng thật xinh đẹp. Đào Hoa lời này nhưng trực tiếp đem ba người phủng thượng thiên. Ngay cả Bạch Nguyên Tham cái này bên ngoài gặp qua việc đời nam nhân nghe nha hoàn xưng chính mình lao ra, nháy mắt bảnh trướng hư vinh tâm cũng làm hắn tự đắc lên. Hắn cường giả bộ chấn định, chiều Đào Hoa vẫy vây tay, không cần như thế khách khí, mau mang chúng ta vào đi thôi. Đào Hoa gật đầu đáp lời, nghĩ nghĩ, lại nói. Nếu là chúng ta phu nhân trí thân, kia tất nhiên là mau chân đến xem hải tử đi. Các người đi theo ta, phu nhân cùng tiểu thiếu gia ở tại chắc phòng. Bạch Nguyên Tham hôm nay tới vốn dĩ chính là vì lấy lòng Bạch Vi, lúc này lại bị mấy đỉnh tân búc, sớm đã có chút lâng lâng, theo Đào Hoa nói cũng liền ứng hạ, đi theo nàng liền hướng chắc phòng phương hướng đi. Lúc này hắn căn bản là đã quên nam nữ đại phòng vừa nói. Càng đã quên nếu là phòng ngủ, thân là nam tử hắn không được đi vào một cái. Cứ như vậy, Đào Hoa mang theo ba người tới rồi chắc phòng cửa. Nàng nhẹ gõ gõ môn, không chờ bên trong truyền đến đáp lại, lập tức tướng môn đẩy ra, nghiêng đi thân, làm Bạch Nguyên Tham tiến vào. Lúc này phòng trong Bạch Thược Chính ôm hải tử ở huy mãi. Thấy đột nhiên xâm nhập người, nàng sửng sốt, đã thấy rõ ràng người tới về sau, nàng lập tức đỏ bừng mặt, đứng dậy ôm hải tử liền hướng trong sân trốn. Bạch Nguyên Tham vào phòng, cũng không có dự đoán được cư nhiên nhìn đến Bạch Thược ở huy mãi, càng là ở vô tình giữa thoáng nhìn nàng trước ngực một mặt trắng tinh. Hắn tức khắc có chút xấu hổ, nhìn trốn vào bên cạnh người Bạch Thược, hắn vừa muốn mở miệng nói cái gì đó, lại thấy từ một bên chui vào tới Đào Hoa đột nhiên gân cổ lên hô lên. Nha, ngươi này nam nhân thúi như thế nào xâm nhập phu nhân phòng tới, không nhìn phu nhân đang ở uy tiểu thiếu ra sao. Phu nhân thân thể như vậy tinh quý, hiện giờ bị ngươi nhìn ngươi đi ngươi nên như thế nào. Đào Hoa thanh âm nói được cực đại, nơi này lại ly đoạt huy chương thính cực gần, thực mau liền đem bên kia người hấp dẫn lại đây. Những người này, cũng bao gồm vẫn luôn ở trong phòng trò chuyện Thiên Lưu Tử An cùng Bạch Vi. Bạch Vi nghe Đào Hoa thanh âm là từ chắc phòng truyền đến, lập tức cám đạo thanh không tốt, đứng dậy liền hướng bên kia chạy. Nhưng nàng như cũ chậm hai bước, có chút đứng ở chắc phòng ngoại trò chuyện thiên phụ nhân nhóm trước một bước tới rồi chắc phòng cửa. Các nàng vây quanh ở nơi đó, hướng tới đầy mặt đỏ bừng Bạch Nguyên Tham chỉ trỏ trỏ. Lúc này Đào Hoa còn ở nơi đó lớn tiếng kêu, thanh âm giữa cường nhiễm một chút khóc nức nở. Liền tính ngươi là phu nhân thân cha kia cũng không thể nhìn nàng thân mình a. Như vậy mịt mở bộ vị bị nam nhân khác nhìn đi nơi nào còn có thể sống. Ngươi, ngươi. Nói, nàng cư nhiên túi đầu liền khóc lên. Bạch Vi nhìn, trong lòng yên lặng vì nàng biểu diễn vô tay. Nay kỹ thuật diễn, nếu là đặt ở nàng trước kia thời đại cư nhiên đã sớm lấy Oscar. Nàng phiến đã chết Đào Hoa, lúc này trên mặt như cũ mang theo chút cười, từ đám người giữa tễ đi vào. Đi đến Đào Hoa trước mặt, nhìn nàng kia còn ở thấp thấp khóc thút thít mặt, Bạch Vi lạnh lùng cười. Giơ tay chính là một cái tát. Hạ tiện đồ vật, hôm nay tốt như vậy nhật tử khóc cái gì. Lần này tiến đến này đó phụ nhân nhóm đều là Lưu Tử An dị vãng bạn cũ hoặc cùng trường, không giống Hương Giã phụ nhân, các nàng đều là chút nhận biết mấy chữ, hiểu được chút đạo lý người. Tuy rằng lúc trước các nàng bị Đào Hoa nói mấy câu chọc đến đối Bạch Thược nổi lên khinh bị ghét bỏ chi tâm, nhưng lúc này thấy Bạch Vi này một cái tát rơi xuống đi, trong lòng đều âm thầm nói câu, thống khoái. Bạch Vi đánh xong, quay đầu xem Bạch Nguyên Tham. Lại nhìn bị đám người tệ đến phía sau Bạch Lý Thị cùng Bạch Quả. Bọn họ ba nếu ta không có nhớ lầm là lần đầu tiên tới nơi này, như thế nào mọi người đều biết muốn đi chính sảnh bọn họ ba lại tới rồi nơi này đâu. Ngươi một cái làm thô sử việc nha đầu ngày thường là tiến không được chính phòng, chắc là thừa dịp loạn ngươi đưa bọn họ ba mang đến đi. Nói, nàng rôi tay lại ở Đào Hoa trên mặt quăng một cái tát. Chương 127 làm người đau đầu Bạch Thược. Bang! Không màng thân phận tự mình tới tiền viện tiếp đại khách nhân. Đó là đi quá giới hạn, nên đánh. Bang. Biết rõ nơi này vì phòng ngủ còn cố ý mang nam tử tiến vào, nên đánh. Bang. Ác ý bôi đen nhà mình chủ tử, ăn cây táo, rào cây sung, nên đánh. Tam bàn tay ném xuống, Bạch Vi chỉ vào như cũ đứng ở phòng ngủ sườn. Bình phong sau Bạch Thược nói, gia tỷ ở cữ, sao có thể xuống đất? Nơi này lại có bình phong chống đỡ, người ngoài liền tính tiến vào cũng không có khả năng lập tức nhìn thấy nàng. Ngươi loại này nha hoàn tâm địa ác độc, nên bán đi đến nhà thổ đi. Lúc này Bạch Vi là thật sự nổi giận. Nàng chỉ nghĩ an an tĩnh tĩnh làm ruộng, nữ nhân này lại tổng muốn lôi kéo nàng làm trận đấu. Hào phiền. Đào Hoa bị này liên tiếp mấy bàn tay phiến ngông, đứng ở nơi đó nhìn Bạch Vi, nước mắt đều đã quên chảy. Nghe cuối cùng Bạch Vi muốn bán đi nàng, nàng lúc này mới tỉnh ngộ lại đây, lập tức quỳ xuống hướng tới Bạch Vi dập đầu. Nhị tiểu thư, cầu ngài đại nhân có đại lượng, tha ta đi. Ta cũng là hộ chủ sốt ruột, ta đáng chết, ta đáng chết. Lúc này vây xem phụ nhân nhóm cũng coi như là nhìn thanh tiền căn hậu quả, hiện nay thấy Bạch Vi muốn xử lý ra sự, liền đều mượn cớ rời đi. Mọi người đi rồi, Bạch Vi hướng tới Lưu Tẩu Tử nhìn mắt, dặn dò nàng đem Đào Hoa quan hồi hậu viện, cũng làm nàng mang Bạch Nguyên Tham ba người đi chính sảnh. Bạch Nguyên Tham ba người nhưng cho tới bây giờ không có gặp qua như vậy bộ dáng Bạch Vi, đều sửng sốt, cũng không có phản bác, đi theo Lưu Tẩu Tử liền đi rồi. Đại ba người đi rồi, Bạch Vi đóng cửa, xuyên qua bình phòng, tới rồi mép giường, quả nhiên thấy được Bạch Thược đang ở lau nước mắt. Bạch Vi trong lòng thở dài, tiến lên vô vô nàng bả vai. Gia tỷ, ta tuy rằng có thể giúp ngươi một lần, nhưng không thể mỗi lần đều giúp ngươi. Liền tính là vì hài tử ngươi cũng muốn cường ngạnh một chút. Đào Hoa vừa thấy liền không phải thiện tra, ngươi trốn không nổi, phải chủ động mới được. Bạch Thược nghe lời này lại khóc. Ta không có ngươi như vậy có thể, làm, chỉ sợ ta cùng Bân Nhi sẽ. Nói đến phía sau, chỉ còn lại có khóc thút thít. Bạch Vi đau đầu nhất chính là Bạch Thược khóc. Càng cảm thấy đến Bạch Thược từ tới rồi biệt viện sau, trở nên càng ái khóc. Nàng có chút đau đầu xoa xoa huyệt thái dương. Nhân gia nói là mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ, như thế nào không gặp trên người của ngươi có một chút mới vừa bộ dáng tới đâu. Chẳng lẽ ngươi thật sự hy vọng tỷ phu đem ngươi hưu, hoặc là cưới kia Đào Hoa làm bình thê. Ngày sau ngươi cùng hài tử đều phải chịu nàng khí. Bạch Thược nơi nào nguyện ý như vậy, nhưng nàng lại không biết như thế nào nói như thế nào làm, tức khắc lại ngồi ở chỗ kia khóc lên. Bạch Vi xem nàng lại khóc càng là đầu đại, lười đến lại nói nàng, xoay người liền đi ra ngoài. Nếu gia tỷ giải quyết không được Đào Hoa, nàng liền tìm cái có thể giải quyết người tới làm. Ra cửa, nàng liền đi tìm Lưu Tử An. Bên này, bị Lưu Tẩu Tử đưa tới chính sảnh Bạch Nguyên Tham ba người nhìn phòng trong mỗi người hào hoa phong nhã bộ dáng lang quân cùng phụ nhân nhóm, có chút không hợp nhau. Hôm nay cái xem như ra yến, liền liền không có phân nam thính nữ thính, toàn bố trí ở chính sảnh giữa. Cũng liền bởi vì như thế, Bạch Nguyên Tham, Bạch Lý Thị thêm Bạch Quả, cùng những người này một so, nháy mắt có thể nói khác nhau một trời một vực. Ba người ngồi ở chỗ kia ăn mấy khối cục cưng, liền rốt cuộc ngốc không nổi nữa, ra thính, tới rồi trong viện tìm cái góc đứng. Ba người đứng sẽ, cũng không thấy có nha hoàn lại đây tiếp đón bọn họ, Bạch Lý Thị lại không vui. Nàng nghĩ hôm nay tới khi chịu khí, này sẽ lôi kéo Bạch Nguyên Tham xiêm ý đi thổi bay gió bên hai. Ta xem này Bạch Vi căn bản là không có đem người đường thân cha xem. Hôm nay nàng bản thân ngồi xe ngựa tới lại làm chúng ta ngồi xe bò, còn có, vừa rồi, ngươi nhìn đến không? Nhìn là một cái tắt đánh kia tiểu nha hoàn, ta cảm thấy này căn bản chính là ở đánh chúng ta, rõ ràng nói chúng ta không hiểu quy củ sao. Bạch Nguyên Tham nơi nào nhìn không thấu điểm này. Hắn tuy rằng cảm thấy có khí, nhưng tưởng tượng Bạch Vi trong tay kia trương lá bùa, liền cũng nhịn. Tính, chờ nàng lá bùa cho chúng ta lại nói. Mấy ngày hôm trước ta đi Trần Viên ngoại kia một chuyến, nghe bộ dáng của hắn tựa hồ không cần quá mức với nịnh bợ nhịn nghi. Nếu như vậy, chúng ta liền có ra ác khí khi hầu. Bạch Lý Thị cũng là biết lá bùa sự, vừa rồi vẫn luôn không phát tác cũng là bởi vì cái này cố nén ở. Nàng lược gật gật đầu, nhưng như cũ buồn bực tại chỗ rầm rầm chân. Ta hận không thể hiện tại liền đánh chết cái này tiện nha đầu. Bạch Nguyên Tham nghe lại an ủi nàng. Vậy đi đánh A. Đột nhiên, đứng ở một bên vẫn luôn mặc không ra tiếng Bạch Quả đột nhiên đã mở miệng. Nàng túi đầu từ trong túi đào đào, cuối cùng móc ra một cái điệp đến chỉnh chỉnh tề tề màu vàng lá bùa tới. Cha, là cái này sao? Bạch Nguyên Tham vừa thấy đến lá bùa, cả người thiếu chút nữa không nhảy dựng lên. Hắn nhanh chóng đem lá bùa nhận lấy, run run mở ra, nhìn mặt trên quỷ họa giống nhau phù tự, vội vàng hỏi. Nơi nào tới? Bạch Quả đắc ý nhướng mày. Vừa rồi kia tiện nha đầu từ ta bên người chen qua đi, ta thuận tay trộm. Vừa nghe là từ Bạch Vi trên người trộm, Bạch Nguyên Tham lập tức gật đầu nói, chính là này trương, khẳng định chính là này trương. Kỳ thật ngày đó lá bùa hắn cũng không thấy được, cũng chỉ biết là cái hoàng nhan sắc. Nhưng hắn tưởng à, Bạch Vi không có việc gì trên người cũng không có khả năng mang như vậy nhiều lá bùa, liền một cái, khẳng định là được. Bạch Nguyên Tham mừng đến đem lá bùa tiểu tâm chiết hảo cất vào bên người trong túi mặt. Bạch Lý Thị cũng là kích động, nhìn Bạch Nguyên Tham trang hảo sau, trên mặt nàng ý cười càng lúc càng lớn. Nếu lá bùa tới tay, xem ta như thế nào sửa chữa kia tiện nha đầu. Bạch Nguyên Tham tuy rằng còn có chút bận tâm, nhưng là vừa rồi tới khi đích xác ăn mệt, lúc này liền cũng không có gì đáng để ý. Hắn dặn dò, hôm nay tới đều là những người này vật, chúng ta không cần cố ý tìm phiền thoái. Liền tính muốn tìm việc cũng tốt nhất chờ trở về lại nói. Bạch Lý Thị gật đầu, tuy có chút không cam lòng, nhưng như cũ ứng hạ. Thực mau tẩy chín triều yến liền khai. Mọi người gom lại chính sảnh, vây quanh một cái gác rất nhiều tiền đồng bút lông bàn tính một loại vui mừng đồ vật cái bàn trước. Trên bàn tử gác có lư hương, châm tam chi hương. Này tam chi hương, bái chính là bầu trời thần tiên, cầu chính là sống lâu trăm tuổi, mọi chuyện thuận ý. Này cái bàn chính đi phía trước, đặt một cái mới tinh buồn gỗ. Buồn gỗ nội gác điều màu đỏ khăn lông. Nghe một tiếng giờ lành đến, liền thấy một cái trang điểm đến cực kỳ vui mừng bà ôm hải tử đi đến. Bà ôm hải tử hướng tới cái bàn phương hướng đã bài bái, trong miệng niệm rất nhiều cắt lợi lời nói sau, đem hải tử gác vào kia chỉ tiểu buồn gỗ nội. Hải tử vào buồn gỗ, vây quanh người vội vàng đem chuẩn bị tốt bạc tiền đồng một loại hướng trong ném. Còn có chút ném ngọc khí Phật Châu, đều là tốt hơn đồ vật, vì tân sinh hải tử thảo cắt lợi. Mọi người ném, bà biên che chở không cho đồ vật tạp đến hải tử đầu, biên không ngừng nói cắt lợi lời nói. Đãi buồn gỗ chứa đầy. Bà đem hải tử từ những cái đó tiền bạc ngọc khí giữa tiểu tâm ôm khởi, nhanh chóng lấy quá một bên nha hoàn đưa qua một khối vải đỏ bao lên. Tẩy chín chiều, như thế liền tính xong. Tẩy chín chiều sau buồn gỗ liền bị triệt đi xuống, nhưng bàn lớn thượng đồ vật người tới là có thể tùy ý lấy. Mục đích là đồ một cắt lợi, cũng coi như là một loại đáp lễ. Bạch Lý Thị cùng Bạch Quả cùng nhau tế ở đám người giữa. Nàng nhìn mọi người bắt đầu lấy trên bàn đồ vật, lập tức nhón chân tới. Liền phải đi đủ bàn gô gác ở lư hương tả hữu hai sườn kia hai đĩnh vàng. Chương 128 là lưu lang quân tiếp thất. Kia vàng là dùng để trấn bàn chi vật, còn có cung phụng chi ý. Nói thấu một chút, chính là chủ nhân gác ở kia, dùng để cung phụng bầu trời thần tiên, làm cho bọn họ vì chính mình hài tử thi phúc. Cung phụng tiền bạc càng nhiều, càng nặng, thi phúc cũng liền càng nhiều. Cho nên lại vô dụng nhân ra, liền tính là mượn, cũng muốn mượn cái mười mấy lượng bạc gác ở nơi đó. Nay bạc giống nhau trấn bàn xong, tuy nói có thể cho khách nhân lấy đi, nhưng là rốt cuộc quá mức quý trọng, người bình thường đều là sẽ không lấy, cuối cùng đều về tới chủ nhân ra trên tay. Chính là, Bạch Lý Thị càng không cùng. Nàng hôm nay tới chính là tặng đại lễ. Thân là nhà mẹ đẻ người, nàng đưa tuy rằng đều là hài đồng dụng cụ, đều là hoa tiền bạc. Vừa rồi tuy rằng nàng không có hướng buồn gỗ ném tiền, nhưng là tới đây một chuyến, mất công thực. Nếu có thể bắt được kia hai quả vàng, không chỉ có hồi buồn, còn có thể đại kiếm một bút. Cho nên, Bạch Lý Thị cơ hồ là toàn bộ thân mình đều nhào vào trên bàn với tới tay đi lấy. Chính là, nàng động tác thật sự quá lớn, cũng xác thật bất nhã, không chờ Bạch Vi nói cái gì, liền có cùng Lưu Tử An giao hảo ăn mặc áo dài nam tử hướng tới Bạch Lý Thị nộ mục. Cái này phụ nhân thực sự không hiểu quy củ, này vàng là ngươi có thể động đồ vật sao. Bạch Lý Thị hiện tại bắt được lá bửa, cũng không đang sợ, rồi đem tiếp tục đủ vàng. Đại đem hai khối đều bắt được tay, nàng lúc này mới vô thân mình chẳng hảo. Hướng tới nam tử trừng mắt. Muốn ngươi xen vào việc người khác, ngươi tính cái rắm. Áo dài nam tử là cái người đọc sách, học vấn tuy không kịp Lưu Tử An nhưng tốt xấu cũng là cái tu tài. Ngày thường đại gia đại hắn cực kỳ có lễ, cũng hiếm khi nghe này đó thô tục, tức khắc hắn liền càng nổi giận. Hôm nay vui mừng ngày ngươi cư nhiên nói như thế thô tục nói, thật sự đáng giận. Ta tuy là nam tử không ứng cùng ngươi so đo, nhưng thật sự không thể nhịn được nữa, ngươi cùng ta ra tới, ta phải hảo hảo giáo huấn ngươi. Nơi này là chính sảnh, ầm ĩ không thích hợp, nam tử dục cùng Bạch Lý Thị đi ngoại sườn xảo. Bạch Vi nơi nào có thể làm các nàng hai xảo lên. Nàng vội vàng tiến lên điều giải. Thôi thôi, kia trên bàn đồ vật vốn dĩ chính là lấy, tuy quý trọng chút, nhưng cũng không phải không thể lấy không phải. Nói xong, nhìn kia áo dài nam tử còn muốn nói cái gì, nàng vội vàng nhỏ giọng cùng hắn nói. Nàng là chúng ta nhà mẹ đẻ mẹ kế, nàng cầm đảo cũng liền cầm, chỉ cần không gây chuyện đoan liền hảo. Kia áo dài nam tử tuy không rõ lắm Lưu Tử An trong nhà tình huống, nhưng là nghe xem như nhạc mẫu, liền cũng liền nhịn xuống kia khẩu khí, vùng ống tay áo, đi ra ngoài. Bạch Vi nhìn hắn đi rồi vội vàng làm nha hoàng tiến đến kêu Lưu Tử An làm hắn xử lý việc này. Này đầu giao đái xong, Bạch Vi xoay người hướng tới Bạch Lý Thị trứng mắt, ở mọi người chưa chú ý là lúc, lôi kéo Bạch Lý Thị Bạch Quả cùng Bạch Nguyên Tham ba người vào chính sảnh một bên một cái cách gian giữa. Này cách gian ngày thường là dùng để gác phóng trà cụ đồ đựng. Tuy không lớn, nhưng đứng bốn người căn bản không thành vấn đề. Vào cách gian, đóng cửa lại, Bạch Vi sắc mặt liền không như vậy đẹp. Lấy ra tới. Bạch Vi đảo không phải tuy không thèm để ý kia hai khối vàng, nhưng không có khả năng làm Bạch Lý Thị không duyên cớ liền như vậy cầm đi. Hơn nữa có cách nói, kia áp cái bản tiền chính là dính đại phúc, dùng để cấp trong nhà hài tử mua bút mực cực hảo. Bạch Vi biết điểm này, Bạch Lý Thị đương nhiên biết, nàng nắm chặt vàng chính là không buông tay. Không lấy đúng không? Bạch Vi nhìn nàng như vậy, liền cũng không khách khí. Ngươi không được quên nơi này là địa phương nào, tựa như loại này cách gian đại trạch nội nơi nơi đều là. Ngươi xác định phải vì này hai khối vàng mà. Câu nói kế tiếp Bạch Vi không có tiếp tục nói, nhưng lúc này trên mặt nàng đã là hiện lên không kiên nhẫn chi sắc. Bạch Lý Thị là cái mềm đau khổ, lúc này nhìn Bạch Vi như vậy hơi có chút nhút nhát. Hơn nữa vừa rồi Bạch Vi đánh đào hoa kia mấy bàn tay nàng còn nhớ rõ, lúc này Bạch Vi lợi hại thật sự, nàng thật sự có chút sợ. Bạch Lý Thị có chút túng, nhưng như cũ không muốn đem vàng lấy ra tới, quay đầu đi xem Bạch Nguyên Tham. Bạch Nguyên Tham tốt xấu là cái nam nhân, tuy cũng thích vàng nhưng cũng không tới lấy loại này tiền nông nỗi. Hơn nữa hiện tại đích sắc không thể cùng Bạch Vi xé rách mặt. Cho nên, hắn liền chiều Bạch Lý Thị trường, tiến lên đem nàng trong tay vàng đoạt lại đây, nhét vào Bạch Vi trong tay. Ngươi nương, chính là nhất thời phạm hồ đồ, ngươi xin bớt giận, xin bớt giận. Bạch Vi lấy quá vàng nhìn mắt, gật gật đầu, không nói cái gì nữa xoay người liền đi rồi. Ra cách gian, nàng tìm cái tiểu nha hoàn làm nàng nhìn chằm chằm Bạch Lý Thị. Nàng tổng cảm thấy, này Bạch Lý Thị khẳng định sẽ cho nàng nháo ra cái gì yêu thiêu thân tới. Tiểu nha hoàn lãnh mệnh, liền đứng ở cách gian cửa chờ Bạch Lý Thị ra tới. Bạch Lý Thị vàng bị cầm đi, đứng ở nơi đó nôn nửa ngày cuối cùng cầm bạch quả cánh tay hung hăng cắn mấy khẩu lúc này mới tính giải khí. Có lần này cảnh cáo, Bạch Nguyên Tham cùng bạch quả ngừng nghỉ rất nhiều, ra cách gian sau, theo mọi người cùng đi một khác sườn phòng khách, chờ hầu yến hội bắt đầu. Bạch Lý Thị chính là cái không nhớ đánh đồ vật. Nàng cũng đi theo đi phòng khách, nhưng nửa đường lại lén lút chạy ra tới. Nàng nghĩ đi. Nếu hôm nay trấn bản đồ vật Lưu Tử An có thể lấy ra vàng tới, kia này đại trạch nội khẳng định có càng nhiều đáng giá đồ vật. Vàng nàng lấy không được, trộm điểm mặt khác đồ vật luôn là thành đi. Bạch Lý Thị nghĩ, trộm đạo mà từ phòng khách cửa nhỏ lưu đi ra ngoài, nhanh chóng mà hướng tới hậu viện đi. Bị Bạch Vi dặn dò đi theo Bạch Lý Thị tiểu nha hoàn vẫn luôn cũng đi theo Bạch Lý Thị phía sau, nhưng nàng sức của đôi bàn chân không đủ, lại cầm cái theo dõi người việc, chỉ trước mắt, Bạch Lý Thị bóng người liền không thấy. Tiểu nha hoàn có chút nóng nảy, tìm một hồi, lại sợ bị mắng, ngồi dưới đất khóc lên. Bạch Lý Thị không có dự đoán được sẽ có người đi theo chính mình, mà chính mình lại trời xui đất khiến người đem cấp ném xuống. Lúc này nàng trộm mà sờ vào hậu viện, thấy một chỗ nhìn còn tương đối xa hoa phòng, đang chuẩn bị đẩy cửa đi vào, liền thấy đã thay đổi thân thường phục Đào Hoa cầm quyển sách từ một khác sườn trong phòng đi ra. Lúc này Đào Hoa đã một lần nữa thay đổi một thân xiêm y gì, khuôn mặt nhỏ cũng tẩy qua, nhưng má trái như cũ sưng thật sự cao. Có thể nhìn ra mấy cái rõ ràng bàn tay ấn. Bạch Lý Thị nhận ra Đào Hoa, lúc này liền đi qua. Nàng đem Đào Hoa từ đầu đến chân đánh giá hạ, thấy nàng một thân xiêm y tuy không tính phú quý, nhưng nguyên liệu cũng là không lầm, bộ dáng cũng so bên ngoài những cái đó bọn nha hoàn tốt hơn rất nhiều. Hơn nữa, nàng trong tay còn cầm một quyển sách. Thấy được cái này, Bạch Lý Thị như là phát hiện kiện đến không được sự tình giống nhau. Nàng kinh ngạc nhìn Đào Hoa, ngươi biết chữ? Đào Hoa gật đầu, từ nhỏ liền học chút. Bạch Lý Thị nghe biên gật gật đầu, biên không ngừng nhìn Đào Hoa, suy tư cái gì. Đột nhiên, nàng sờ sờ bình thường, tiến đến Đào Hoa bên người, nhỏ giọng hỏi. Ngươi có phải hay không cùng Bạch Vi có cái gì ăn tết? Bạch Vi kia tiểu tiện loại nàng lại quen thuộc bất quá, quan sẽ lung lạc người, trước nay liền chưa thấy qua nàng làm cho nhiều người như vậy mặt cho ai nàng kham. Bạch Lý Thị nhìn Đào Hoa bộ dáng, thân hình, suy tư nên không phải là Bạch Vi kia tiện nhân ghen ghét tiểu nha hoàn, lúc này mới cho nhân ra làm khó dễ đi. Nếu thật là như vậy, kia nàng liền phải mang này tiểu nha hoàn đi ra ngoài, liền ở nàng trước mặt hoảng, nách đứng chết cái kia tiện loại. Lúc này Bạch Lý Thị đã sớm quên mất, Bạch Vi đánh Đào Hoa nguyên nhân vốn dĩ chính là Đào Hoa trước phạm sai lầm. Đào Hoa nghe Bạch Lý Thị như vậy vừa hỏi, nước mắt xoát xoát xoát lại chảy xuống dưới. Nàng gục đầu xuống móc ra khối khăn sờ sờ nước mắt, nhỏ giọng cùng Bạch Lý Thị nói. Kỳ thật ta là Lưu Lang quân thiếp thất. Chương 129 cái gì chủ tử? Cái gì? Tiểu thiếp. Bạch Lý Thị trong mắt đều mau trừng mắt nhìn ra tới. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, tiểu thiếp chẳng phải càng tốt. Mang đi ra ngoài liền tính không làm cái gì, gác ở Bạch Vi cái kia tiện nhân trước mặt hoảng cũng đủ tức chết nàng. Hơn nữa hiện tại bên ngoài như vậy nhiều khách nhân, phi phú tức quý, nàng nếu có thể làm cho đại gia mặt đem chuyện này rũ ra tới, không nói làm Bạch Vi kia tiện nhân xấu mặt, ít nhất có thể làm Lưu Tử An cùng Bạch Thược không hảo quá. Hai người bọn họ không dễ chịu lắm. Kia Bạch Vi tiện nhân khẳng định cũng tốt hơn không đến chạy đi đâu. Bạch Lý Thị trong lòng nghĩ, Mỹ đến độ mau trời cao. nàng gắt gao lôi kéo Đào Hoa tay vỗ vỗ. Nguyên lai là chính mình người nhà a. Ngươi yên tâm, ta là Bạch Thược Nương, ngươi nếu là nhà ta Thược Nhi tỷ muội kia cũng chính là ta khuê nữ. Vừa rồi a ta không biết thân phận của ngươi, nhìn đến Bạch Vi đánh ngươi liền không có giúp ngươi. Ngươi đừng sợ, ta hiện tại liền mang ngươi đi ra ngoài cho ngươi lấy lại công đạo. Đào Hoa nhưng chính là chờ Bạch Lý Thị lời này đâu. Nhưng nàng như cũ giả bộ không tình nguyện bộ dáng, đứng ở nơi đó khóc. Nếu ngài nói như vậy, ta đây liền kêu ngài một tiếng mẫu thân. Tuy rằng ta là cái tiểu thiếp, vô pháp giống Bạch Thược phu nhân như vậy tam nâng sáu xính bị lang quân cưới vào cửa, nhưng ta tốt xấu cũng đem chính mình thân mình cho lang quân, xem như lang quân nội tử. Hôm nay Bạch Vi đánh ta, ta tuy rằng ủy khuất, nhưng ta lại cái gì cũng không thể nói. Ngài cũng chớ có nói vì ta xuất đầu nói, ngài là nàng mẹ ruột, nào có nương không vì chính mình hài tử suy nghĩ. Ngươi hiện tại kéo ta đi ra ngoài, tất nhiên là gạt ta. Bạch Lý Thị nơi nào có Đào Hoa nhiều như vậy tâm tư, lúc này chỉ nghĩ chạy nhanh mang nàng đi ra ngoài hảo diệt diệt Bạch Vi huy phong. Nghe lời này, nàng vội vàng giải thích, ta kỳ thật cũng không phải các nàng mẹ ruột, ta là vợ kế. Kỳ thật ta đã sớm không quen nhìn Bạch Vi kia tiện loại. Ngươi theo ta tới, ta hôm nay vội định ngươi. Thật sự, Đào Hoa giống như vui sướng ngẩng đầu, nhìn Bạch Lý Thị. Nếu là ngài thật có thể giúp ta, kia ngày sau ta có cái gì tốt, khẳng định quên không được ngươi. Bạch Lý Thị nghe lời này liệt khai lanh mồm lanh miệng không xả đến nhị sau căn đi. Nàng đem Đào Hoa trong tay thư cầm xuống dưới hướng trên mặt đất một ném, lôi kéo nàng liền nhanh chóng đi phía trước viện đi. Hai người đi tới, mới vừa đi đến một nửa, liền gặp cái kia bị Bạch Vi phái tới nhìn chằm chằm Bạch Lý Thị tiểu nha đầu. Tiểu nha đầu lúc này còn ngồi ở kia khóc lóc đâu. Nhìn Bạch Lý Thị cùng Đào Hoa tay nắm tay ra tới, nàng vội vàng đứng lên, duỗi tay chỉ vào Đào Hoa liền hỏi. Phu nhân nói muốn đem Đào Hoa quan đến hậu viện, ngươi như thế nào đem nàng mang ra tới? Bạch Lý Thị mới vừa ở Đào Hoa trước mặt xính nửa ngày có thể, lúc này nơi nào có thể bị một tiểu nha đầu phiến tử cấp trở. Nàng tiến lên ngẩng đầu đối với tiểu nha đầu mặt chính là một cái tát. Lan! Ngươi là cái gì thân phận, nào cản tới? Tuy rằng nàng không có làm phu nhân mệnh, nhưng lại có viên phải làm phu nhân tâm. Lần này khởi tàn nhẫn tới, đảo thật là có chút giống mô giống dạng, có thể hù được người. Tiểu nha đầu là biết Bạch Lý Thị thân phận, không tiện cùng nàng cãi cọ, lúc này bị đánh, lập tức trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, xoay người đi phía trước viện chạy, giúp đem chuyện này nói cho Bạch Vi. Bạch Lý Thị nhìn nàng chạy, cho rằng nàng là sợ chính mình, lập tức cười đến càng thêm đắc ý. Nàng lại vỗ vỗ Đào Hoa tay. Xem, ta nói có thể mang ngươi đi ra ngoài là có thể mang đi ra ngoài. Đào Hoa nghe gật đầu cười, ở Bạch Lý Thị không bắt bẻ là lúc, trên mặt hiện lên nồng đậm khinh thường chi sắc. Bạch Lý Thị mang theo Đào Hoa từ hậu viện tới rồi sánh ngoài, vừa vặn người hầu cầm xuyến pháo đốt thả lên. Pháo đốt bùm bùm vang lên một trận, yên còn không có tan đi, liền nghe quản gia đứng ở sân chính giữa, gân cổ lên nói một chút cắt lợi lời nói sau, thỉnh các vị nhập tòa. Hôm nay là tẩy chín chiều, nhà mẹ đẻ vì thượng, cho nên Bạch Nguyên tham Bạch Vi mấy người ngồi ở ghế trên, lại từ vài vị cùng Lưu Tử An thân mật chút cùng trường làm bồi. Bạch Nguyên Tham vẫn là lần đầu tiên tại như vậy nhiều người đọc sách cùng phú giả trước mặt dẫn đầu vào nhà ngồi xuống, còn có chút không thói quen. Hắn ngồi vào ghế trên, bối đĩnh đến thẳng tắp, sợ bị người nhìn nhút nhát đi. Bạch Nguyên Tham ngồi xuống, những người khác cũng bắt đầu theo an bài tốt vị trí sôi nổi ngồi vào vị trí. Tuy rằng tiếp khách khi không có đem nam nữ tách ra, nhưng lúc này nhập tiến vẫn là cần nam nữ phân có. Trừ quan hệ huyết thống ngoại, nam nữ bất đồng tịch, đây là quy củ. Nhà trai khách thân ngồi định rồi. Nhà gái bên này cũng bắt đầu xướng tòa. Bạch Vi Bạch Quả cùng với Bạch Lý Thị cũng là thủ tọa. Bạch Vi lúc này đã dàn xếp hảo công việc, đang chuẩn bị ngồi xuống, lại thấy vừa rồi phái đi nhìn chằm chằm Bạch Lý Thị tiểu nha đầu khóc lóc mặt chạy tới. Thấy, Bạch Vi vội vàng chiều quản gia cười cười, làm khách nữ bên này quản sự nương tử trước làm Bạch Quả ngồi xuống, chính mình mang theo nha đầu tới rồi một bên, nhỏ giọng dò hỏi tình huống. Tiểu nha đầu lúc này cũng không dám che giấu. Đêm vừa rồi cùng vứt sự còn có mặt sau bị đánh sự đều tỉ mỉ cùng Bạch Vi nói một lần. Bạch Vi biết Đào Hoa cùng Bạch Lý Thị đều là không đèn cạn dầu, lúc này nghe hai người ở bên nhau liền càng là buồn bực. Nàng cau mày đứng ở nơi đó nghĩ nghĩ, vừa muốn đi ra ngoài đi đem hai người ngăn lại, lại thấy khách nữ bên này truyền đến tiếng vang, chạy tới vừa thấy, cư nhiên là Bạch Lý Thị xoa eo đứng ở chủ trên bàn, trừng mắt khách nữ bên này phụ trách quản sự nương tử. Chỉ thấy Bạch Lý Thị xoa eo giống to. Cái gì kêu nàng không có tư cách ngồi ở chỗ này? Nàng không tư cách ta đây có hay không tư cách? A, quản sự nương tử là trong viện quản gia phu nhân, hai người đều xem như Cố Khanh Ca thân tín, vẫn luôn đi theo Cố Khanh Ca. Cố Khanh Ca tại đây rơi xuống trạch, lại thành thân, hai người liền quản lý nổi lên này biệt viện công việc. chính là bộ dáng này có năng lực người, lúc này nhìn vô cớ gây rối cũng có chút vô ngữ nhăn lại mi. Quản sự nương tử lạnh lùng nhìn Bạch Lý Thị, ngài có hay không tư cách là chúng ta phu nhân nói được tính, đến nỗi nàng, lại không phải ngài có thể nói đến tính. Đây là Bạch Lý Thị lần thứ hai từ này trong viện hạ nhân trong miệng nghe được phu nhân một từ. Nàng phản ứng đầu tiên liền cảm thấy các nàng là đang nói Bạch Thược. Bạch Thược tính tình nàng rõ ràng, cũng hiểu biết, mềm thật sự, chỉ biết khóc, căn bản không có khả năng làm ra loại này cường ngạnh sự tới. Nàng hoành mặt hướng tới quản sự nương tử thoá khẩu. Ta phi, nhà ta đại ni hiện tại đang ở làm ở cữ, nơi nào có tâm tư phân phó ngươi này những sự, khẳng định đều là các ngươi này đó hạ nhân chính mình làm. Ta nói cho ngươi, ta bên người cái này cũng là các ngươi tòa nhà này Lý Chính đứng đắn kinh chủ tử. Ngươi chạy nhanh cho nàng tìm cái tòa, bằng không liền trách ta không khách khí. Bạch Lý Thị nói là nếu không khách khí, nhưng lúc này nàng đã không khách khí náo loạn lên. Hơn nữa nàng chính là muốn náo, tốt nhất đem trận này chín triều yến rào thất bại không thể. Quản sự nương tử thấy ném hoành Bạch Lý Thị, nhíu chặt khởi mi. Nàng xoay người hướng tới canh giữ ở một bên nha đầu đưa mắt ra hiệu, một lát, liền thấy hai cái thô sử bà tử từ bên ngoài đi đến, hướng tới quản sự nương tử hành lễ, rồi sau đó đến Bạch Lý Thị bên người. Liền phải đem nàng xoa đi ra ngoài. Bạch Lý Thị nhìn này tư thế vội vàng sau này lui lui, biên che chở chính mình biên lớn tiếng nói. Ta là các ngươi phu nhân nương, các ngươi không thể như vậy đối ta. Nói nói, nàng lại đem đào hoa kéo ra tới, còn có nàng, nàng chính là các ngươi chính thức chủ tử, các ngươi còn dám động nàng. Nga! Ngươi nói nàng là chủ tử. Bạch Vi lạnh mi, mang theo tiểu nha đầu chậm rãi đi đến. Nàng nhìn chằm chằm Bạch Lý Thị, ánh mắt sáng quắc. Ngươi nói nàng là chủ tử. Kia nàng là cái gì chủ tử? Chương 130 thật là diễn tinh bổn tinh. Bạch Lý Thị chính là muốn cho Bạch Vi trước mặt mọi người xấu mặt, lúc này thấy nàng ra tới, lập tức xoay eo, cả người giống chỉ phồng lên khí con quốc. Nàng là Lưu Tử An tiểu thiếp, như thế nào liền không tính là nơi này chủ tử? Bạch Lý Thị nói xong, lôi kéo đào hoa tay liền phải đem nàng xả ra tới, làm đoàn người hảo hảo xem. Chính là lúc này đào hoa chỉ nghĩ hướng trong trốn. Nàng thật là muốn mượn Bạch Lý Thị thân phận ra tới. Cũng là tưởng cô ý đến Bạch Thược trước mặt lắc lắc, tức giận khí nàng. Hiện tại Bạch Thược làm ở cữ, thân thể yếu đuối thật sự, lại mỗi ngày khóc, nếu là nàng có thể đem Bạch Thược khí ra cái tốt xấu tới, nàng đã chết, chính mình là có thể thành công thượng vị. Đào hoa đánh chính là cái này tâm tư, nào liêu Bạch Lý Thị cái này ngu xuẩn cư nhiên lôi kéo nàng đến nơi đây, còn làm cho mọi người mặt nói chính mình là cái thiếp. Đào hoa hận đến không đem Bạch Lý Thị đánh một đốn. Bạch Vi nhìn đào hoa kia hồng bạch đan xen khuôn mặt nhỏ. Tức khắc phụt một tiếng nở nụ cười. Ở đây ngồi có rất nhiều là phú quý nhân gia xuất thân, nghe lời này cũng theo Bạch Vi cùng nhau cười. Có cái tẩu tử cười cười, thật sự nhịn không được, trương khẩu khuyên Bạch Lý Thị. Ngươi nếu là nhà gái quan hệ huyết thống, nên là vì chính mình hài tử nói chuyện, nơi nào ở chính mình khuê nữ hỉ yến thượng nâng tiểu thiếp thượng bàn. Này không phải sủng thứ diệt đích sao? Ngươi chính là hồ đồ, mau cùng này Bạch Vi xin lỗi, chạy nhanh giải hòa đi. Bạch Lý Thị lúc trước cũng có nghe qua tiểu thiếp sự. Kia đều là nhà giàu dưỡng quý thiếp, chịu sủng, còn nghe nói thiếp nương có thai đánh chủ mẫu sự. Bạch Lý Thị liền chắc hẳn phải vậy cảm thấy thiếp chính là chủ tử, ở toàn bộ trong nhà vị phân là cực cao. Này một chút nghe nhân gia khuyên nàng, nàng còn có chút ngốc, nhưng ngốc về ngốc, mặc kệ là cái gì, tóm lại là làm Bạch Vi mất mặt là được. Nàng hướng tới nói chuyện kia phụ nhân vung tay lên. Ngươi hiểu cái rắm. Nếu đào hoa là quý thiếp, hơn nữa thân mình trả lại cho nhân gia, kia như thế nào liền không phải chủ tử. Như thế nào ngồi không được này cái bàn? Ta dựa vào cái gì phải hướng Bạch Vi xin lỗi? Ta chính là nàng nương, nàng thấy ta còn phải hướng ta dập đầu đâu. Bạch Vi thật sự là chịu không nổi Bạch Lý Thị ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Nàng hơi có chút đau đầu nhìn Bạch Lý Thị, thứ nhất, ngươi nghĩ sai rồi, đào hoa căn bản là không phải thiếp, chỉ là cái thông phòng mà thôi, liền thiếp đều không coi là, càng miễn bàn nói là chủ tử. Bạch Vi nói, đào hoa trên mặt biểu tình cứng đờ, chưa bị đánh bên phải mặt nháy mắt trắng bệnh. Thứ hai, nàng hành vi không kiểm, dĩ hạ phạm thượng nhiều lần, liền tính ta đem nàng bán đi đều là có thể. Đào hoa trên mặt biểu tình kinh ngạc ngẩng đầu, trên mặt rốt cuộc hiện lên một chút hoảng sợ. Ngươi xem như ta cái gì mẫu thân? Vợ kế mà thôi. Huống hồ ta sớm đã mang theo gia tỷ cùng đệ đệ cùng các ngươi phân ra, hiện ta còn khác gả làm người khác phụ. Cùng ngươi dập đầu, ngươi nhưng thật ra nhận được khởi sao. Bạch Vi nói xong, lại mặc kệ trên mặt thay đổi bất ngờ cực kỳ đẹp Bạch Lý Thị cùng đào hoa. Trực tiếp làm thô sử bà tử đem hai người dẫn đi. Đem các nàng quan đến phòng chất ủi. Thô sử bà tử ứng tử, một người một cái lôi kéo người liền đi. Bạch Lý Thị nơi nào nguyện ý đi, bị kéo biên rẽ rủa biên muốn há mồm mắng Bạch Vi. chính là nàng mở miệng lời nói còn chưa nói ra tới, liền bị bà tử che miệng lại, trong miệng thô tục cũng toàn bộ ấn về tới trong bụng. Chờ Bạch Lý Thị cùng Đào Hoa bị mang đi, Bạch Vi làm nha hoàn lại đây đem nơi này rửa sạch hạ, hướng tới mọi người nói một chút lời khách sáo, rồi sau đó ngồi xuống đến chủ vị phía trên. Bên người nàng ngồi Bạch Quả, lúc này nàng phi thường bình tĩnh ngồi ở chỗ kia cúi đầu ăn đồ ăn, không nói một lời. Bạch Vi quay đầu nàng liếc mắt một cái, có chút kinh ngạc, nhưng cũng không nói gì thêm. Đã không có Bạch Lý Thị cùng Đào Hoa gây sự, mặt sau yến hội làm được rất là thuận lợi. Đại khách khứa lúc đi, Bạch Vi cố ý làm quản sự nương tử cầm một chi tham trang đến hộp gấm bên trong, đưa cùng vừa rồi ở trong yến hội bị Bạch Lý Thị mắng vị kia phụ nhân. Kia phụ nhân phu quân vốn là cùng Lưu Tử An giao hảo, đảo cũng không ngại, nhưng nhìn Bạch Vi như vậy chú đáo, đảo cũng liền không khách khí tiếp thu xuống dưới. Nàng lôi kéo Bạch Vi nói nửa ngày lời nói, cuối cùng thở dài. Nếu là ngươi tỷ cũng có thể có ngươi này phân gan dạ sáng suốt, cũng sẽ không bị như vậy một cái thượng không được mặt bản đồ vật biến thành như vậy. Bạch Vi minh bạch nàng là biết Lưu gia hiện tại tình huống, liền gật gật đầu. Không biết tẩu tử ngài ở tại nào, nếu rảnh rỗi, còn thỉnh cầu ngài thường thường lại đây bồi gia tỷ trò chuyện. Kia tẩu tử ứng hạ, lại nói vài câu, theo sau cùng nhà mình phu quân một đạo lên xe ngựa. Đại tiễn đi sở hữu khách nhân, Bạch Vi lúc này mới đem khách nữ bên này nháo bãi sự cùng Lưu Tử An nói. Lưu Tử An nghe ngôn giận không thể ác, trực tiếp đi phòng chất tuổi liền phải lệnh xử trí Đào Hoa. Đào Hoa quỳ gối Lưu Tử An trước người, ôm hắn chân khóc như hoa lê dính hạt mưa. Lang quân, ta tử theo ngươi, liền lại không oán ngôn, thậm chí vì ngươi lấy rất ta trong bụng hài nhi đều nguyện ý hiện tại ta bất quá là chịu tiểu nhân lừa bịp lúc này mới làm chuyện sai lầm, ngươi sao có thể ghi hận với ta. Bạch Vi nghe đứng ở một bên thẳng trợn trắng mắt. Thật là diễn tinh bổn tinh. Bạch Lý Thị cũng bị Bạch Nguyên Tham dẫn theo hung hăng đánh mấy bàn tay. Lúc này nghe Đào Hoa nói hận không thể tiến lên đi phiến nàng mấy bàn tay. Chịu tiểu nhân lừa bịp. Rõ ràng chính là nàng nói chính mình là tiểu thiếp A. Ai biết là cái không thể gặp quang thông phòng. Bạch Lý Thị vớt mặt đứng ở nơi đó không dám động, càng không dám thật xông lên đi. Đứng ở nơi đó nàng trong lòng đã sớm đem Đào Hoa mắng hơn 800 biến. Cuối cùng, Đào Hoa bị tiếp tục quan tới rồi hậu viện, mà Bạch Nguyên Tham trên mặt thực không ánh sáng, cầm qua kỷ niệm mang theo Bạch Lý Thị cùng Bạch Quả xám xịt đi trở về. Bạch Vi ngồi ở phòng trong uống ngụm trà, nằm xoài trên ghế trên cũng không muốn nhúc nhích. Lưu Tử An cũng là mệt đến hoảng, ngồi ở nàng trước mặt bưng hai ly trà đặc, lúc này mới giải một chút mệt mỏi. Nhị muội, việc này đã kết thúc, mặt sau nơi này liền phải phiền toái ngươi. Cố Khanh Ca hành thích liên lụy rất lớn, thả Hiên Viên Cảnh bên kia lại gặp phiền toái, hắn phi đi không được. Vốn dĩ mấy ngày hôm trước hắn phải đi, nhưng lo lắng tẩy chín chiều mở tiệc chiêu đãi việc, hắn bị giữ lại. Hiện tại là đến chạy nhanh đi rồi. Lúc nào hầu xuất phát? Lưu Tử An nhìn bên ngoài thiên, sau nửa canh giờ. Xem ra, tình huống là phi thường khẩn cấp. Bạch Vi gật đầu, nghĩ, đứng dậy đi thư phòng tìm trương giấy trắng cấp Cố Khanh Ca viết phong thư. Nàng không quá sẽ bút lông, liền dùng vẽ bản đồ than điều thay thế. Văn tự tuy là giản phồn giao tạp, nhưng những ngày qua Cố Khanh Ca đã có thể xem hiểu rất nhiều chữ giản thể, cho nên này tin đến trên tay hắn, đọc lên sẽ không có phiền toái. Đem tin tiểu tâm chiếc khởi, lại thân thủ giao cho Lưu Tử An trong tay. Người thay ta hướng hắn nói tiếng chú ý thân thể, ta hết thể đều hảo. Lưu Tử An lúc này cũng đã cùng Bạch Thược ôn tồn xong, mang theo bao vây ra tới. Phiền thoái nhị muội. Bạch Vi gật đầu, không cần lo lắng, mau đi đi. Mã đã ở viện ngoại chờ, Lưu Tử An xoay người lên ngựa, giơ roi tử, người liền biến mất vô bóng dáng. Bạch Vi nhìn hắn rời đi phương hướng, than thở, quay đầu khi lại phát hiện ra tỷ không biết đi khi nào ra tới. Lúc này đang đứng ở bên cửa phòng, nhìn Lưu Tử An rời đi phương hướng thẳng gạt lệ Bạch Thược. Chương 131 phu quân. Bạch Vi đi qua, khuyên vài câu, rồi sau đó đỡ Bạch Thược về phòng ngồi vào trên giường. Phòng trong Bân Nhi ngủ đến cực tục, ngoan ngoan an tĩnh nằm ở nơi đó, đã làm Bạch Vi trong lòng tình yêu tràn lan. Nàng lặng lặng mà nhìn Bân Nhi hồi lâu, lại cúi xuống thân lặng lặng nghe hắn tim đập, đã nghe được kêu tỉnh tỉnh nhảy lên thanh âm, nàng lúc này mới thoáng nhẹ nhàng thở ra, vừa nhấc đầu đối thượng Bạch Thược có chút kinh ngạc con ngươi. Bị chảo vừa vặn, Bạch Vi có chút xấu hổ sờ sờ cái mũi. Đứa nhỏ này quá an tĩnh, quá yếu ớt, làm nàng có một loại nó tùy thời sẽ biến mất cảm giác. Bạch Vi này động tác đem Bạch Thược làm cho tức lời, trên mặt rốt cuộc có một chút sinh khí. Bạch Thược lôi kéo tay nàng nói một chút lời nói, trò chuyện cuối cùng đề tài lại nói đến Lưu Tử An. Kỳ thật ta cũng biết chính mình sinh xong hài tử sau ta cảm xúc cực không ổn định, mà hắn vẫn luôn bao dung ta, đối ta nơi trốn nhường nhịn. Nhưng hắn vẫn luôn ở, ta liền vẫn luôn không cảm giác được này đó. Hiện tại hắn thật sự đi rồi, ta hiện tại lúc này mới xem như chân chính từ trong ngộng đã tỉnh giống nhau. Nhị muội, ta và ngươi nói, chờ hắn trở về, ta nhất định phải hảo hảo đãi hắn hảo, hảo hảo cùng nàng sinh hoạt. Bạch Thực nói, trong mắt lấp lánh sáng lên. Bạch Vi khó được nhìn đến gia tỷ có như vậy linh ngộ, lập tức gật đầu. Đúng vậy, bất quá các ngươi về sau sinh hoạt còn trường đâu, đãi tỷ phu trở về, hảo hảo sinh hoạt. Ân. Bạch Thực cười, ánh mắt nhu nhu phóng tới Bân Nhi trên người, trên mặt ngọt ngào rất nhiều. Bạch Vi hôm nay tới này, đem trong nhà sở hữu sự đều giao đi ra ngoài. Nhưng dù sao cũng là xây nhà đại sự, hơn nữa ngoài ruộng dược mầm mới vừa gieo còn cần lúc nào cũng nhìn chằm chằm, buổi tối vô pháp ở chỗ này qua đêm, lại vội vàng hướng trong thôn đuổi. Ở đi phía trước, để ngừa vắng nhất, nàng đem đào hoa cùng nhau mang theo trở về. Nàng có hỏi Bạch Thược muốn đào hoa bán mình khế, tính toán đem nàng bán đi đến người môi giới đi, hoặc là cho bạc đuổi đi tính. Chính là đào hoa lúc ấy ủy thân liền căn bản không có thiêm hiệp nghị, thậm chí cũng không nhập nô tịch. Nếu là bán đi, Bạch Vi còn phải ăn thượng quan tư. Không được bán đi, cho bạc đào hoa cũng không cần, Bạch Vi bất đắc dĩ, chỉ phải mang theo trên người, tính toán lại tưởng cái biện pháp đem nàng giải quyết. Trở về thôn, đã là trời tối, nhưng Bạch Vi như cũ đi Lý Chính cùng Đinh Tẩu Tử ra dò hỏi hôm nay tình huống. Cũng may có hai người giúp đỡ, sự tình rất là thuận lợi. Bạch Vi lại cầm tiền bạc làm hai người lưu trữ, kế tiếp nàng phỏng trừng phải thường xuyên hướng trong huyện chạy, này đó thả bọn họ trên người để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Hai người cầm bạc đem này cùng trước kia Bạch Vi cấp những cái đó đặt ở một khối, rồi sau đó ở sổ sách thượng nhớ một bút. Bạch Vi tin qua đến hai người, cũng không nhìn cái gì sổ sách, lúc này đêm đã khuya, nàng mang theo Đào Hoa cùng Vân Mẫu cùng nhau trở về trúc viện. Đào Hoa là lần đầu tiên tới trúc viện. Nàng vẫn luôn cho rằng rừng trúc kia chỗ mới là Bạch Vi ra, không nghĩ tới nơi này cư nhiên còn có một chỗ trúc phòng. Trúc viện lúc trước kiến khi hầu cũng chỉ kiến hai gian phòng ngủ một chỗ thư phòng. Hiện tại Vân Mẫu muốn bên người bảo hộ Bạch Vi, khẳng định là muốn cùng nàng ở cùng một chỗ. Đến nỗi thư phòng, dọn dẹp một chút, Đào Hoa ở đi vào. Đào Hoa nhìn hẹp hẹp thư phòng, liền giường đều là từ mấy khối tấm ván gỗ đua thành, hơi có chút ghét bỏ cao mày. Nhưng lúc này nàng căn bản không lựa chọn, chỉ phải nằm đi xuống, nhắm mắt lại, bắt đầu làm nàng mộng đẹp. Bạch Vi cùng Vân Mẫu đơn giản rửa mặt hạ sau từng người trở về phòng. Nàng nằm ở trên giường căn bản ngủ không được. Hiện tại, không biết Lưu Tử An có hay không cùng Cố Khanh Ca hội hợp. Nếu là hội hợp, lá thư kia nhưng giao qua đi. Bạch Vi nghĩ Cố Khanh Ca kia trương tuấn mỹ mặt, một cổ nồng đậm tưởng niệm nảy lên trong lòng. Hắn lúc nào hầu có thể trở về? Thật sự hảo tưởng hắn. Lúc này ly trúc viện cực xa một chỗ biên thành, Cố Khanh Ca ngồi ở thư phòng nội nhìn thám tử hồi báo mật thơ, này trước mặt đứng một thân nhung trang hiên viên cảnh. Đem tin thượng nội dung xem xong, Cố Khanh Ca lược trầm xuống mắt, thái tử bên kia đã ngao ngoe dục dịch. Ngươi đi đem việc này cho đại, làm người nọ cũng nhìn đến. Hiên viên cảnh đôi tay ôm ngực, một tay chi khởi vớt cằm. Nếu là người nọ biết thái tử kết đảng, thả lung lạc nhiều người như vậy, ngươi nói, hắn thật sự có thể chặt bỏ tay. Cố Khanh Ca khỏe miệng hiện lên vài tia cười lạnh. Người nọ tính tình như thế nào, người ta đều rõ ràng. Nếu không phải hắn máu lạnh, người ta lại sao có thể rơi vào hôm nay như vậy đồng ruộng. Nhún vai, hiên viên cảnh vẻ mặt không sao cả. Mặc kệ thế nào, dù sao ta có ngươi. Ta không sợ. Cố Khanh Ca nghe này lời này, trên mặt âm lệ chi sắc phai nhạt một chút. Liên ở phía trước không lâu, ở cái kia nho nhỏ rừng trúc, cũng có một cái kiểu kiểu nhân nhi cùng hắn nói qua cùng loại nói. Không biết nàng hiện tại thế nào, được không? Cố Khanh Ca nghĩ, đột nhiên nghe bên ngoài truyền đến tiếng vang, lại nhìn lên, đầy người phong trần Lưu Tử An vội vàng đi đến. Hắn tới rồi phòng trong hướng tới Cố Khanh Ca hành lễ, rồi sau đó nhanh chóng đem chính mình tới rồi khi nghe được công việc toàn bộ nói cho Cố Khanh Ca. Ba người lại đứng ở kia thương lượng một hồi, đã làm xong quyết định, phân phó đi xuống sau, Lưu Tử An lúc này mới từ tay háo túi giữa móc ra Bạch Vi tin, giao cho Cố Khanh Ca. Chủ thượng, đây là nhị muội viết cho ngươi. Cố Khanh Ca sửng sốt, vội vàng nhận lấy, lại không vội mà mở ra. Hắn đem tin ngoại tầng tỉ mỉ nhìn biến, cuối cùng hướng tới hiên viên cảnh cùng Lưu Tử An vung tay lên, đại hai người đi xuống sau, hắn lúc này mới đi đến phòng trong tìm cái giường nệm ngồi xuống. Phòng trong là hắn mấy ngày này sở trụ phòng ngủ. Thứ nhất vì phương tiện, thứ hai cũng bởi vì thập phần an toàn. Hắn ngồi vào giường nệm thượng như cũ không có mở ra, mà là lại đứng dậy, đem chính mình trên người xiêm y đi đổi về bạch y đi, lúc này mới lại ngồi trở lại trên giường. Hắn chậm rãi đem giấy viết thư mở ra, một lòng theo giấy viết thư mở ra mà càng nhảy càng nhanh. Cuối cùng, đương trên giấy nhảy ra hai chữ, rơi vào đến Cố Khanh Ca trong mắt khi. Một cổ mãnh liệt hít thở không thông cảm cùng vui sướng cảm đem hắn nuốt hết. Phu quân! Phu quân! Hắn tay run lên, mặt sau tự chưa xem xong, giấy đã rơi xuống trên giường. Từ trước đến nay trầm ổn lòng yên tĩnh như nước hắn, lúc này thế nhưng cũng có chút khẩn trương. Bình phục một hồi nỗi lòng, hắn lại đem giấy cầm lấy tới, tỉ mỉ nhìn lên. Trên giấy nội dung là một ít vụn vặt việc, nhưng Cố Khanh Ca xem đến lại cực kỳ nghiêm túc. Đương nhìn đến cuối cùng một hàng tự khi, hắn khỏe miệng gợi lên, cầm lòng không đậu niệm ra tới. Tuy là vụn vặt việc nhỏ, nhưng ta cảm thấy ngươi cũng hẳn là biết, như vậy liền giống như là hai chúng ta cùng nhau trải qua nhật tử giống nhau. Đương cuối cùng một cái âm rơi xuống, Cố Khanh Ca đã cảm thấy ngực nóng lên, hận không thể hiện tại liền trở về, đem cái kia nhỏ sinh nhân nhi gắt gao ôm vào trong ngực. Hắn cũng tưởng cùng nàng cùng nhau quá này đó vụn vặt tiểu nhật tử. Thật sự hảo tưởng. Hắn đứng dậy tới rồi bên cửa sổ, nhìn bầu trời còn thiếu non nửa cái rác ánh trăng, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Không biết hiện tại nhân nhi đang làm cái gì đâu. Lúc này cùng phía dưới ánh trăng nhân nhi, đã bỏ ở trên giường thục chứ. Hôm nay thật sự là quá mệt mỏi, nhưng trong ngộng, hẳn là có nàng tầm tâm niệm niệm trong lòng người. Ngày thứ hai đại sớm, Bạch Vi ngủ nướng. Vân Mẫu tuy cũng rất tưởng học mặt khác thị nữ giống nhau tiến cái phòng bếp vì Bạch Vi làm cơm sáng, nhưng là từ trước đến nay cùng phòng bếp vô duyên nàng tam tiến tam xuất phòng bếp, vẫn là từ bỏ. Cuối cùng thật sự đói đến không được quyết định lại tiến phòng bếp khi hầu, Đinh Tẩu Tử mang theo trong thôn phụ nhân nhóm lại đây. Chương 132 đánh lên tới. Phụ nhân nhóm chưa từng có gặp qua Vân Mẫu, nhìn nàng một thân lưu loát trang phẫn, liền đoán có khả năng là Bạch Vi thủ hạ gì đó. Người trong thôn từ trước đến nay hiếu khách, lúc này lại biết nàng là Bạch Vi hạ nhân, lập tức tiến lên đây hi cười hỏi muốn hay không hỗ trợ. Vân Mẫu từ nhỏ liền ở huấn luyện doanh trung lớn lên, thực không phải am hiểu cùng người giao tiếp, bị các nàng hỏi nửa ngày, cuối cùng là nói đã đói bụng. Đinh Tẩu Tử mấy người nghe lập tức đều nở nụ cười, vào phòng bếp nhóm lửa nấu cơm, lưu loát thật sự. Vân Mẫu từ phòng bếp chạy ra liền chui vào Bạch Vi phòng. Lúc này Bạch Vi đã nửa tỉnh, Vân Mẫu đi đến mép giường trên cao nhìn xuống nhìn nàng. Phu nhân, ngài nên rời giường. Bạch Vi bị Vân Mẫu như vậy một đều, như vậy nháy mắt thanh tỉnh, mở mắt ra thấy Vân Mẫu, xoay người liền ngồi lên. Nàng nhìn nhìn bên ngoài thái dương, tự biết ngủ quên, vừa mặc áo biên đi ra ngoài, dò hỏi trong viện sự. Vân Mẫu đi theo bên người nàng từng cái đáp, nói chuyện khi hai người cũng đã ra phòng tới rồi trong viện. Bạch Vi sửa sang lại hảo xiêm y gì, nhìn mắt thư phòng, lại hỏi, nàng đâu? Vân Mẫu nhún vai, lạnh lùng nói, nghe nói là muốn lên núi hái hoa. Bạch Vi vô ngữ mắt trợn trắng. Này thật đúng là đại gia tiểu thư diễn xuất. Bất quá mặc kệ nàng. Chỉ là không ngã ra cái gì lãng tới, từ nàng đi. Phòng bếp bên kia Đinh Tẩu Tử đã đem cơm sáng làm tốt bưng ra tới. Bạch Vi cười hì hì tiếp nhận nói thanh tạ, liền cùng Vân Mẫu cùng nhau ngồi ở phòng trước trên tảng đá ăn cơm. Cơm ăn một nửa, Lý Chính Đại Nhi Tử Lưu Dũng đã khua xe bỏ đem sáng nay ở tập mua tới đồ vật gác qua trúc viện cửa. Đem đồ vật bông, các nam nhân vừa lúc lại đây, lập tức giúp một chút, đem mấy thứ này hướng trong viện trong phòng bếp dọn. Đãi lộng xong, các nam nhân lại hướng Bạch Vi chào hỏi, đi phòng ở bên kia làm việc động đi. Vân Mẫu vẫn luôn ngồi ở Bạch Vi bên người nhìn nàng tự tại cùng những người này đánh giao tế, rất là bội phục, không khỏi xem Bạch Vi ánh mắt đều có chút sùng bái. Bạch Vi là biết nàng trải qua, nhìn nàng phúc cười, vỗ vỗ nàng bả vai. Trầm rãi học, tổng hội tốt. Ăn cơm tất cả mọi người bắt đầu bận việc lên. Tân phòng nền không sai biệt lắm kiến hảo liền phải bắt đầu hướng lên trên kiến. Lý Chính mời đến những cái đó sư phụ ra nhóm cùng thẩm sư phó chi gian ý kiến xung đột rất lớn, mấy phiên ma hợp xuống dưới, cuối cùng là nói hợp lại. Nhưng này nói hợp lại chỉ là miễn cưỡng nói hợp lại, chân chính làm lên lại là một đống cái cọ sự. Bất quá những việc này đều có Lý Chính đi xử lý. Và lại các nam nhân chi gian cãi cọ đã có thể dễ dàng giải quyết nhiều. Bạch Vi muốn vội chính là dược điền sự. Mới vừa phơi tốt dược thảo nguyên bản là muốn bán. Nhưng bởi vì xây nhà cùng Bạch Thược tẩy chín chiều sự liền vẫn luôn trì hoãn xuống dưới. Bạch Vi đem dược thảo bắt được hậu viện gác hảo, chuẩn bị ngày mai đại đã sớm đi trong huyện bán đi. Đem phơi khô dược thảo dọn vào nhà, nàng lại mang theo Vân Mẫu chuẩn bị đi dược điền nhìn xem. Chính là không đợi nàng mang theo người đi ra ngoài, liền thấy Đinh Tẩu Tử sắc mặt cổ quái từ bên ngoài đi đến. Đinh Tẩu Tử giữ chặt Bạch Vi nhỏ giọng hỏi, ngươi ngày hôm qua mang về tới cái kia cô gái là ai? Bạch Vi có chút kinh ngạc. Đinh Tẩu Tử từ trước đến nay biết đúng mực, hiếm khi hỏi về nàng tương đối bí ẩn việc tư, lần này là làm sao vậy? Nàng mới vừa lăng xong đang chuẩn bị trả lời, liền Đinh Tẩu Tử lại lôi kéo nàng nói, kia cô gái hiện tại đang ở tân phòng bên kia, cùng trong thôn vây quanh xem phòng ở bà nương nhóm nói nàng là người muội muội. Bạch Vi vô ngữ mắt trợn trắng. Nàng nơi nào có như vậy hảo muội muội nha? Đinh Tẩu Tử lại nói, ngươi không có muội muội chúng ta sao có thể không biết, cô nàng này nói được hàm hồ. Còn nói nàng muốn xưng ngươi vì tỷ tỷ, xưng ngươi tướng công cũng có thể kêu tướng công. Bạch Vi lúc trước còn chỉ là vô ngữ, nghe câu nói kế tiếp lập tức nổi giận. Này Đào Hoa, làm người thiếp làm nghiện rồi đúng không? Ai đều tưởng đáp một chi. Nàng ở đâu? Vừa rồi ta lại đây khi hầu còn ở tân phòng bên kia, hiện tại hẳn là còn ở. Bạch Vi nghe một trận gió giống nhau xông ra ngoài, nhưng nguyên bản đi theo bên người nàng Vân Mẫu lại chạy trốn so nàng càng mau. Hai người liền như vậy một trước một sau tới rồi tân phòng bên kia, không đến gần, liền nghe trong thôn mấy cái chuyện tốt bà nương hi cười nói lời nói thanh âm. Ngươi nói ngươi cũng kêu tướng công, vậy ngươi ngày thường đều như thế nào kêu a? Đương nhiên là chỉ có ta hai người là lúc Đào Hoa nói, tựa hồ còn có chút thẹn thùng, ai nha, các ngươi không cần đoán mò, nếu như bị tỷ tỷ đã biết nhất định phải đánh ta. Bạch Vi muốn đánh người tay buông xuống. Tính, loại này tiện nhân, đánh bị thương tay. Nhưng nàng không đánh, không đại biểu không ai muốn đánh. Chỉ thấy bên người bóng người chợt lóe, lại nhìn lên, Vân Mẫu đã xuất hiện ở Đào Hoa bên người, vươn bàn tay hướng tới nàng mặt liền phiến qua đi. Vân Mẫu tập quá võ, lúc này lại mang theo tức giận, một cái tát đi xuống không nói đem Đào Hoa nửa khuôn mặt xóa sạch, nhưng ít ra cũng đem nàng hai viên răng hàm đánh xuống dưới. Đào Hoa quỳ rạp trên mặt đất, trong miệng mang theo huyết. Nàng nhìn Vân Mẫu, đột nhiên hét lên một tiếng, thân thể xúc thành một đoàn, run bần bật. Không cần đánh ta, không cần đánh ta. Ta biết ngươi là tỷ tỷ người bên cạnh, nhưng thỉnh ngươi tha ta đi. Vân Mẫu vốn là không thiện ngôn tử, lúc này bị Đào Hoa như vậy trách móc, nhất thời không biết nói như thế nào, nổi giận, giơ tay liền phải đi xuống đánh. Bạch Vi thấy vội vàng tiến lên đem nàng chế trụ. Đào Hoa thấy Bạch Vi lại đây, lại trước một bước đã mở miệng, bò trên mặt đất gắt gao lôi kéo Bạch Vi góc áo. Tỷ tỷ, ta sai rồi, ngươi không cần đánh ta. Bạch Vi lười đến cùng nàng nói thêm cái gì, hơn nữa hiện tại vây quanh chút nhiều người, nàng không phải con hát, không nghĩ diễn kịch để cho người khác xem. Quay đầu Vân Mẫu nhìn mắt, mang nàng trở về. Vân Mẫu mày nhăn lại, cứ không tình nguyện mà cong lưng đem Đào Hoa xách lên liền hướng trúc viện đi. Bạch Vi nhìn nhìn vây xem đám người, con cong ngồi, đại gia không có việc gì đều tan đi. Đại gia diễn cũng chưa xem đủ, sao có thể nói tán liền tán. Có chút cái lúc trước muốn đem nhà mình hán tử nhét vào tới xây nhà không thành bà nương lúc này nương cơ cho nên chế nhạo Bạch Vi. Vừa rồi chúng ta nhưng đều nghe cô nàng này nói chính mình kêu ngươi kêu tỷ tỷ, còn gọi ngươi tướng công cũng kêu tướng công, ngươi nói một chút, cô nàng này nên không phải là nhà ngươi nam nhân thảo tiểu nương tử đi. Nói, nàng liền ngửa đầu cười ha ha lên. Tuy chạm nàng cười, một ít ở Bạch Vi trên người ăn qua bế môn canh bà nương nhóm cũng đi theo nở nụ cười. Nhìn nàng kia đắc ý dạng, có thể làm có ích lợi gì, tướng công không còn tìm tiểu thiếp sao, thật là mất mặt. Chính là, thành thân mới nửa năm nhiều liền nạp tiếp, nếu là ta a đã sớm đâm tường đã chết tính. Bạch Vi nghe những người này lại nhải, mắt hạnh một ngừng, không giải thích, chỉ từ đám người giữa đi qua, đi vào trúc viện đi rồi. Nếu Bạch Vi đều đi rồi, diễn không thấy lại nhìn, này nhóm người cũng liền yên lặng tan. Bạch Vi vào trong viện nhìn chậm rãi rời khỏi những người này, tìm Lý Chính ra ra. Hiện tại nhân thủ không đủ, không bằng lại chiêu mấy người. Lý Chính cũng có này tính toán, hỏi Bạch Vi ý kiến. Bạch Vi một hơi nói vài cái tên, đúng là vừa rồi những cái đó vây quanh xem nàng chê cười bà nương ra tên của nam nhân. Trước tìm mấy người này, cùng bọn họ nói chỉ lục một cái, có năng lực giả đến. Lý Chính có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là dựa vào đi thông chi. Tới rồi giữa trưa, Bạch Vi đứng ở trong viện, liền nghe nhị hoa tử chạy tới hô to đã xảy ra chuyện. Bạch Vi tỉ tỉ, ngươi mau đi xem một chút. Những người đó vì muốn tiếp ngươi sống, đánh nhau rồi. Chương 133 tựa hồ càng có hương vị. Bạch Vi nhưng chính là muốn cho bọn họ chính mình đánh đâu. Nàng từ trước đến nay có thủ án tất báo, mà đối phó này đó tiểu nhân vật, căn bản là không cần nàng ra tay. Nhị hoa tử thấy Bạch Vi không có chút nào kinh ngạc, có chút nóng nảy, ngươi mau đi xem một chút đi, lại vãn phỏng trừng liền phải ra mạng người. Bạch Vi vẫn là không nghĩ động. Đánh người chính là bọn họ, liền tính ra mạng người cùng nàng cũng không nhiều lắm quan hệ. Nàng cũng lười đến thấu cái này náo nhiệt. Đinh thím thấy vậy, chỉ phải đứng dậy mang theo nhị hoa tử đi nhìn. Bạch Vi mang theo Vân Mẫu vào hậu viện, lúc này Đào Hoa đang bị cột vào hậu viện trên cây, vẻ mặt mỏi mệt chi sắc. Lúc này Thái Dương độc thật sự, Đào Hoa bị trói ở trên cây mau hai cái canh giờ, mau phơi thành nhân làm. Nàng thấy Bạch Vi lại đây, lập tức nói chính mình sai rồi, làm nàng thả chính mình. Bạch Vi nghe nàng này khóc hô khiểm thanh tựa hồ thành khẩn rất nhiều, liền chiều Vân Mẫu vung tay lên, liền đem nàng thả. Ngồi xổm xuống thân nhìn phùng thủy cuồng uống Đào Hoa, Bạch Vi mở miệng, nói cho ngươi, ta nhưng không giống nhà ta tỉ như vậy hảo lửa, chọc ta ta tự nhiên có biện pháp đối phó ngươi. Đào Hoa lúc này là thật sự biết sợ. Nàng lúc trước kỳ thật liền biết Bạch Vi cùng Bạch Thược bất đồng, nhưng là không nghĩ tới nàng làm việc lên như thế lưu loát ngon độc. Nàng thân thể run run, cũng không dám nữa nói thêm cái gì, sợ Bạch Vi một cái không vui, lại đem nàng trói lại lên. Bạch Vi thấy nàng như vậy, duỗi tay ở nàng khuôn mặt nhỏ thượng vỗ vỗ, có chút vọng tưởng ngươi vẫn là chặt đứt cho thỏa đáng. Đào Hoa uống thủy động tác dừng lại, như cũ không có ra tiếng. Giao hân xong Đào Hoa, Bạch Vi vỗ tay đứng lên mang theo Vân Mẫu cùng nhau trở về phòng đọc sách đi. Quá một hồi Đinh Tẩu Tử trở về đem đánh nhau kết quả cùng Bạch Vi nói biến, Bạch Vi nhớ kỹ, làm Vân Mẫu đi nói cho Lý Chính làm thắng kia ra nam nhân ngày mai liền tới làm việc. Vân Mẫu đi, Đinh Thím ngồi vào Bạch Vi bên người muốn nói cái gì, nhưng lại chưa nói, xoay người lại đi ra ngoài. Ngày thứ hai đại sớm, Bạch Vi mang theo Vân Mẫu đi trong huyện bán dược thảo. Đào Hoa bị ngày hôm qua như vậy một hù dọa, nhát gan, hôm nay cái liền tính biết Bạch Vi không ở, cũng không dám làm cản, ở phòng trong cước quơ, liền đi trong thôn khắp nơi chuyển động. Chuyển liền, nàng liền chuyển tới Bạch gia đại trạch cửa, lại vừa vặn gặp Bạch Lý Thị từ ngoại trở về. Hai người chạm vào vừa vặn, Bạch Lý Thị nhớ kỹ tẩy chín chiều sự, tiến lên liền Đào Hoa đầu tóc liền đem nàng hướng trong viện kéo. Ngươi này đồ đê tiện, xem lão nương hôm nay không đánh chết ngươi. Đào Hoa tuy rằng hiện tại làm nha đầu, nhưng từ trước đến nay là kiểu dưỡng, tay chân không có sức lực, nơi nào là Bạch Lý Thị đối thủ. Bị kéo lấy tóc lại bị kéo vào trong viện, ăn mười mấy đánh nàng vẫn là không có đánh trả đường sống. Bất quá nàng cũng coi như là bình tĩnh xuống dưới. Thừa dịp Bạch Lý Thị nghỉ ngơi không đương, nàng nắm chặt Bạch Lý Thị chân sau này lôi kéo, đãi Bạch Lý Thị thân thể không xong là lúc, lập tức phát tới, ngồi trên nàng trên người tay năm tay mười đánh lên. Bạch Lý Thị bị Đào Hoa phản công lại đây mấy bàn tay đánh ốc, phục hồi tinh thần lại khi lại một phen kéo lấy nàng rơi rụng ở trên người đầu tóc. Đem nàng từ chính mình trên người kéo xuống, lại giơ tay đi xé nàng xiêm y đi. Ngươi này đồ đê tiện, còn dám đánh ta, xem ta không xé ngươi làm ngươi không mặt mũi gặp người. Mùa hè xiêm y gì vốn dĩ liền mỏng, hơn nữa Đào Hoa trên người xuyên bố cực hảo xé, Bạch Lý Thị xả vài cái, liền đem nàng áo ngoài xé đi hơn phân nửa, lộ ra bên trong tuyết trắng da thịt cùng vàng nhạt sắc kiếm. Hai người đánh nhau thanh âm quá nhiều, ở phòng trong đọc sách Bạch Nguyên Tham đã có chút không kiên nhẫn từ phòng trong đi ra. Vừa ra tới, hắn liền nhìn đến Đào Hoa kia tuyết trắng bạch da thịt, cùng kia dấu ở hiếm hạ thân thể. Bạch Nguyên Tham liếc mắt một cái xem thẳng. Bạch Lý Thị còn không có chú ý tới Bạch Nguyên Tham ra tới. Lúc này đang muốn rỗi tay đi xé nàng yếm. Đào Hoa phương hướng là có thể nhìn đến Bạch Nguyên Tham. Nàng cuống quýt che chính mình xiêm y gì, biên hướng tới Bạch Nguyên Tham đầu quá xin giúp đỡ ánh mắt. Ánh mắt của nàng cực kỳ mềm mại, còn mang theo vài phần thê lương, xem đến Bạch Nguyên Tham trong lòng dùng mình, tiến lên liền đem Bạch Lý Thị từ Đào Hoa trên người bắt lên. Bạch Nguyên Tham trừng mắt Bạch Lý Thị, ngươi đang làm cái gì? Bạch Lý Thị không nghĩ tới Bạch Nguyên Tham đột nhiên xuất hiện, có chút hốt hoảng. Mấy ngày hôm trước chính là cái này tiểu tiện nhân hại ta, ta hiện tại. Đủ rồi. Bạch Nguyên Tham á trụ nàng, chạy nhanh vào nhà đi. Bạch Lý Thị lần trước trở về nhà liền ăn Bạch Nguyên Tham một đồn đánh, lúc này không dám lỗ mãng, xúc đầu chạy nhanh vào nhà. Đãi nàng đi rồi, Bạch Nguyên Tham đem chính mình trên người áo ngoài cởi, cái ở Đào Hoa trên người, túi xuống thân đem nàng đỡ lên. Nhân áo ngoài che lại, Bạch Nguyên Tham biện không được nơi nào là nơi nào, rơi xuống tay lại vừa lúc không có lầm chạm được Đào Hoa trước người chỗ. Nháy mắt, hai người mặt đều đỏ. Đào Hoa đem Bạch Nguyên Tham xiêm y lìa nhẹ nhàng bao lấy chính mình, đứng dậy, liền tạ cũng không nói liền chạy. Bạch Nguyên Tham nhìn nàng đi phương hướng, nhìn chằm chằm chính mình tay, cầm, phảng phất còn có thể nắm đến kia phiến mềm mại giống nhau. Hắn vào phòng, nhìn đã cởi sạch xiêm y lìa nằm ở trên giường Bạch Lý Thị. Từ trong túi lấy ra kia trương bạch quả từ Bạch Vi trên người trộm tới lá bừa, bậc lửa, đốt thành tro, lại ngã vào nước lạnh hóa khai, chính mình uống một nửa. Một nửa kia đút cho Bạch Lý Thị. Hai người uống xong, Bạch Nguyên Tham cũng cởi xiêm y áp đến Bạch Lý Thị trên người. Hắn dùng tay vớt Bạch Lý Thị thân thể, nhéo nhéo, không giống vừa rồi xúc cảm tốt đẹp. Hắn có chút không có hứng thú. Bất quá vì sinh nhi tử, đều uống lên lá bửa, Bạch Nguyên Tham vẫn là tiếp tục động tác lên. Đào Hoa từ Bạch gia ra tới một đường cơ hồ là chạy trở lại trúc viện. Tuy rằng nàng đã phi thường cẩn thận, nhưng như cũng làm Đinh Tẩu Tử nhìn vừa vặn. Bởi vì lần trước sự Đinh Tẩu Tử đối Đào Hoa ở lâu cái tâm nhãn. Lần này thấy nàng khoác cái nam nhân xiêm y sờ trộm vào nhà, càng là cảm thấy không thích hợp, từ phòng bếp ra tới nhẹ nhàng tiến đến cửa thư phòng khẩu, từ khe hở hướng trong xem. Đào Hoa cũng không có chú ý tới Đinh Tẩu Tử. Nàng vào phòng, ngồi ở trên giường thở hổn hển nửa ngày khí, lúc này mới đem trên người áo ngoài cởi ra. Nàng nguyên bản mặc ở trên người quần áo phá đến không thành bộ dáng, ngay cả sườn yếm đều bị Bạch Lý Thị xả chặt đứt một viên dây lưng, lúc này áo ngoài một thoát, toàn bộ trên người quần áo đều không ngừng đi xuống suy sụp. Tuy nơi này không người, nhưng Đào Hoa như cũ đỏ bừng mặt đem xiêm y lìa kéo lấy, biên xoay người tìm xiêm y lìa tới đổi. Đãi đổi hảo xiêm y lìa, một lần nữa ngồi vào trên giường, nàng nhìn Bạch Nguyên Tham kia kiện áo ngoài sương sờ. Nam nhân kia, tuy rằng tuổi lớn một ít, tựa hồ càng có hương vị. Đinh Cẩu Tử nhìn nàng ngồi ở trên giường ôm cái nam nhân xiêm vĩ gì khỏe mắt giật tăng tăng. Thật sự nhìn không được, cũng lười đến quản, xoay người trở về phòng bếp bận việc đi. Đinh Cẩu Tử vừa rồi dầu đít nhìn lén sự bị trong phòng mặt khác mấy cái bà nương nhìn. Thấy nàng trở về, mấy cái vội vàng thò lại gần hỏi thăm. Đinh Cẩu Tử nghĩ đến chính mình nhìn đến sự, chiều trên mặt đất thoá khẩu. Kia tiểu tao hóa xuyên cái nam nhân quần áo trở về, hiện tại ôm quần áo ở kia phát lãng lý. Bà nương nhóm nghe lời này, lập tức che miệng nở nụ cười. Cười cười, hôm nay mới đến hỗ trợ Lý Chính gia tức phụ Điền Tẩu Tử đã nhận ra không đúng. Không đúng à, nàng hiện tại ở tại trúc viện, mặc kệ làm cái gì nhưng đều cùng Bạch Vi muội tử có quan hệ, làm rèm pha mất mặt khi hầu nhân gia cũng sẽ nhắc lên Bạch Vi muội tử cùng nhau. Chương 134 không phải cái gì thứ tốt. Điền Tẩu Tử nói đánh thức trong phòng người. Còn không phải sao? Bạch Vi muội tử người tốt như vậy, nếu như bị này đi lãng dạy hư thanh danh, kia thật là tính không ra. Mấy người tưởng tượng, hợp cái kế, lúc này mới tiếp tục bận việc trong tay sự đi. Lúc này ở trong thành Bạch Vi còn không biết chuyện này. Bởi vì có cô Khanh Ca quan hệ, thả chất lượng vốn là thượng thừa, Bạch Vi dược thảo bán thật sự là không tồi. Tuy trừ bỏ lợi nhuận chỉ kiếm lời mười mấy lượng bạc, nhưng này đã là phi thường tốt mở đầu. Bán dược thảo, Bạch Vi lại mang theo Vân Mẫu đi nhìn Bạch Thượng, thấy nàng tâm tình thượng hảo, lúc này mới an tâm, cơm cũng chưa ăn lại hướng trong thôn trở về. Trở lại trong thôn, đúng là ăn cơm chưa khi hầu. Hiện tại làm giúp người rất nhiều, phòng trong ngồi không dưới, Bạch Vi mua khối vải bố, ở trong viện chi cái lều, mang lên cái bàn, đương lâm thời nhà ăn. Cũng may người trong thôn ngày thường đều tháo quán, ăn cơm có cái ngồi ai đều không chê, ngồi ở trên ghế, uống nước xong, cơm vừa lên tới bưng lên chén liền nổi lên lên. Bạch Vi ở thịt mặt trên một chút cũng không keo kiệt, đốn đốn thịt hậu du mãn, ăn đến những cái đó tới vội công hán tử nhóm mặt mày hường hào, không chỉ có không ốm, có còn béo mấy cân. Cũng bởi vì tốt như vậy thức ăn, trong thôn những cái đó không có thể tới làm giúp nhân gia mỗi người đều hâm mộ đến muốn chết. Hán tử nhóm ăn cơm mau, ăn xong liền ngồi ở nơi đó nghỉ ngơi, chờ giữa trưa độc nhất Thái Dương qua đi lại đi ra ngoài làm việc. Bà nương nhóm đãi bọn họ cơm nước xong, lúc này mới thu thập chén đũa hồi phòng bếp đi ăn lên. Dư lại đồ ăn cấp lưu lại một ít cấp Bạch Vi ba người làm bữa tối, mặt khác bị bọn họ phân, mang về nhà đi. Bạch Vi trở về khi hầu chính chạm vào bọn họ cơm nước xong ngồi ở chỗ kia nghỉ ngơi. Thấy nàng trở về, hán tử nhóm lập tức nhường ra trương bàn chống tử làm nàng cùng Vân Mẫu ngồi xuống. Đinh Cẩu Tử cấp hai người bưng lên đồ ăn, liền không có lại vào nhà, ngồi vào Bạch Vi bên cạnh người cùng nàng nói chuyện. Nói, Đinh Cẩu Tử đột nhiên một phách cái bàn. Ai nha, ta nói không đúng chỗ nào, đào hoa cô nương như thế nào không có tới ăn cơm đâu. Biên nói, nàng biên đứng dậy hướng thư phòng phương hướng đi. Thư phòng ở vào sân bên trái, cùng phòng bếp là tương đối. Đinh Cẩu Tử muốn từ phòng bếp bên này đi đến thư phòng bên kia, phải trải qua kia mười mấy hán tử bên người. Hiện tại thời tiết nhiệt, hán tử nhóm làm đều là thể lực sống, trên người hương vị đại thật sự. Thấy Đinh Cẩu Tử muốn lại đây gọi người, tới gần cửa thư phòng khẩu một cái hán tử trực tiếp đứng lên chiều nàng xua tay. Ngươi đừng chen qua tới, chọc một thân xú hãn, ta tới kêu. Nói xong, hắn xoay người liền đi gõ đào hoa cửa phòng. Chính là hắn mới vừa gõ một chút, nguyên bản nhắm chặt cửa phòng lại đột nhiên mở ra, chỉ một kiện yếm đào hoa lúc này đang đứng ở một cái bồn tắm bên cạnh, cầm cái khăn lau mình. Cảm giác được không thích hợp, nàng quay đầu nhìn mắt, này liếc mắt một cái đem nàng chính mình dọa đến, cũng đem trong viện kia một đám hán tử nhóm dọa tới rồi. Sở hữu hán tử nhóm lập tức xoay đầu đi. Cái kia gõ cửa hán tử càng là dọa trắng mặt, hồi ngồi vào ghế trên, túi đầu không dám nói cái gì. Trong viện không khí trở nên vi diệu lên. Đinh Cẩu Tử cùng hẳn là ở trong phòng bếp những cái đó tẩu tử nhóm lúc này không biết như thế nào lẻn đến cửa thư phòng khẩu. Mấy người tùy tiện vọt đi vào, chỉ vào đào hoa liền mắng lên. Biên mắng mấy người còn biên thiên, đem phòng trong phiên cải biến, từ đáy giường nhảy ra cái nam nhân áo ngoài sau Đinh Cẩu Tử một bàn tay xách theo, đem này xách ra tới. Ai nha, cô nương này ra phòng như thế nào sẽ có nam nhân xiêm y đi hề. Ở ngồi hán tử nhóm nhân chuyện vừa rồi đều cảm thấy xấu hổ, không có ra tiếng. Lúc này nghe có nam nhân xiêm y gì, lập tức đều nâng lên mắt hướng bên kia nhìn, cẩn thận phân biệt kia xiêm y gì là của ai. Bạch Vi ngồi đến tuy rằng khá xa, nhưng là liếc mắt một cái nhận ra kia xiêm y gì cùng mấy ngày hôm trước Bạch Nguyên Tham xuyên đi biệt viện tham gia tẩy chín triều khi hầu xiêm y gì giống nhau. Bất quá bởi vì là tân y gì phục, trong thôn người phần lớn không gặp hắn xuyên qua, cho nên đều không có nhìn ra tới là của ai. Đinh Cẩu Tử dẫn theo quần áo nhìn, vẻ mặt ghét bỏ. Ta nhớ rõ Bạch Vi gia tướng công trên người xiêm y đều là màu trắng, này quần áo nhan sắc phù hoa thực, khẳng định không phải là nhà nàng tướng công. Như vậy nói, không phải là đào hoa cái nào thân mật đi. Đinh Tẩu Tử cùng mặt khác bà nương nhóm tuy rằng ra tới, nhưng là lại không có đem thư phòng môn cấp mang lên. Lúc này Cương ở phòng trong bị nói có thân mật đào hoa đỏ bừng mặt ôm chặt thân mình đứng ở kia, khóc không ra nước mắt. Rốt cuộc nàng cường chống cầm kiện xiêm y gì xuyên đến trên người, ra đến sân, lắc đầu không ngừng giải thích. Này xiêm y gì không phải ta. Nếu dâu dưới đáy giường, có khả năng. Có khả năng. Có khả năng là. Là nàng. Rồi tay chiều Bạch Vi phương hướng một lóng tay, là nàng cùng người khác nam nhân yêu đương vụng trộm lưu lại. Biên nói nàng biên rơi lệ, ta mấy ngày hôm trước mới vừa trụ đến trong thôn, cùng ai đều không quen biết, nơi nào có thể nhận thức người nào. Các ngươi như vậy vũ nhục ta, ta còn không bằng đã chết tính. Bạch Vi ngồi ở chỗ kia một ngụm cơm thiếu chút nữa không phun ra tới. Lúc này nàng là chân chính biết nằm cũng trúng đạn là cái gì cảm giác. Bất quá không chờ nàng ra tay, Đinh Tẩu Tử đầu tiên là một cái tát phiến qua đi. Ngươi nha đầu này còn không hiểu chuyện. Bạch Vi muội tử là như vậy người sao? Ngươi nói lời này không sợ lóe đầu lưỡi? Ta đây là bộ dáng gì người, ta lại sao có thể đi trộm hắn tử? Đào hoa vướt bị vả mặt, nước mắt xoát xoát xoát đi xuống lưu. Ngươi! Đinh Tẩu Tử đem nàng từ trên xuống dưới quét mắt, vừa thấy liền không phải cái gì thứ tốt. Ngậm máu phun người. Ta phun ngươi. Ngươi nói, nhà ai đại cô nương sẽ ban ngày ban mặt ở chính mình trong phòng lau mình. Trong phòng có dấu nam nhân xiêm y gì, khẳng định là trộm tanh ở nơi đó xử lý hậu sự đi. Đinh Tẩu Tử quay đầu hỏi Lý Chính, Lý Chính, ngươi chính là một thôn chi trường, hiện tại Bạch Vi gia tướng công không ở, ngươi đến vì nàng làm chủ A. Mặt khác bà nương lúc này cũng vội vàng nói chuyện, trong miệng đều là mắng đào hoa bôi đen Bạch Vi thanh danh, mắng nàng không biết xấu hổ. Đào hoa lại như thế nào có thể nói lúc này cũng là trăm khẩu mạc biện, đứng ở nơi đó khóc lóc thẳng dầm chân. Lý Chính nhưng không ngu ngốc, lúc này cũng là minh bạch lại đây, đứng dậy đã mở miệng. Nếu ngươi phẩm hạnh như vậy thấp kém, vẫn là sớm chút rời đi chúng ta thôn hảo. Bất quá nghĩ đến ngươi cũng là Bạch Vi cô gái mang về tới, ta cho nàng lưu cái mặt mũi, ngươi dọn dẹp một chút đồ vật, đi thôn đôi phá trong phòng trụ đi. Thôn đôi phá phòng nguyên bản trụ chính là một cái người góa vợ, chết giả, lúc này mới không ra cái phòng ở tới. Tuy rằng kêu phá phòng, nhưng kỳ thật cũng không có phá, chỉ là cũ nát chút, mới có nảy xưng hô. Đào hoa vốn dĩ liền không nghĩ ngốc tại nơi này, nhưng e ngại chính mình thân phận lúc này mới đi theo Bạch Vi trở về thôn. Nghe như vậy xử trí, đào hoa tuy không vui nhưng như cũ khóc lóc thu thập đồ vật, đi theo Lý Chính dọn đi phá phòng. Đào hoa đi rồi, hán tử nhóm uống xong trà cũng bắt đầu đi ra ngoài làm việc, trong viện nháy mắt chỉ còn lại có Bạch Vi Vân Mẫu cùng bà nương nhóm. Bạch Vi rốt cuộc là đem cơm ăn xong rồi. Nàng đem không chén đi phía trước đẩy đẩy, nhìn Đinh Tẩu Tử, cười nói. Tẩu Tử, này đào hoa là làm chuyện gì chọc ngươi phát lớn như vậy hỏa? Bạch Vi nhưng không nốc, không có khả năng đoán không được chuyện vừa rồi đều là Đinh Tẩu Tử cố ý vì này. Đinh Tẩu Tử ngồi vào Bạch Vi trước người đem buổi sáng sự cùng nàng nói biến. Bạch Vi càng nghe càng nhíu mày, ánh mắt dừng ở kia kiện nam nhân quần áo thượng, có chút buồn bực lên. Hy vọng chỉ là đụng hàng cho thỏa đáng. Chương 135 bán mình khế. Đào hoa dọn đến thôn đuôi phá phòng sự không ra nửa canh giờ tin tức truyền khắp toàn bộ thôn. Ngay cả trong thôn từ trước đến nay không thế nào xả sự đại phúc huynh đệ ra Lưu Thị Lưu Tẩu Tử đều nghe tin tức ôm nhà mình hài tử lại đây. Lúc này trong thôn nói bậy nói bạ truyền đến khó nghe, có rất nhiều đều là từ đào hoa bên kia truyền đến. Đào hoa trụ vào phá phòng biên thu thập biên ở nơi đó mắng Bạch Vi, mắng mắng những lời này đã bị người có tâm nhặt lỗ thai, truyền đi ra ngoài. Những lời này truyền thật sự là khó nghe, Lưu Tẩu Tử thật sự là nghe không nổi nữa, vào sân hướng tới Bạch Vi nói chút khách khí lời nói. Liền hỏi cái này sự trải qua. Lưu Tẩu Tử là cái thông minh, không gây chuyện, thả cũng có nguyên tắc. Bạch Vi giúp quá nàng, hiện tại lại làm nhà mình hai đứa nhỏ đều có thể kiếm bạc, hiện tại nàng chủ động hỏi, tất nhiên là biết có thể lại đi giải quyết. Bạch Vi liền đem sự tình phía trước phía sau cùng nàng nói biến, Lưu Tẩu Tử nghe ôm hải tử liền đi rồi. Buổi chiều chờ Bạch Vi lại đi ngoài ruộng xem dược thảo khi hầu, những cái đó khó nghe nói lại đột nhiên đã không có, đại gia nghị luân đều là đào hoa như thế nào hạ tiện. Như thế nào thông đồng nam nhân, như thế nào như thế nào. Bạch Vi đối Lưu Tẩu Tử thủ đoạn tỏ vẻ bội phục, đối đãi nàng tới kim tới bạc cũng càng tốt. Mấy ngày nay tuy rằng Bạch Vi ở trong thôn thời gian không nhiều lắm, nhưng chỉ cần nàng tới, tới kim đều sẽ đi theo nàng phía sau học dược thảo khác nhau, đường loại, gieo trồng từ từ. Hắn học được mau, Bạch Vi cũng vui giáo, chỉ là hơi có chút tiếc nuối chính là hắn không biết chữ. Nghĩ đến lần trước nhị hoa tử nghe nói Bạch Thuật đi đường vào tiết học kia hâm mộ lại khát vọng ánh mắt, Bạch Vi nghĩ thừa dịp buổi chiều nghỉ ngơi công phu, tìm được rồi vội đến đầu vóc choáng váng Lý Chính, đem ý nghĩ của chính mình cùng Lý Chính nói nói. Lý Chính nghe nói Bạch Vi muốn quản lý trường học, lập tức gật đầu đáp ứng. Trong thôn làm tư thục, kia chính là tích đức chuyện tốt ta. Chỉ là này tiên sinh thỉnh ai, địa chỉ tuyển nào đều là đại sự. Hiện tại mọi người đều vội vàng xây nhà, nơi nào phân đến ra này phân thời gian tới nhà. Bạch Vi gật đầu, lại cũng không nóng nảy, nếu muốn làm kia khẳng định muốn làm tốt, hiện tại như thế hấp tấp, liền tính làm cũng là không thành bộ dáng, còn sẽ rơi vào bị người chê cười. Bất quá nổi lên cái này tâm tư, Bạch Vi làm việc khi hầu liền sẽ nhiều lưu cái tâm nhãn. Ngày thường cùng tới Kim ở chung khi hầu, sẽ thường thường dạy hắn mấy cái đơn giản chút chữ phồn thể. Như thế đến Bạch Thược ở cữ xong, tới Kim nhận thức tự cũng có 3-40 cái. Bạch Thược ở cữ xong, Bạch Vi tự nhiên mang theo Vân Mâu đi biệt viện cùng nàng ăn mừng. Từ Lưu Tử An đi ra ngoài, Đào Hoa rời đi, Bạch Thược chính mình một người ở biệt viện mang mang hài tử, theo theo hoa, nhật tử quá thật sự là không tồi. Tâm tình hảo, nàng cả người cũng càng thêm mượt mà lên. Ở cữ ra sau, trên bụng thịt thiếu rất nhiều, mặt khác bộ vị đảo cũng đầy đặn lên. Lúc này Bạch Thược trên người có chứa một cổ nhàn nhạt ôn nhu nhã nhặn lịch sự khí chất, cùng mới vừa sinh hài tử kia sẽ khác nhau cực đại. Bạch Vi nhìn ra tỷ biến thành như vậy, trong lòng vui vẻ cực kỳ, trêu đùa một hồi Bân Nhi, liền hỏi mặt sau Bạch Thược tính toán. Bạch Thược đã sớm nghĩ kỹ rồi. Nay biệt viện trung quy quá hoa lệ, ta còn là muốn mang Bân Nhi cùng nhau hồi trong thôn trụ. Bạch Vi nghe cũng gật gật đầu. Lưu Tử An rời đi, to như vậy sân chỉ có nàng một cái quái là quặng cũ é. Trở về thôn có nàng ở, có tẩu tử ở, Bạch Thược hẳn là sẽ càng vui vẻ một ít. Quyết định hảo, hai người liền bắt đầu thu thập đồ vật, buổi chiều ngồi xe ngựa liền hồi thôn. Bạch Thược hồi thôn, khiến cho không ít náo nhiệt. Hôm nay cái cũng coi như là Bân Nhi trăng tròn, bởi vì làm tẩy chín chiều trăng tròn rượu liền không hề làm, nhưng Bạch Thược vẫn là chuẩn bị một chút kẹo mức hoa quả phân cho tới thảo hỉ hài tử cùng trong thôn bà nương nhóm. Trong thôn bà nương nhóm cầm kẹo mức hoa quả vui sướng hài lòng trở về nhà, vừa đi vừa nói chuyện chút cắt lợi lời nói, còn có chút không ngừng khen Bạch Thược biến xinh đẹp, giống cai phú quý nhân gia thiếu nãi nãi. Những lời này nói, rơi xuống thôn đôi đào hoa lô thai đi. Này hơn phân nửa tháng, Đào Hoa ở tại này phá trong phòng nhưng không thiếu mắng Bạch Vi cùng Bạch Thược. Lúc này thấy Bạch Thược trở về thôn, lại chịu nhiều người như vậy yêu thích, tức khắc không thoải mái, về phòng thay đổi thân vui mừng xiêm y, cầm bột nước ở trên mặt lau lau, lúc này mới ra phòng hướng trúc viện phương hướng đi. Trúc viện nội lúc này có thật nhiều người, rất nhiều tiến đến thảo hỉ bà nương bọn nhỏ đều không có đi, đứng ở nơi đó cùng Bạch Thược nói chuyện, cười đùa. Đào Hoa qua đi, nguyên bản cười cười nháo nháo trường hợp tức khắc an tinh xuống dưới. Đại gia ngươi xem ta, ta xem ngươi, ai cũng không nói gì, trên mặt ý cười cũng đều cứng lại rồi. Bạch Vi nhìn Đào Hoa liền nhăn lại mi, chuẩn bị đuổi nàng đi. Nhưng còn không có mở miệng, cánh tay liền bị Bạch Thược một xả, đánh gậy muốn xuất khẩu nói. Bạch Thược đem trong lòng ngực hải tử giao cho Bạch Vi trong tay, đứng dậy từ một bên trên bàn bắt một đống mức hoa quả nhét vào Đào Hoa trong tay. Đào Hoa, ngươi ta tốt xấu chủ tớ một hồi, hôm nay cái Bân Nhi trăng tròn, ngươi cũng là lại đây thảo ngọt quả tử ăn đi. Đào Hoa này mấy tháng qua nhìn quen nhu nhược chỉ biết khóc sướt mướt Bạch Thược, nhìn đến trước mắt như là thay đổi cá nhân giống nhau nàng, nhất thời có chút không thói quen, cũng ở không có phản ứng lại đây là lúc, bị liền Bạch Thược tắt một tay mức hoa quả. Bạch Thược đem mức hoa quả nhét vào nàng trong tay sau lại không có buông ra. Nàng gắt gao cầm Đào Hoa tay, trên mặt tuy rằng vẫn là mang theo cười, nhưng trong mắt lại nổi lên vài phần lạnh lẽo. Ngươi có thể tới ta phi thường vui vẻ. Mấy ngày hôm trước cha mẹ ngươi còn đến biệt viện đi tìm ngươi. Nói là ngươi đệ đệ bệnh nặng, yêu cầu tiền bạc. Ta nghĩ ngươi nếu là ta nha hoàn, liền cầm 10 lượng bạc cho bọn họ. Bất quá cha ngươi là cái thành thật, chết sống không chịu muốn, cuối cùng ngươi đoán thế nào? Như thế nào? Một cổ dự cảm bất tường ở Đào Hoa trong lòng dâng lên. Cha ngươi a cảm thấy lấy không người khác đổ vật không tốt, liền viết cái công văn, đem ngươi bán cho ta. Nói, Bạch Thược xoay người, biên trở về đi biên từ trong túi móc ra cái chiếc toa thuốc ngay ngắn chính giấy, đưa cho Bạch Vi. Nhị muội ngươi giúp ta nhìn xem, này mặt trên có phải hay không Đào Hoa tên, mặt trên có phải hay không viết 10 lượng bạc bán cho ta. Ta không biết chữ, không hiểu này đó. Lúc này không chỉ có liền Đào Hoa khiếp sợ, ngay cả Bạch Vi cũng là sợ ngây người cằm. Chưa từng có gặp qua như vậy bộ dáng gia tỷ, quả thực như là thay đổi cá nhân A. Nàng tiếp nhận bán mình khế nhìn kỹ biến, tuy rằng có chút tự không quá nhận thức, nhưng là đoán hẳn là không có vấn đề. Bạch Vi bên này nhìn, Đào Hoa nhịn không được. Đem trong tay mức hoa quả một ném liền nhào tới muốn cướp. Ta không tin, cho ta xem, cha ta sẽ không như vậy đối ta. Bạch Vi không cái phòng bị, lại ôm hải tử bị Đào Hoa đoạt đi. Đào Hoa cầm bán mình khế ước chạm đến rất xa, mở ra vừa nhìn vừa rơi lệ, cuối cùng bất chấp hình tượng, đứng ở nơi đó khóc lớn lên. Tại sao lại như vậy, cha ta như vậy yêu thương ta, sao có thể sẽ vì kẻ hèn 10 lượng bạc đem ta bán? Bạch Thược lúc này trên mặt liễm nổi lên cười. Nàng tiến lên đem bán mình khế cầm lại đây, ngươi có bao nhiêu lâu không có đi trở về? Nói vậy ít nhất có hơn 1 tháng đi. Liên ở 1 tháng trước ngươi đệ đệ bệnh nặng, Hoa Tấn trong nhà sở hữu tiền, cuối cùng bất đắc dĩ lúc này mới tìm được ta nơi này tới. Ngươi nói vì kẻ hèn 10 lượng bạc, chính là này 10 lượng bạc liền có thể cứu ngươi đệ đệ mệnh. Ngươi cảm thấy như vậy, cha ngươi còn sẽ luyến tiếc ngươi sao? Lúc này vây xem các thôn dân một trận thổn thức. Nhà ai không cái nghèo khi hầu. Vì nhi tử bán nữ là thường có sự, căn bản không hiếm lạ. Chương 136 thế thế đại đại vì nô. Chẳng qua xem đào hoa ngày thường ăn mặc rất là không tầm thường, lại không nghĩ rằng trong nhà nghèo thành như vậy. Mọi người lắc đầu. Nếu là đào hoa là chính mình ra khuê nữ, phỏng chừng bọn họ cũng đến đem nàng cấp bán. Như vậy không màng ra, ai muốn. Đào hoa mấy ngày này đều ở tại trong thôn căn bản không nghĩ trở về nhìn xem, và lại nàng một lòng một dạ đều ở Bạch Vi trên người, nơi nào lường trước đến sẽ như vậy. Lúc này nàng lại hối lại bực, đứng ở kia khóc cũng không biết khóc chính mình thân thế đáng thương, vẫn là khóc chính mình quá mức ngu dốt. Bạch Thược nhìn nàng khóc, trong lòng vui vẻ cực kỳ. Nàng nhưng không có quên chính mình đĩnh bụng to bị đào hoa tức giận đến hàng đêm ngủ không được tình cảnh. Cũng bởi vì cái này, thiếu chút nữa lầm nàng cùng Lưu Tử An cảm tình, náo ra đại sự tới. Bạch Thược trong lòng oán hận, càng là bỏ đá xuống giếng. Ta nghĩ ngươi đi theo nhị muội trở về trong thôn tới, tất nhiên cũng là đã làm tốt đời này đều đương nha hoàn chuẩn bị. Trước đó vài ngày vừa vặn quản gia nương tử mua mấy cái cơ linh nha hoàn, ta khiến cho nàng cầm ngươi bán mình khế cùng đi nha môn, đem ngươi hộ tịch chuyển tới nô tịch. Nhập nô tịch, phi chủ nhân đồng ý không thể lại chuyển. Hơn nữa sinh ra tới hài tử thế thế đại đại vì nô. Đào Hoa nghe lời này, rốt cuộc chịu đựng không nổi, sau này lui lại mấy bước, ngồi vào ghế trên, liền khóc đều không khóc không ra. Người trong thôn vốn là phương hướng Bạch Thược thảo hỉ, hiện tại nhìn tình cảnh này liền cũng đều không có lại lưu, sôi nổi đi rồi. Đại gia đi xong, Bạch Thược ôm hài tử đứng dậy, xem đều không xem Đào Hoa liếc mắt một cái, từ bên người nàng đi qua, vào nhà đi. Bạch Vi thấy vội vàng theo đi lên. Hai người đi vào phòng trong, Bạch Thược trên mặt lúc này mới lộ ra vài phần hận ý tới. Nàng lôi kéo Bạch Vi tay, nhị muội, ngươi cảm nhận được đến ta nhẫn tâm. Bạch Vi lại không phải Bạch Liên Hoa, huống hồ nàng đã sớm ước gì Bạch Thược có thể tỉnh ngộ lại đây. Ngươi có biết, lúc trước ở trong huyện biệt viện, ta vài lần tin tưởng nàng lời nói, cho rằng Tử An đối ta không có tâm tư, thiếu chút nữa nuốt vàng tự sát. Nếu không phải nghĩ hài tử, lại bị nha hoàn kịp thời phát hiện, hiện tại nơi nào có ta, nơi nào có Bân Nhi. Bạch Vi chưa từng có nghe qua này đó, lúc này hoàn toàn ngây dại. Bạch Thược nói được rất là vân đạm phong thanh, nhưng trong mắt hận ý hoàn toàn toàn không hòa tan được. Chỉ có đem nàng đánh vào nô tịch, làm nàng phiên không được thân, nàng mới uy hiếp không đến ta cùng ta Bân Nhi. Tử An tâm chẳng mềm, liền tính về sau Tử An đã trở lại, phải đối nàng phụ trách, kia nàng cũng vĩnh viễn chỉ có thể làm thiếp. Bạch Vi cầm lại rớt, đứng ở kia âm thầm mà vì Bạch Thược vỗ tay. Nhân gia nói, kẻ sĩ 3 ngày không gặp đương lau mắt mà nhìn. Gia tỷ hiện tại biến hóa nơi nào là gần là thay đổi cách nhìn triệt để, quả thực muốn đem nàng đôi mắt đều cấp quát xuống dưới. Bất quá Bạch Thược cũng nói, kỳ thật này còn muốn cảm ơn ngày ấy tẩu tử, 9 chiều sau nàng liền lúc nào cũng tới xem ta, cùng ta nói chuyện, bồi ta nói chuyện thiếm. Nhị muội, chúng ta quá mấy ngày nhất định phải đi trong huyện cảm ơn tẩu tử. Bạch Thược nói tẩu tử là tẩy 9 chiều khi hầu khách nữ yến bên này thế Bạch Vi nói chuyện phụ nhân. Nhân xương anh nương tử. Bạch Vi vội vàng nói tốt, thậm chí trong lòng còn có chút sớm chút nhìn thấy như vậy cái kỳ diệu nhân vật. Đào Hoa đã có bán mình khế đến Bạch Thược trong tay, liền có thể tự do bán đi nàng. Có tầng này chế ước, Đào Hoa nghe lời rất nhiều, ngồi ở chỗ kia khóc đủ rồi, rửa mặt, nơm nớp lo sợ đứng ở trúc viện cửa, chờ Bạch Thược phân phó. Lúc này đã gần đến kết thúc công việc canh giờ, Bạch Vi làm Bạch Thược mang theo hải tử ở trong phòng ngồi, bản thân ra đến trong viện đem thím nhóm chuẩn bị tốt giải nhiệt trà thịnh đến trong chén, mang lên bàn, làm cho thủ công trở về hán tử nhóm uống. Nhân có thẩm sư phó ở, tìm tới lại đều là một ít có thể ăn đến khổ hán tử, này phòng ở che lại gần tháng, cư nhiên đã thành hơn phân nửa. Bạch Vi đánh giá nhật tử, 3 ngày sau hẳn là có thể đỉnh cao. Bạch Vi tìm Đinh Tẩu Tử hỏi thăm hạ trong thôn xây nhà tập tục, đỉnh cao nơi đó muốn đốt pháo, giàu có chút nhân gia còn muốn bắt chút tiền đồng quả tử một loại trang đến mâm, biên đốt pháo biên từ nóc nhà đi xuống ném, tính làm phân phúc. Đương nhiên, yến hội là không tránh được. Nếu 3 ngày sau là có thể đỉnh cao, hôm nay Bạch Vi phải muốn cùng Lý Chính còn có thẩm sư phó hảo hảo hỏi một chút này đỉnh cao sự phải làm sao bây giờ. Bạch Vi đem Đinh Tẩu Tử lấy ra tới không chén đều trang hảo nước trà, bưng lên bàn, hán tử nhóm liền đều đã trở lại. Đem trên bàn nước uống xong, lại lại đây thảo chút, hán tử nhóm ngồi hồi, liền hướng Bạch Vi cáo từ một đám đều đi trở về. Bạch Vi đem Lý Chính cùng thẩm sư phó giữ lại, đem trong lòng bước đầu đỉnh cao sự cùng hai người nói nói. Lý Chính nghe Bạch Vi nói phương án, do dự hạ. Nay bãi yến khẳng định là muốn bãi, chỉ là nếu muốn thỉnh toàn thôn nói, ngươi viện này như vậy tiểu, chỉ có thể làm thành nước chảy yến. Nước chảy yến. Bạch Vi trước kia nghe qua nước chảy yến, nhưng là trước nay không gặp như thế nào đã làm. Lý Chính gật đầu, tức tới tức ăn, ăn xong liền đi. Nay đảo không vì là một cái ý kiến hay. Chỉ là Bạch Vi cùng Lý Chính đều có chút lo lắng. Trong thôn có chút nhân gia đều rất là lòng tham, nếu là lại ăn lại lấy, thượng đồ ăn tốc độ lại mau, cũng cung không được các nàng miệng. Này nước chảy yến, là cái vấn đề. Bạch Vi cuối cùng nghĩ nghĩ, đơn giản chỉ thỉnh những cái đó tới giúp quá vội nhân gia. Đến nỗi tiệc rượu, thật sự bãi không dưới liền đặt tới viện ngoại. Đồ cái vui mừng, đại gia hẳn là sẽ không để ý. Lý Chính nhưng thật ra đồng ý cái này ý tưởng, nhưng thỉnh đầu bếp sự lại là cái vấn đề. Thẩm sư phó vẫn luôn ngồi ở kia nghe hai người thương lượng, không phát ra tiếng, chỉ là ở cuối cùng bồi thêm một câu, ta muốn uống tốt nhất nữ nhi hồng. Bạch Vi thẳng gật đầu, tỏ vẻ sẽ lấy rượu ngon chiêu đãi hắn. Cùng Lý Chính thương lượng thật lâu, cho đến Thái Dương mau rất đến chân núi, hai người lúc này mới thương định xong. Ngày hôm sau Bạch Vi cùng Đinh Tẩu Tử sáng sớm lên liền đi thôn bên thỉnh sẽ làm thôn yến sư phó đi. Này sư phó lại nói tiếp còn cùng Đinh Tẩu Tử ra có chút quan hệ huyết thống. Hơn nữa Bạch Vi ra tay rất là hào phóng, nhân gia lập tức đáp ứng rồi, cho nàng qua loa liệt cái đơn tử, làm nàng trước đem tuổi lửa dầu muối một loại chuẩn bị tốt. Bạch Vi bận rộn, tới rồi đỉnh cao ngày đó, đại sớm, kéo chiếc xe bò, Bạch Vi mang theo Đinh Tẩu Tử cùng đi trong huyện mua nguyên liệu nấu ăn. Gà, thịt heo, cá, rau xanh, tôm, hoa nấm, từ từ, phàm là trong huyện có, mới mẻ, đều bị Bạch Vi mua trở về. Làm bếp sư phó đối nguyên liệu nấu ăn rất là bắt bẻ. Nhưng thấy Bạch Vi mua kia mới mẻ mang nhỏ huyết thịt heo, cái gì cũng chưa nói, chiều nàng thẳng dựng ngon cái. Ở viện ngoại đáp khởi thổ bếp, mang lên nồi to, buổi sáng liền bắt đầu hầm khởi để bảng nướng khởi thịt dê tới. Mùi thịt phiêu thật sự xa, thèm đến toàn bộ trong thôn người đều chảy dòng nước miếng. Buổi chiều bắt đầu dùng tiên thức ăn thủy sản tôm làm cá viên tôm viên. Này đó làm bếp sư phó sẽ không, nhưng thật ra làm Bạch Vi lộ một tay. Cá viên tôm viên là dùng thủy nấu, bất quá du. Hương vị tuy không giống thịt giống nhau phiêu như vậy xa, nhưng nhét vào khối đến trong miệng, ăn ngon đến Bạch Vi thẳng hít mắt. Viên làm tốt, sắc trời không còn sớm, muốn chính thức bắt đầu nhóm chuẩn bị tiệc tối. Lúc này tân phòng bên kia trừ bỏ nóc nhà một khối đầu gỗ không có đắp lên đi, mặt khác tất cả đều tề. Bạch Vi nhìn nhìn đã thiên hướng sơn biên Thái Dương, hít hít mắt, chiều nhị hoa tử giơ tay, làm hắn đi trong thôn đem bọn nhỏ đều gọi tới. Muốn bắt đầu đốt pháo giải phúc. Chương 137 tỉnh. Pháo đốt một vang. Bốn phương tám hướng các thôn dân đều chiều tân phòng dũng lại đây. Trừ bỏ buồn thôn, thôn bên, thậm chí có chút cách vài cái thôn hải tử đều chạy tới. Bạch Vi đem trang có tiền đồng đậu phộng mức hoa quả quả tử thùng gỗ giao cho Lý Chính cùng thẩm sư phó, ước chừng hai thùng, xem đến Lý Chính quất thẳng tới khí. Hai người bò lên trên nóc nhà, nhìn vây quanh ở phòng ở phía dưới hải tử càng ngày càng nhiều, liền bắt một đống liền đi xuống giải. Từ trước đến nay giải phúc trang đều là chút đậu phộng cây đậu một loại, có chút tiền đồng liền phi thường không tồi. Nhưng Bạch Vi này tiền đồng cấp đủ, một ném xuống, tập đến hài tử trên đỉnh đầu, nghe bọn họ ai ra thẳng kêu, biên kêu biên vui tươi hớn hở túi xuống thân đi đoạt lấy tiền đồng. Thức mau, một ít các đại nhân cũng ngồi không yên, cũng đi theo đoạt lên. Mà Lý Chính cùng thẩm sư phó trên tay tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, mắt thấy vây quanh ở nơi đó nhặt phúc người mau vượt qua 200 nhiều người, Lý Chính đơn giản trực tiếp đem thùng gỗ cầm lấy tới hướng tới phía dưới một giải. Khoảnh khắc. Tiền đồng đậu phộng mức hoa quả như sau vũ giống nhau tạp đến mọi người trên đầu. Đại gia xôn xao một tiếng túi xuống thân, lại bắt đầu đoạt lên. Ước chừng giải gần một nén hương thời gian, xong, bọn nhỏ đem trong tay nhặt được tiền đồng giao cho nhà mình cha mẹ, vui sướng hài lòng cầm đậu phộng mức hoa quả ăn lên. Lúc này đạo thứ hai pháo đốt vang lên, một cây thô thô đầu gỗ từ dây thừng chậm rãi điếu đến không trung, rơi xuống nóc nhà kia chỗ không địa phương thượng. Đầu gỗ lạc định, pháo đốt thanh tái khởi. Một tiếng đỉnh cao đại cắt từ Lý Chính trong miệng nói ra, đại gia hưng phấn nói thảo hỉ nói hướng Bạch Vi chúc mừng. Bạch Vi cảm tạ đại gia, đem Lý Chính cùng thẩm sư phó đỡ xuống dưới. Chơi đùa một hồi, làm đầu bếp phó truyền đến khai yến tin tức, Bạch Vi vội vàng làm người bậc lửa đệ tam căn pháo đốt, Lưu Dũng đại ca đứng ở trúc viện ngoại, lớn tiếng hô thanh khai yến bị thỉnh người sôi nổi ngồi xuống. Lần này yến liền sẽ không nam nữ, cũng chẳng phân biệt thân sơ. Trừ bỏ chủ bàn cùng thứ bàn muốn để lại cho mấy ngày nay hỗ trợ hán tử cùng bà nương nhóm, mặt khác bàn đều có thể tùy ý ngồi xuống. Bạch Vi cũng không có ngồi, tuy có người bưng thức ăn, nhưng nàng như cũ bận trước bận sau tiếp đón đại gia, xử lý các loại sự. Đại trên bàn ba đạo rau trộn thượng tề, cuối cùng một đạo pháo đốt vang lên, Lý Chính bưng lên chén rượu đứng dậy, hướng Bạch Vi nói chút cắt lợi lời nói, đem trong ly rượu uống một hơi cạn sạch, mọi người ngồi xuống, lúc này mới có thể động đũa. Bạch Vi tìm sớm đã chuẩn bị tốt sớm tốt nữ nhi Hồng dọn đến thẩm sư phó trên bàn. Thẩm sư phó đem rượu vừa mở ra, nghe, bất chấp ngã vào trong chén cầm lấy vỏ rượu ngẩng đầu lên liền uống lên. Bạch Vi nhìn hắn như vậy che miệng nở nụ cười, biên cười biên lại đem phòng trong dư lại mấy đàn đều dọn ra tới, làm cho hắn hôm nay uống cái thông khoái. Thật sự cao hứng, Lý Chính hôm nay cũng uống không ít. Bạch Vi không uống, cũng chưa ngồi xuống, chính là lẳng lặng mà nhìn đại gia vô cùng náo nhiệt ở nơi đó ăn náo. Cho đến thiên hoàn toàn hắt thấu, thượng ánh đến, này đến mới tính dần dần tiêu tán, uống rượu người vớt ăn đến tròn tròn bụng lắc lắc về đến nhà đi. Mọi người đi rồi, Đinh Thím mang theo bà nương nhóm giúp đỡ Bạch Vi thu thập lên. Bạch Vi làm các nàng đem mầm cái bàn thu được trong viện, khiến cho các nàng đi trở về. Hôm nay quá muộn, thả các nàng cũng mệt mỏi nhiều ngày như vậy, yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi. Đinh Thím mấy người cảm tạ Bạch Vi, cũng không khách khí, cầm Bạch Vi cấp tiền thưởng đều đi trở về. Lúc này phòng trong Bạch Thược đã mang theo Bân đi vào giấc ngủ chứ. Bạch Vi đứng ở trong viện, nhìn trống chân sân, cùng với trong viện kia một mảnh hỗn độn, không khỏi nghĩ đến người nào đó, trong lòng có chút mất mát. Đêm nay nguyệt rất sáng, thực viên, viên đến không có một tia tì vết. Bạch Vi nương ánh trăng chậm rãi đi đến tần cái tốt phòng ở kia, nhìn nhìn, trong lòng nghĩ sự, dưới chân động, bất chi bất giác thế nhưng đi đến rừng trúc chỗ sâu trong sân tới. Từ hắn rời đi, Bạch Vi liền không có lại đến quá. Lúc này lại đây, lại là tại đây thanh lánh dưới ánh trăng, nàng trong lòng bi thương cảm lại lần nữa dâng lên. Chậm rãi đi đến trong viện, ngồi vào trong viện Cố Khanh Ca thường ngồi kia khối ghế đá thượng, nhìn này yên tĩnh sân, Bạch Vi có chút xuất thần. Bốn phía an tĩnh đến chỉ nghe được đến côn trùng kêu vang, không có mặt khác thanh âm. Bạch Vi thở dài, ngồi ở kia sau một lúc lâu, cuối cùng là đứng dậy chuẩn bị đi trở về. Đã có thể nàng vừa mới đứng dậy bước ra một bước khi hầu, loáng thoáng, tựa hầu nghe tới rồi một tiếng sói tru. Nàng tâm niệm vừa động, hướng tới thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại, thế nhưng nhìn đến một đôi lục mắt chính hướng tới phía chính mình chạy như bay mà đến. Bạch Vi chạy nhanh xoa xoa mắt, tưởng chính mình nhìn lầm rồi. Nhưng kia lục mắt càng ngày càng gần, màu trắng lang đang ở dưới ánh trăng có vẻ phá lệ sáng ngời. Bạch Vi rốt cuộc ngốc không được, ra sân hướng tới Bạch Lang phương hướng chạy tới, đem chạy như bay lại đây nó ôm cái đầy cõi lòng. Bạch Lang vươn thật dài đầu lưỡi liếm Bạch Vi, cái đuôi bại đến độ mau có thể bay lên. Sơ sơ Bạch Lang, Bạch Vi duỗi trưởng cổ hướng tới vừa rồi nó chạy tới phương hướng nhìn nhìn, không có một bóng người. Trong lòng rất là mất mát, Bạch Vi biên xoa Bạch Lang đầu biên đứng lên, mang theo nó cùng nhau hướng trong viện đi. Trở về viện, Bạch Vi sờ sờ Bạch Lang có chút làm bẹp bụng, vào phòng bếp hầm nó thích ăn khoai sọ thiêu thịt mang sang tới cấp nó. Bạch Lang như là đói bụng hơn 10 ngày giống nhau ăn ngấu nghiến mà ăn xong liền tính, còn đem trang khoai sọ chén liếm đến sạch sẽ, so tẩy quá còn muốn lượng. Ăn xong, nó hướng tới Bạch Vi một miết miệng, ngao kêu hai tiếng, tựa hồ là còn muốn. Bạch Vi bị hắn này tham ăn dạng cho cười, duỗi tay ở hắn trên lỗ thai nhéo nhéo. Bạch Lang nhìn Bạch Vi cười, toàn bộ lang ở nguyên thượng xoay vòng vòng tới. Bạch Vi biết nó là ở cố tình đậu chính mình, trên mặt ý cười lớn hơn nữa, duỗi tay ở nó trên đỉnh đầu vỗ vỗ, tỏ vẻ cổ vũ. Vừa trở về Bạch Lang có chút dính người, Bạch Vi cũng không yên lòng nó một con lang ở trúc viện, liền lưu lại bồi nó. Nhưng, tưởng tượng trống chân phòng, Bạch Vi lại không có dũng khí đi vào, đành phải ôm lang ngồi vào trong viện trên tảng đá, ôm đầu gối, dựa vào vách tường biên nhìn ánh trăng biên có một đáp không một đáp cùng Bạch Lang nói chuyện thiếm. Bạch Lang khởi điểm vẫn là thực nguyện ý cùng chủ nhân nhà mình nói chuyện thiếm. Nàng nói một câu, nó liền gào một câu. Chính là gào nhiều đi, miệng làm. Bạch Lang không biện pháp tới lui lui uống lên rất nhiều lần thủy, lại khi trở về chủ nhân nhà mình còn ở nơi đó nói chuyện. Tức khắc, hắn toàn bộ lang đều không tốt. Đơn giản bò ở nơi đó nhắm mắt lại giả bộ ngủ lên. Bạch Vi nhìn Bạch Lang nhắm mắt lại sau liền không nói nữa. Nàng dựa vào trên vách tường, nhìn ánh trăng, chậm rãi cũng khép lại đôi mắt. Nàng ngủ thật sự thiện, hoàng hốt trung tựa hồ nghe thấy được một cổ rất quen thuộc hương vị. Như mộng giống nhau tiếng thở dài ở nàng đỉnh đầu vang lên, bốn phía trở nên ấm áp, mà nàng ngủ đến cũng trở nên trầm lên. Ngày thứ hai chờ nàng tỉnh lại khi, nàng đã ở trúc ốc phòng ngủ trên giường. Nhìn nóc nhà sửng sốt vài giây, nàng lập tức xoay người dựng lên, bất chấp hỗn độn xiêm y đi, cũng bất chấp đem giày mặc tốt, bay nhanh mà chạy phòng. Trong sân một cái thanh nhã nam nhân đang đứng ở nơi đó ninh khăn. Nghe tiếng vang, xoay đầu tới, hướng tới nàng hơi hơi mỉm cười. Tỉnh. Chương 138 Chiến Miên. Bạch Vi cơ hồ là bổ nhào vào hắn trong lòng ngực, lại cũng đem hắn trước người trang thủy chậu đánh nghiêng, đem chính mình vùi đầu đến nam nhân trước ngực, nghe trên người hắn hương vị, vẫn là có một lát thất thần. Giống như là nằm mơ giống nhau, vô thanh vô tức, hắn cư nhiên liền đã trở lại. Cố Khanh Ca đem trong tay ướt khăn ném tới trong buồn, gắt gao cũng hồi ôm Bạch Vi. Nhưng chỉ ôm một hồi, hắn liền buông ra Bạch Vi, túi xuống thân đem nàng chặn ngang bế lên, hướng tới phòng trong đi rồi đi. Bạch Vi tùy ý hắn ôm, gắt gao ôm cổ hắn đem chính mình đầu gác ở bờ vai của hắn phía trên. Cố Khanh Ca nhìn như thế mềm mại nho nhỏ nàng, trong lòng ấm thành một mảnh. Vào phòng, đem nàng tiểu tâm gác phóng tới trên giường, hắn ngồi xổm xuống, đem nàng vừa mới bị chậu nước ướt nhẹp giày vớ cởi xuống dưới. Hắn thoát thật sự là cẩn thận, đem giày vớ cởi sau, lại tìm cái sạch sẽ khăn đem Bạch Vi trắng tinh tiểu xảo chân che đến khăn giữa. Cách khăn, hắn tay nhẹ nhàng méo méo nàng chân. Nho nhỏ nhân nhi, chân cũng nộn đến như là có thể tích ra thủy tới. Bạch Vi tuy rằng tư tưởng tương đối hiện đại, không có như vậy nhiều truyền thống nữ tử tư tưởng. Nhưng là chính mình chân liền như vậy bị nam nhân nắm, thả vẫn là cái nàng trong lòng tư mộ nam nhân, nghề hà nàng ra mặt lại hậu, lúc này cũng không phải đỏ mặt. Lúc này Bạch Lang không biết từ nơi nào xông ra. Nó vào phòng, nhìn nắm chính mình ra chủ người chân Cố Khanh Ca, ngao ngao kêu một tiếng, tiến lên, một ngụm cắn trong tay hắn khăn liền ra bên ngoài xả. Cố Khanh Ca không muốn cùng nó tranh, càng buông lỏng ra. Bạch Lang được khăn, đắc ý mà hướng tới Bạch Lang lắc lắc cái đuôi, rồi sau đó thế nhưng ngầm khăn, tiến đến Bạch Vi bên chân vì nàng lao lên. Bạch Vi bị nó động tác đậu đến ha ha cười không ngừng. Này chỉ Lang, cư nhiên sẽ ghen. Quá hảo chơi. Từ lần trước hai người liên hệ tâm ý, Cố Khanh Ca lại xem Bạch Lang khi đã thuận mắt rất nhiều, lúc này cũng là nhợt nhạt cười, mãn nhãn sủng nịch. Bạch Lang không biết chủ nhân đang cười cái gì, nhưng thấy nàng vui vẻ, chính mình liền cũng vui vẻ ném khăn ở nơi đó xoay vòng vòng. Bạch Vi nhìn này chỉ đậu bị Lang, cười đến càng hoan. Náo loạn một hồi, Cố Khanh Ca tìm làm dạy vớ cấp Bạch Vi thay mang theo nàng cùng đi phòng bếp ăn cơm sáng. Cơm sáng là Cố Khanh Ca làm, không được tốt lắm ăn, nhưng cũng nhưng nuốt xuống. Nhưng mặc kệ như thế nào, Bạch Vi ăn đều cảm thấy ăn ngon cực kỳ. Ăn cơm xong, Bạch Vi liền muốn mang theo Cố Khanh Ca đi trúc viện thấy gia tỷ. Cố Khanh Ca nhìn nhìn ngày, hướng tới Bạch Vi lắc lắc đầu, lôi kéo tay nàng trở về phòng. Hiện tại còn sớm, ngươi bồi ta ngủ sẽ. Bạch Vi nhìn Cố Khanh Ca mãn mang mỏi mệt con ngươi, gật gật đầu, đem Bạch Lang đuổi đi ra ngoài, đóng cửa lại, tùy Cố Khanh Ca một đạo nằm tới rồi trên giường. Hai người hồi lâu không thấy, lại lẫn nhau ái mộ, này giấc ngủ ngủ liền có chút biến vị. Cố Khanh Ca đem Bạch Vi ôm vào trong ngực, dù chưa có mặt khác hành động, nhưng hô hấp đã chậm rãi trở nên trầm trọng lên. Bạch Vi kỳ thật sớm đã ở trong lòng làm tốt chuẩn bị, nhưng lúc này chân chính muốn phát sinh chút lúc nào, vẫn là có chút thẹn thùng, nằm ở kia không dám nhúc nhích. Rốt cuộc, Cố Khanh Ca trước động. Hắn nghiêng đi thân túi đầu nhìn nhìn trong lòng ngực nhân nhi, gục đầu, ở nàng trên trán rơi xuống một hôn. Vi nhi, ta nhìn đến ngươi viết cho ta lá thư kia. Bạch Vi bị hắn một hôn làm cho khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Nàng duỗi tay ôm Cố Khanh Ca cổ, cũng nghiêng đi thân nhìn hắn, mắt hạnh chớp chớp. Ngươi xem, sau đó đâu? Hỏi xong, nàng làm như oán trách, lại làm như cảm thán. Ngươi thu được thư của ta, lại không gặp ngươi cho ta viết một phong. Cố Khanh Ca nhìn nàng bộ dáng này cười lại ở nàng trên trán hôn hôn. Ngươi nghe ta nói, ngày ấy thu được ngươi tin ta vui vẻ cực kỳ, cũng dục cùng ngươi hồi âm, nhưng khi đó... Bạch Vi không muốn nghe này đó. Rồi tay đem hắn miệng che lại. Ta biết ngươi vội, ta cũng không phải vô cớ gây rối người. Ta chỉ là nói mà thôi, ngươi không cần cố tình cùng ta giải thích. Cố Khanh Ca biết nàng thông thấu, nhưng như cũ tiếp tục đi xuống nói. Khi đó tình huống khẩn cấp, ta thật sự vô pháp riêng tìm người đem tin cho ngươi đưa tới. Hơn nữa, kỳ thật ta tưởng chính mình tự mình trở về giáp mặt nói cho ngươi ta ý tưởng. Cố Khanh Ca nói, nghiêm túc nhìn Bạch Vi. Vi nhi. Kỳ thật ta cũng rất tưởng cùng ngươi cùng nhau quá này đó vụn vặt sinh hoạt, đơn giản là ngươi. Bạch Vi mắt hạnh chớp chớp, đã hiện lên nhàn nhạt sương mù. Nàng trong lòng mềm thành một mảnh, nhìn Cố Khanh Ca khuôn mặt tuấn tú, ngẩng đầu, đem chính mình môi tặng qua đi. Đã cho thấy chính mình tâm tư, Cố Khanh Ca nếm đưa lại đây môi, một túi người, liền đem nhân nhi áp tới rồi dưới thân. Một cái cực dài hôn, dày đặc hô hấp, hỗn loạn hai người nồng đậm tình yêu cùng tưởng niệm. Một hôn làm bãi, Cố Khanh Ca môi đã chậm rãi hạ di. Rơi vào nhân nhi cổ chi gian. Hắn ở nàng trên cổ nhẹ nhàng một hôn, nhẹ nhàng, mang đến nồng đậm run ý, khiến cho Bạch Vi toàn bộ thân mình đều rụt lên. Cố Khanh Ca cười khẽ, hơi thở rơi tại cổ gian càng làm cho nàng rụt rụt thân thể. Bạch Vi hơi có chút bực, duỗi tay ở Cố Khanh Ca trên vai vỗ vỗ. Cố Khanh Ca đem chính mình đầu gác qua Bạch Vi trên vai, nghe trên người nàng hương vị, Vi nhi, ngươi là lòng ta trừ mẫu phi ngoại cái thứ nhất nữ tử. Bạch Vi mắt hạnh lại ướt ướt, ôm lấy Cố Khanh Ca. Hai người hôn lại triền miên lên, biên hôn, hắn tay đã chậm rãi đem Bạch Vi trên người xiêm y lìa giải mở ra. Đại trưởng thượng mang theo thật dày kén, vô ở trên người mang theo một cổ tê tê dại dại cảm giác, cũng mang theo một đoàn hỏa, đem Bạch Vi bốc cháy lên. Bạch Vi bị hôn đến ánh mắt mê ly lên, biên ôm chặt Cố Khanh Ca, biên vuốt hắn xiêm y lìa đi xuống thoát. Cố Khanh Ca thấy nàng động tác, phối hợp đem chính mình trên người xiêm y lìa trừ tẫn. Hắn hôn như cũ lửa nóng, đã từ cổ đi xuống dịch, một đường rơi xuống dấu hôn, hồng hồng, như hoa mai giống nhau khắc ở Bạch Vi da thịt phía trên. Thật sâu thở dài, mang theo thỏa mãn, hắn ngẩng đầu lại ở nhân nhi trên môi hôn hôn. Nhưng chuẩn bị sẵn sàng. Bạch Vi lúc này mặt đỏ đến giống thục thấu giống nhau. Nàng hơi có chút thẹn thùng hướng tới Cố Khanh Ca gật gật đầu, lớn mật mà câu lấy hắn cổ, làm hắn càng gần sát chính mình. Cố Khanh Ca được giai nhân cho phép, trong lòng càng là kích động, túi xuống đang ở trên mặt nàng hôn hôn, liền muốn hành động. Đã có thể vào lúc này, một tiếng cảo môn tiếng vang lên. Nghe thanh âm, Cố Khanh Ca cùng Bạch Vi thân thể đều là cứng đờ. Hai người liếc nhau, quyết định bỏ qua, mới vừa thân thượng, nhưng cảo môn thanh lại vang lên, theo sau còn có Bạch Lang chu lên thanh. Bạch Vi rất là bất đắc dĩ, hô thanh làm Bạch Lang tránh ra, rồi lại nghe Bạch Lang gào một câu. Lúc này, cư nhiên còn nhiều cái nam nhân thanh âm. Tứ ca, tứ tẩu, các ngươi ở sao? Nghe thanh âm này, hai người liền biết không có biện pháp tiếp tục. Cố Khanh Ca có chút hậm hực, bò ở Bạch Vi trên người một hồi, lúc này mới chậm rãi mặc tốt xiêm y lìa xuống giường, đi ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa, đối thượng Hiên Viên Cảnh cười tủm tỉm con ngươi. Hiên Viên Cảnh hướng tới nhà mình tứ ca một ngưỡng mắt, tứ ca, ngươi thuyết minh năm cái này khi hầu ta có thể hay không có cháu trai nha. Cố Khanh Ca mặc, nếu là ngươi không tới, hẳn là sẽ có. Hiên Viên Cảnh sửng sốt, phía sau lưng lạnh cả người, suy tư chạy nhanh thoát đi nơi này. Chương 139 chẳng lẽ ngài không nghĩ đào hoa sao? Bất quá hắn tới rốt cuộc cũng không phải đùa giỡn, cũng có chuyện tìm. Hắn đi theo Cố Khanh Ca phía sau quơ quơ, sờ sờ cái mũi tiến đến trước mặt hắn. Thứ ca, ta tưởng ở ngươi này trụ một đoạn thời gian. Vì sao? Cố Khanh Ca đáp lời, khuôn mặt tuấn tú như cũ lạnh băng như xương. Này Hiên Viên Cảnh có chút lúng túng. Nguyên bản chính hắn cũng là có khác viện, thả cách nơi này không xa, tới tới lui lui rất là phương tiện. Và lại Cố Khanh Ca đã thành thần, tuy là thân huynh đệ, nhưng hắn cũng biết muốn tị hiểm, này liền lời nói cũng chưa nói trực tiếp dọn đi rồi. Chính là, hiện tại lại là tới rồi bất đắc dĩ khi hầu. Trên mặt hắn quấn ý càng ngày càng đùng, Linh Tê muội muội tới. Linh Tê là Cố Khanh Ca biểu muội, cũng họ Cố, tuy là dòng chính nhưng là lại cùng hắn cha mẹ cùng nhau sớm dọn ly Cố ra. Cố Khanh Ca lúc ấy dưỡng ở biệt viện khi, cũng hạnh đến Cố Linh Tê cha mẹ quan tâm, hắn mới có thể bình yên vượt qua tới. Cho nên dưới đáy lòng, Cố Khanh Ca đem Linh Tê trở thành thân muội tử xem. Mà cái này thân muội tử, nhưng vẫn thích Hiên Viên Cảnh. Trong tối ngoài sáng các loại tỏ vẻ, thậm chí còn tuyên bố ở chính mình cập cặp sách sau liền phải tìm cha mẹ làm chính mình gả cho Hiên Viên Cảnh. Hiên Viên Cảnh tuy rằng có chút thích Linh Tê, nhưng lại không biết hắn loại này thích là xuất phát từ tình yêu mà vẫn là bởi vì thói quen, cho nên vẫn luôn thoái thác, không muốn phụ bạc nàng, cũng không muốn chậm trễ nàng. Lúc này nghe nàng muốn tới, Hiên Viên Cảnh liền chỉ có trốn rồi. Cố Khanh Ca nghe Linh Tê muốn tới nhưng thật ra khó được lộ ra một chút vui mừng. Hắn nghĩ đến lúc này nằm ở trên giường nhân nhi, đánh giá Bạch Vi hẳn là có thể cùng Linh Tê ở chung rất khá. Tính tình rất là giống nhau. Hiên Viên Cảnh đem nguyên nhân nói, lúc này lại bắt lấy Cố Khanh Ca làm hắn lưu lại. Hiện tại tân phòng cái hảo, phòng trống có rất nhiều, Cố Khanh Ca đảo cũng không cự tuyệt, liền làm hắn ở tiến vào. Bất quá ngươi cũng biết Linh Tê tính tình, nếu là nàng tới ta này, ngươi nhưng không cho lại bỏ chạy đi hắn chỗ. Nếu là Hiên Viên Cảnh lại trốn, chỉ sợ thật sự sẽ bị thương nàng tâm. Hiên Viên Cảnh có chút do dự, nhưng nghĩ nghĩ vẫn là đáp ứng rồi, xoay người vui sướng hài lòng về nhà thu thập đồ vật đi. Cố Khanh Ca nhìn nhìn đã thăng thẳng lão cao thái dương, bất đắc dĩ thở dài, xoay người vào nhà khi, Bạch Vi đã mặc tốt xiêm y thì ôm ngồi ở phòng trong đùa với Bạch Lang. Chuyện vừa rồi không thành, nhưng cũng bởi vì không thành cho nên càng vì xấu hổ. Bạch Vi nhìn Cố Khanh Ca, đỏ bừng mặt, đứng dậy nhìn nhìn hắn, vừa rồi. Hiên Viên Cảnh, hắn tới làm cái gì? Cố Khanh Ca tiến lên nắm Bạch Vi tay nhỏ. Hắn đánh giá muốn tùy chúng ta cùng đi nhà mới trụ một đoạn thời gian. Bạch Vi tưởng ra cái gì biến cố, liền đầu, không lại hỏi nhiều. Cố Khanh Ca lại như cũ giải thích, hắn ở chỗ người, đến lúc đó hầu người sẽ biết. Bạch Vi sờ sờ cằm, có chút tò mò lên. Lúc này tiếp cận buổi trưa, hai người lại như thế nào cũng không có khả năng lại đem vừa rồi không có làm xong sự tiếp tục. Ở phòng trong ôn tồn một ít, ăn qua cơm trưa, Cố Khanh Ca lúc này mới mang theo Bạch Vi ra rừng trúc, tới rồi trúc viện đi. Trúc viện nội rất là an tĩnh, đẩy cửa đi vào khi chỉ thấy một thân tố sắc áo dài Lưu Tử An đang đứng ở trong viện tẩy một cái tã lót, phòng trong truyền đến hơi hơi nữ tử ca hát thanh âm, cẩn thận vừa nghe, là Bạch Thược. Lưu Tử An thấy hai người đem trong tay đồ vật gác xuống hành lễ, lúc này mới lại bắt đầu tiếp tục trên tay sống. Bạch Vi vô vô Cố Khanh Ca tay, cùng hắn chào hỏi, chính mình vào phòng, muốn đi xem ra tỷ cùng Bân Nhi. Chính là tiến phòng, liền nghe Bạch Thược kinh hô, đại Bạch Vi thấy rõ phòng trong tình cảnh khi, Bạch Thược chính ôm Bân Nhi trốn vào trong chăn, đem phần đầu dưới che đến kín mít. Lại xem Bạch Thược, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, chỗ cổ còn có chút hứa phấn phấn dấu vết. Bạch Vi lại không hiểu cũng biết đây là có ý tứ gì, đứng ở nơi đó ngạnh tóc nói nói mấy câu sau, xoay người trốn cũng dường như chạy ra tới. Chắc không được Cố Khanh Ca buổi sáng khi hầu nghe nói chính mình muốn tới giữ nhà tỷ khi muốn lôi kéo chính mình về phòng. Nguyên lai hắn đều đoán tới. Bạch Vi nhìn Cố Khanh Ca, lại nghĩ đến buổi sáng chính mình cùng hắn ngươi nùng ta nùng ôn tồn, tức khắc mặt đỏ lên, đứng ở kia thẹn thùng lên. Cố Khanh Ca nhìn đột nhiên ra tới Bạch Vi cũng có chút nghi hoặc, lại không hỏi, duỗi tay chiều nàng vây vây ý bảo nàng lại đây. Bạch Vi đi qua, Cố Khanh Ca bàn tay to dừng ở nàng trên đỉnh đầu. Mặt như thế nào như vậy hồng? Là như sao? Bạch Vi lắc đầu, không đáp. Lưu Tử An cùng Bạch Thược còn không có ăn cơm trưa, lúc này Bạch Vi tới đơn giản liền vào phòng bếp làm lên. Đãi làm xong ra tới, Bạch Thược cũng ôm Bân Nhi mặc tốt xiêm y tới rồi nhà chính. Bạch Vi đem đồ ăn mang lên bàn, cùng Cố Khanh Ca một đạo ngồi ở một bên, biên cùng bọn họ nói chuyện, biên chờ bọn họ ăn xong lại cùng đi tân phòng bên kia nhìn xem. Còn không chờ Lưu Tử An cùng Bạch Thược cơm ăn xong, nghe trúc viện môn kia chỗ truyền đến thanh âm, lại quay đầu nhìn lên, một thân tố y trên đầu mang đóa tiểu hoa đào hoa chậm rãi đi vào trúc viện. Mấy ngày nay nàng nhưng không hảo quá, cũng bởi vì không hảo quá cho nên vẫn luôn ghi hận Bạch Vi, càng ngóng trông Lưu Tử An có thể trở về. Hôm nay buổi sáng nàng nghe được trong thôn bọn nhỏ nói thấy Lưu Tử An, nàng liền lập tức về phòng trang điểm một phen, xuyên thân tố y, mắt rưng rưng, nhìn thật là đáng thương. Nàng đi vào trong viện, mặc kệ trước một bước từ trúc nội đi ra Bạch Vi, đi đến nhà chính cửa, quỳ xuống. Lao ra, ngài đã trở lại, nô tỳ hảo tưởng ngài. Bạch Vi đứng ở đào hoa bên người, nghe nàng này ngữ điệu điệu, sờ sờ trên người nổi da gà, phản thân vào nhà, ngồi vào Cố Khanh Ca bên người không nói nữa. Này dù sao cũng là gia tỷ cùng Lưu Tử An sự, nàng không hảo nhúng tay. Bạch Thược dương mắt nhìn đào hoa, rất là bình tĩnh biên cầm chiếc đũa gắp khối cá đến Lưu Tử An trong chén, lắc lắc trong lòng ngực Bân Nhi, lúc này mới nâng mắt thấy xem đào hoa. Ngươi nói ngươi tưởng ai? Đào hoa ngẩn người, có lẽ là kiêng kỵ Bạch Thược trong tay bán mình khế. Nhưng là nàng biết, nếu là lúc này chính mình không tranh thủ, ngày sau nàng liền không còn có cơ hội. Đào hoa không ứng Bạch Thược nói, chỉ là hướng tới Lưu Tử An phương hướng túi xuống thân lại khái một cái đầu. Lao ra, chẳng lẽ ngài không nghĩ đào hoa sao? Nói nói, nàng nước mắt đã chảy hạ thân thể khẽ run, nhìn rất là đáng thương. Ngài đi rồi đào hoa liền ngày ngày niệm ngài, ngóng trông ngài. Hôm qua ở phòng trong té xỉu, may mắn có người trong thôn phát hiện đem ta đưa đến lang trung kia chỗ. Lang trung nói ta là tương tư quá độ gây ra, lúc này thấy ngài, ta này bệnh hẳn là cũng sẽ hảo lên. Bạch Vi ngồi ở một bên nghe lời này, trên người nổi da gà lại rất đầy đất. Này đào hoa từ nhỏ đến lớn xem chính là cái gì thư. Nói như thế nào khởi lời ô yếm tới như vậy trôi chảy. Bạch Thược nghe đào hoa lời này cũng là mắt trợn trắng. Nhưng nàng lại không có nói cái gì, chỉ là lẳng lặng ngồi ở kia, nhìn Lưu Tử An. Lúc này Lưu Tử An rất là xấu hổ ngồi ở kia, lấy chiếc đũa tay giơ, lại muốn đi kẹp Bạch Thược gác ở chính mình trong chén thịt cá, lại tưởng gác xuống chiếc đũa đi đỡ đào hoa. Đã nghe nàng hôm qua còn té xỉu khi, Lưu Tử An thở dài, đem chiếc đũa gác xuống đứng dậy tới rồi đào hoa trước người đem nàng đỡ lên. Người chịu khổ. Chương 140 nàng nhất định phải được đến. Đào hoa nghe Lưu Tử An này thanh chịu khổ, lập tức theo hắn tay lực đứng lên, rồi sau đó toàn bộ thân thể đều hướng trong lòng ngực hắn đảo. Lao ra. Có ngài những lời này, nô tỳ liền không khổ. Lưu Tử An vốn dĩ đối đào hoa cũng là có hổ thẹn. Hắn trong lòng trang chỉ có Bạch Thược, đêm đó là uống xong rượu lúc này mới lầm nàng trong sạch. Hắn từ nhỏ học tập khổng mạnh, hiểu được lễ thúc, càng biết chuyện gì nhưng vì hoặc không thể vì. Nếu sự đã thành như vậy, hắn đành phải gánh khởi trách tới, đại đào hoa cũng có một chút vẻ mặt ôn hòa. Sau lại đang nghe đào hoa có thai, sơ sơ nghe được khi, hắn rất là vui sướng, nhưng là mặt sau lại có thật sâu lo lắng. Lo lắng bởi vì cái này, mà làm Thược Nhi đối chính mình sinh ra hiểu lầm. Cho nên, ở lại sau lại nghe nàng uống xong hoạt thai dược khi, hắn ngược lại dưới đáy lòng đại đại nhẹ nhàng thở ra. Nói đến cùng, hắn là ái Bạch Thược. nhưng là đáy lòng chỗ sâu trong vẫn luôn cảm thấy là chính mình lầm đào hoa, đối này hãy náy rất sâu. Hắn nửa đỡ nửa ôm đào hoa ngồi vào phòng trong bàn ăn trước ghế trên. Ngươi không cần lại tự xưng nô tỳ, ngươi ta tương xứng có thể. Bạch Thược ở Lưu Tử An tiến lên đi đỡ đào hoa khi mày liền nhíu lại. Lúc này Bân Nhi đã ngủ, nàng đem hài tử đưa cho Bạch Vi, chính mình ngồi ở kia lẳng lặng nhìn hai người bọn họ, trên mặt tràn đầy tức giận. Nàng cầm chiếc đũa lại gắp khối cá gác qua Lưu Tử An trong chén. Phu quân, mau tới ăn xong lại nói. Lưu Tử An nghe Bạch Thược nói, gật đầu lại ngồi trở lại trước bàn cầm lấy chiếc đũa. Đào hoa thấy Lưu Tử An lại đến trước bàn, trong mắt đột nhiên hiện lên một tia tàn nhẫn. Lao ra, ta cũng không còn không có ăn cơm, có không? Lưu Tử An giơ tay đang muốn kẹp trong chén cá, nghe lại đem chiếc đũa gác xuống dưới. Hắn quay đầu nhìn đào hoa, nghĩ nghĩ, đứng dậy đi phòng bếp thịnh một chén cơm trắng, lại cầm đôi đũa trở về, gác qua chính mình tay phải kia sườn trên bàn. Tới ăn đi, đồ ăn còn có rất nhiều. Đào hoa nghe liên tục gật đầu, biên chậm rãi đi đến bên cạnh bàn, ngồi xuống, hướng tới Lưu Tử An nói thanh tạ. Nàng kẹp lên trong chén cơm đến trong miệng, nhai nhai, quay đầu lại nhìn về phía Lưu Tử An. Lao ra, ngài trong chén cá tựa hồ không tồi, có không phân ta một khối. Lưu Tử An nhìn này cá, do dự. Đây là Thược Nhi kẹp lại đây. Hắn ngẩng đầu nhìn mắt đối diện Nhân Nhi, thấy nàng trên mặt vô dị dạng chi sắc, liền gật đầu, cầm lấy chiếc đũa đem cá gấp một khối qua đi. Nhưng đại hắn gắt xuống chiếc đũa khi, Bạch Thược rốt cuộc nhịn không được. Nàng đứng dậy đem trong tay chén hướng đào hoa trên người một ném, xoay người, ôm quá Bạch Vi trong lòng ngực hài tử, vào nhà đi. Lưu Tử An này cùng hậu chi hậu giác phát hiện Bạch Thược sinh khí, biên gọi tên nàng biên đứng dậy đuổi theo. Vốn là không lớn nhà chính nhân hai người vào nhà mà có vẻ trống rỗng. Bạch Vi cũng ngồi không nổi nữa, mang theo cô Khanh Ca đứng dậy, lập tức đi ra ngoài không để ý tới lại nhìn đến này đôi rách nát sự. Đào hoa nhìn hai người đứng dậy, gác xuống chiếc đũa, ánh mắt vẫn luôn đuổi theo cô Khanh Ca bối cảnh cho đến nó biến mất không thấy. Nàng thu hồi ánh mắt, nhìn trong chén cá, trong mắt gắn đầy tính kế. Người nam nhân này, nàng nhất định phải được đến. Bạch Vi cùng cố Khanh Ca cùng đi tân phòng bên kia. Đi ở trên đường, Bạch Vi nắm chặt cố Khanh Ca cánh tay, nghiêm túc dặn dò. Ta và ngươi nói, tuy lòng ta có ngươi, nhưng nếu là ngươi sau này lại tìm cái gì tiểu thiếp thông phòng, mặc kệ có hay không danh phận, ta đều không chấp nhận được. Nếu không ngươi ta hòa ly, nếu không ngươi liền chạy nhanh chặt đứt này đó tâm tư. Nàng nói, lại bồi thêm một câu, ta mới không cần giống hôm nay ra tỷ giống nhau, nhìn khiến cho người hòa đại. Cố Khanh Ca nghe Bạch Vi nói hỏa ly một từ liền nhăn lại mi. Hắn đứng yên thân mình, túi xuống thân nghiêm túc ở nàng trên trán hôn hôn. Ngươi an tâm, ta sẽ không làm ngươi tìm được muốn cùng ta hỏa ly lý do. Bạch Vi miễn cưỡng gật gật đầu, trong lòng bắt đầu lo lắng ra tỷ. Tuy rằng nàng bị vị kia nương tử chỉ điểm người tường khai, nhưng là hiện tại bị đào hoa như vậy khí, lại lô mãng hành sự, ngược lại sẽ làm đào hoa chiếm được thời cơ. Không được không được, nàng đến trở về giúp ra tỷ hảo hảo mưu hoa mưu hoa. Cố Khanh Ca thấy nàng xoay người lại phải về Trúc Úc, vội vàng giữ chặt nàng. Ngươi không cần quá lo lắng, Lưu Tử An tuy mềm lòng nhưng là lại luyến tiếc Bạch Thược chịu một đinh điểm ủy khuất. Và lại, từ trước đến nay đều không có sủng thứ diệt đích đạo lý, liền tính đào hoa muốn tiểu thiếp thân phận, kia cũng so Bạch Thược lùn một đầu, nàng không dám lung tung làm cản. Lời nói là nói như vậy, nhưng là Bạch Vi lại ẩn ẩn cảm giác được đến. Đào hoa muốn không phải thiếp thân phận, mà là chính quy phu nhân thanh danh. Bất quá, Cố Khanh Ca nói cũng có chút đạo lý. Nàng nghĩ nghĩ, liền không có lại đi chỗ lẫn, cùng hắn cùng đi tân phòng. Tân phòng là tối hôm qua kiến thành, tuy rằng không giống hiện đại phòng ở như vậy còn cần trang hoàng, nhưng là cơ bản tu sửa công tác vẫn phải làm. Còn có phòng trong bàn ghế cửa sổ băng ghế, ngay cả phòng bếp nội thổ bếp đều phải thỉnh người hiện đáp. Này đó Bạch Vi lúc trước đều có an bài Lưu Dũng đại ca đi làm, cho nên hôm nay Bạch Vi cùng Cố Khanh Ca quá khứ khi hầu, Lưu Dũng đại ca chính mang theo người còn ở bận rộn. Nhân là kết thúc công tác, Bạch Vi liền không cơm tháng, nhưng tiền bạc lại nhiều hơn 2 cái tiền đồng. Tới làm việc hán tử nhóm đối này rất là vừa lòng. Tuy ăn không đến thịt, nhưng là nghĩ có thể nhiều lấy 2 cái tiền đồng, làm việc cũng là rất có nhiệt tình. Bạch Vi cùng Cố Khanh Ca ở phòng trong xoay chuyển, nhân có người ngoài ở, hai người cũng không có nói cái gì, cũng không có làm ra thực thân mật hành động tới. Nhưng đương trở về trúc viện, Cố Khanh Ca lại hơi có chút vội vàng lôi kéo Bạch Vi vào phòng ngủ, đem nàng đỉnh ở trên vách tường. Ngay sau đó, một cái hôn dừng ở Bạch Vi trên môi. Nụ hôn này đem Bạch Vi hô hấp đều hôn ngừng. Cũng đem trên người nàng lây dính thượng chỉ thuộc về nàng trước mặt nam nhân hơi thở. Hồi lâu, Cố Khanh Ca lúc này mới buông ra Bạch Vi. Hắn nhìn trong lòng ngực khuôn mặt nhỏ đỏ bừng Nhân Nhi, trong mắt ôn nhu lưu chuyển, nhu đến cơ hồ có thể tràn ra thủy tới. Vi Nhi, ta chưa từng có nghĩ tới sẽ có một cái thuộc về chính mình ra. Có ngươi thật tốt. Bạch Vi nghe lời này có chút đau lòng khởi trước mặt cao cao đại đại nam nhân. Hắn thân tại hoàng gia, sinh ra liền có quyền thế, lại đáng thương đến cảm thụ không đến một tia thuộc về bình thường gia đình người ôn nhu. Hồi ôm lấy hắn, nàng đem chính mình vùi đầu đến hắn ngực. Về sau có ta ở đây, ta chính là nhà của ngươi. Hảo. Cố Khanh Ca nói, đem trong lòng ngực nhân nhi ôm đến càng khẩn. Hai người theo sau vẫn luôn ở trong viện ốc. Cố Khanh Ca là vội vã gấp trở về, rất nhiều công việc đều không có xử lý xong, lúc này còn phải lại làm thỏa đáng. Bạch Vi đâu liền ngồi hắn bên người cầm bút than họa khởi chính mình muốn dựng tân phòng gia cụ bộ dáng. Nàng hoa hoa, nghĩ đến Bân Nhi, lại trên giấy họa khởi giường em bé đổ tới. Thức mau, ngoài phòng trở tối, tới rồi lúc lên đèn. Bạch Vi đem giấy vẽ hợp nhau, đứng dậy duỗi người, chuẩn bị đi phòng bếp chuẩn bị chút ăn. Nàng từ thư phòng đi ra ngoài tới rồi viện ngoại, vừa vặn thấy Vân Mẫu cùng Hắc Ưng từ ngoại trở về dục hướng Cố Khanh Ca phục mệnh. Bạch Vi gọi lại Vân Mẫu đem nàng chiêu đến chính mình trước mặt tới. Người đi hỏi thăm Hạ Trúc viện tình huống, cái kia đào hoa sau lại thế nào? Chương 141 người nam nhân này là ai? Vân Mẫu lĩnh mệnh vừa muốn đi, Hắc Ưng bắt lấy nàng, chính mình hướng tới Bạch Vi hành lễ. Việc này không cần hỏi thăm, vừa rồi ta khi trở về đi Trúc viện, hỏi ta liền có thể. Bạch Vi nhìn Hắc Ưng, có chút hoài nghi hắn có phải hay không cũng là vì tò mò lúc này mới chạy tới xem náo nhiệt. Nàng chiêu hắn thấu thấu, người chạy nhanh nói. Hắc Ưng nhìn Bạch Vi cười nửa ngày. Phu nhân, ngươi cũng không nên coi thường Lưu phu nhân, nàng nhưng thông minh đâu. Ngươi đoán hiện tại đào hoa ở đâu? Ở đâu? Bạch Vi theo bản năng tiếp lời hỏi, vừa ra khỏi miệng, lập tức trừng mắt nhìn Hắc Ưng liếc mắt một cái, đừng út út mở mở, chạy nhanh nói. Hắc Ưng lúc này mới thu hồi vui đùa, nghiêm túc nói, đào hoa lại về tới phá phòng đi. Bạch Vi vẫn luôn nghĩ lại vô dụng đào hoa cũng có thể ngủ đến cái thư phòng. Như thế nào lại đi trở về đâu? Nàng phụt một tiếng bật cười. Hắc Ưng cẩn thận cùng nàng giải thích, ngài đi rồi hai người bọn họ đích xác náo loạn một hồi, sau lại Lưu phu nhân không biết như thế nào bắt đầu bụng đau, lúc này mới lo lắng người, tìm cái lang trung nhìn cũng không nhìn ra cái gì tật xấu tới. Sau lại A Lưu phu nhân làm đào hoa đi thôn đuôi bên dòng suối cho chính mình múc nước, kia đào hoa vừa đi, nàng bụng đau thì tốt rồi, đại đào hoa một hồi tới, bụng lại bắt đầu đau. Đại gia cũng không phải ngốc tử, Lưu Tử An liền minh bạch lại đây, lại làm đào hoa vớt hắc hồi phá phòng. Bạch Vi nghe này ra diễn cười đến càng hoan. Gia tỷ đích xác thông minh không ít. Cái này nàng xem như thật sự có thể an tâm. Nàng chiêu Hắc Ưng cùng Vân Mậu vây vây, làm hai người tiếp tục đi cấp Cố Khanh Ca phục mệnh, bản thân đi phòng bếp, biên xào đồ ăn biên hừ ca, tâm tình không cần quá hảo. Chính là, chính cái gọi là vui quá hóa buồn. Liên ở nàng xào hai cái đồ ăn, mới vừa đem canh hầm hảo chuẩn bị thịnh khởi khi hầu, hạ thể truyền đến một tia khắc thường cảm giác. Nàng thân thể cứng đờ, tính nhật tử. Rồi sau đó chạy như bay trở về phòng. Vào lúc ban đêm, nằm ở trên giường, nhìn bên cạnh người rất là bất đắc dĩ Cố Khanh Ca, nàng hi cười thấu đi lên ở bên môi hắn hôn hôn. Nhìn một chút, thức mau. Cố Khanh Ca thở dài xoay người đem nàng áp đến dưới thân. Mới vừa nếm một ngụm hương vị cũng chưa chân chính nếm ra tới lại muốn nhịn xuống không thể ăn, quá thống khổ. Bạch Vi ở Cố Khanh Ca dưới thân che miệng thẳng nhạc. Tới quỳ thủy việc này, thật đúng là không phải nàng có thể khống chế được. Ngày thứ hai dậy sớm, Bạch Vi lại bắt đầu bận rộn lên. Đêm ngày hôm qua vẽ tốt bản vẽ đưa đến mời đến thợ mộc sư phó bên kia đi chế tạo bàn ghế. Tân phòng bên này tu sửa công tác mắt thấy liền phải kết thúc, Bạch Vi đến chạy nhanh đem mấy ngày nay tới giờ tiền công toàn bộ tính ra tới kết cho đại gia. Còn có ngoài ruộng dược thảo, nhóm thứ hai đã trưởng thành, kết hạt, yêu cầu thỉnh người thải hạt rút hiệu thuốc phơi lên. Những việc này đôi ở bên nhau, vội đến Bạch Vi sức đầu mẻ chán. Cũng may hết thảy đều còn tính thuận lợi, đem tiền công kết xong. Lại đem nhóm thứ hai dược thảo bán đi, chế tạo bàn ghế đều bị đưa tới, gác qua tân gia bên trong. Bạch Vi mang theo Cố Khanh Ca cùng nhau từng cái mà đem ra cụ bãi hồi bọn họ muốn vị trí. Tân gia rất lớn, phân tiền viện hậu viện thiên viện. Tiền viện là dùng tới xe khách, có phòng bếp thiện phòng còn có một cái đại đại phòng khách, hậu viện là phòng ngủ thư phòng cùng hoa viên, thiên viện tắc ngay cả rừng trúc, đi thông sau núi cùng với bọn họ trước kia trụ phòng ở. Tân gia, ly trúc viện rất gần. Cơ hồ là dựa gần. Mở cửa đi vài bước liền có thể nhìn đến trúc viện. Bạch Vi đối cái này cực kỳ vừa lòng, chọn cái ngày lành tháng tốt vào ở sau, mỗi ngày buổi sáng lên đi trước Bạch Thược kia nhìn nhìn Bân Nhi, lúc này mới mang theo Bạch Lang về nhà làm cơm sáng. Cố Khanh Ca nhìn Bạch Vi như vậy thích Bân Nhi, cũng bắt đầu động tâm tư. Và ở tân gia sau 2 ngày, Hiên Viên Cảnh mang theo hắn một đống lớn đồ vật ở tiến vào. Có hắn ở, trong nhà nháy mắt liền náo nhiệt lên. Ngay cả mỗi ngày Bạch Lang cùng Bạch Vi tranh luận khi đều có cái thứ ba thanh âm, đỉnh đỉnh cuối cùng biến thành một người một lang cãi nhau, làm người rất là đau đầu.